Luân hồi nhạc viên chương 3636 tới chương 3645. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu coi như không thấy được Dục Huyết Phong Ma. Hắn phải nhanh chóng lấy được 4 huy chương vinh dự vì cuộc chiến tranh giành thế giới u ám đại lục sắp bắt đầu, phe của hắn lần này phần thắng rất lớn. Ngài Di và 4 người, ba anh em Quốc Túc, Lữ Đoàn Huyễn Sư, Cô Lỗ, Ma Nữ, Linh Nha đều là những người tham chiến lần này. Đội hình này có đủ mọi thứ. Điều đáng yên tâm hơn là tên cây xa đó rất có thể đã nhận nhiệm vụ trừng phạt và bị ném vào thế giới này. Bản thân sức sát thương của cây xa đã đủ mạnh, mấu chốt là hắn mới ra khỏi u ám đại lục. Đây không phải là vấn đề điểm xuất phát ở gần phía trước, mà là cây xa đã cùng Tô Hiểu, Guiac, Út chạy đến đích và hiện tại hắn đang chạy vòng thứ hai. Một vài người cấp cao trong Cao Tường Thành đều biết Tô Hiểu và cây xa có giao tình. Hiện tại, công tước Cao Tường Thành và phu nhân Yên có thế lực lớn nhất. Với tiền đề như vậy, phe của hắn có phần thắng rất cao trong cuộc chiến tranh giành thế giới lần này. Tô Hiểu tự nhiên phải nghĩ cách để lấy thêm 4 huy chương vinh dự, sau khi chiến thắng cuộc chiến tranh giành thế giới, sẽ lấy thêm một viên hòm cơ sở kỹ năng bị động cuộn giấy. Tô Hiểu đóng cửa hàng vinh dự. Trừ A Mổ mới ngủ dậy đã đi ăn cơm khô, bố bố Un, Ba Ha, Benny đều có mặt. Hắn đưa bố bố Un đi cùng, ra khỏi phòng chuyên dụng, hướng về phía phố giao dịch. Trước khi đến phố giao dịch, Tô Hiểu tiện thể đi vào đại sảnh cường hóa trang bị. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 859. Khay trên máy cường hóa trang bị bật ra. Tô Hiểu đặt thuần bạch thánh tâm lên trên, khay thu hồi. Kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn tất. Nếu cần cường hóa thuần bạch thánh tâm, cấp bất hủ, cần tiêu hao 670 linh hồn tiền. Sở dĩ như vậy là bởi vì thuần bạch thánh tâm. Điểm, 1499 điểm, điểm trang bị cấp bất hủ là 1500 điểm. Chỉ cần cường hóa một chút, món trang sức hệ trị liệu cấp bất hủ này có thể đạt tới 1500 điểm. Chênh lệch 1499 điểm và 1500 điểm tuy không nhiều nhưng khi bán sẽ khác biệt. Thanh toán linh hồn tiền, bắt đầu cường hóa. Sau khi máy cường hóa trang bị vận hành, bên trong truyền ra tiếng điện xẹt xẹt, còn có hơi nước bốc ra từ đỉnh. Vài phút sau, phốc phốc, hơi nước phun ra từ các đường đáy xung quanh máy cường hóa trang bị, nhắc nhở xuất hiện. Thuần bạch thánh tâm ồn một thành công. Rất tốt, không ồn một thất bại, tiếp tục. Một giờ sau, một tiếng hơi nước dâng trào, nhắc nhở xuất hiện. Thuần bạch thánh tâm ồn chính thành công. Tô Hiểu nhíu mày. Nhớ ngày đó hắn cường hóa trảm long thiểm, thật là muốn lấy mạng. Đến cuối cùng, hắn đều tìm đến cây xa, cường hóa theo cách không bình thường. Nhưng lần này, thuần bạch thánh tâm từ ồn một đến ồn chính, thuận lợi đến không thể tin được, nhưng cũng có một vấn đề. Cường hóa ô 9 đến ô 10 là một ngưỡng. Thành công, giá trang bị tăng vọt. Thất bại, trang bị đại khái sẽ bị cường hóa nổ tung. Đặc biệt là trang sức, sau khi cường hóa ô 10 thất bại, xác suất nổ tung là 99.9% cũng không hề khoa trương. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu lấy ra thú hoàng, gỡ viên bảo thạch khảm trên đó ra. Cục một tiếng, gỡ bảo thạch hoàn thành. Sau đó khảm viên bảo thạch này lên thuần bạch thánh tâm. Vãn ca, bảo thạch cấp truyền thuyết nếu cường hóa dẫn đến trang bị vỡ nát, vãn ca sẽ thay thế vũ khí khảm trên đó vỡ nát. Đây là viên bảo thạch Tô Hiểu nhận được từ lâu trước đây, vốn là để dành cho trảm long thiểm. Hiện tại không cần phải giữ lại. Trảm long thiểm muốn thăng cấp nguyên thủy sau mới cần cường hóa lại. Viên bảo thạch tên là vãn ca này sẽ không có hiệu quả gì đối với trảm long thiểm cấp nguyên thủy, chênh lệch cấp bậc quá nhiều. Cấp truyền thuyết, cấp sử thi, cấp thánh linh, cấp bất hủ, cấp nguyên thủy. Vãn ca có thể có hiệu quả đối với thuần bạch thánh tâm hay không, vẫn là ẩn số. Một lát sau, Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh cường hóa. Hắn phát hiện, khi cường hóa trang bị mình dùng, gồ một đều thất bại. Khi cường hóa trang bị muốn bán, từ 1 đến ô 10, thuận lợi đến mức khiến lòng người phức tạp. Thuần bạch thánh tâm ô 10. Nơi sản xuất, u ám đại lục ở giáo hội Trì Vũ ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang sức ở hạng trụy. Độ bền, 40-97, tăng thêm 25 điểm. Nhu cầu trang bị, trí lực chân thực 247 điểm, mị lực 130 điểm, ý chí lực 65 điểm. Tăng thêm cơ bản, cường độ trị liệu tăng 27%, tăng 4%, năng lượng cơ thể tự thích ứng tăng 1.800 điểm, tăng 500 điểm. Nhắc nhở, cường độ trị liệu sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, độ ưu tiên trị liệu. Nhắc nhở, tăng thêm cơ bản này là đặc thù của trang sức hệ trị liệu cấp bất hủ hoặc cấp bất hủ trở lên. Hiệu quả trang bị, thuần bạch, chủ yếu ở bị động khi ngươi trị liệu mục tiêu quân đội bạn, sẽ có xác suất kích hoạt năng lượng thuần bạch của trang bị này. Có 85% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp đôi, xác suất tăng 15%, có 30% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp 3 lần, xác suất tăng 10%, có 8% xác suất tạo thành hiệu quả trị liệu gấp 5 lần, xác suất tăng 3%. Nhắc nhở, phát động hiệu quả trị liệu nhiều lần sẽ không tiêu hao thêm năng lượng cơ thể người đeo, mà là tiêu hao năng lượng thuần bạch chứa trong trang bị này. Năng lượng này có thể tự nhiên bổ sung hoặc nhanh chóng bổ sung bằng thuần bạch chi thạch, tinh thể linh hồn. Điểm 1500, điểm trang bị cấp bất hủ là 1500 điểm. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn bán món đồ này, chứ không phải tạm thời giữ lại. Theo hắn biết, một món trang sức hệ trị liệu nào đó là cấp bất hủ O14, ưu tú hơn thuần bạch thánh tâm. Cất thuần bạch thánh tâm, Tô Hiểu đến trước một bức tường sương mù. Đi vào trong đó và xuyên qua toàn bộ phố giao dịch, hắn đến trước một tòa kiến trúc cũ kỹ nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. Sau khi đi vào, một bệ đá đập vào mắt. Hắn theo bậc thang xung quanh bệ đá đi lên bệ đá có đường kính rộng vài chục mét. Ngay sau đó, hắn hoa mắt và hoàn thành một lần truyền tống ổn định và nhanh chóng. Tiếng người hơi huyên náo truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu vẫn đứng trên đài đá. Tòa kiến trúc nơi hắn đang ở giống với tòa kiến trúc trước đó đến 9 phần, chỉ khác ở một vài dấu vết cổ xưa. Bước ra khỏi kiến trúc, Tô Hiểu nhìn thấy trên đỉnh của kiến trúc này có một ký hiệu, nằm ở hai bên của tòa kiến trúc này còn có vài tòa kiến trúc phong cách gần giống, chi tiết khác nhau, trên đó lần lượt có ký hiệu và ký hiệu trước đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên, ký hiệu sau đại diện cho Tử Vong Nhạc Viên. Nơi Tô Hiểu đang đứng là một quảng trường hình tròn rộng lớn. Quảng trường rất lớn, xung quanh là từng tòa kiến trúc bao quanh. Những kiến trúc này có cái là nhà hàng, có cái là khách sạn nghỉ ngơi tạm thời. Người đã đến đại tụ địa. Ở trong đại tụ địa, người có thể thuê gian hàng hoặc mua bán vật tư theo cách thương lượng. Ở nơi này, một phần vật tư không thể giao dịch, như lực thời không, tinh luyện đá bất hủ. Sau khi kiểm tra xong hơn chục thông báo, Tô Hiểu đi giữa những người đi lại trên quảng trường. Khế ước giả cấp 9 của 6 nhạc viên đều có thể đến đây, khiến nơi này không vắng vẻ, nhưng cũng không ầm ĩ, có thể chém giết đến cấp 9, các phương diện đều có chỗ hơn người, nếu không sớm đã chết. Đi đến trước một gian hàng trống, Tô Hiểu ngồi sau quầy. Phía sau hắn là một bức tường đá xám. Bức tường cao vút đến trong sương trắng phía trên. Ngay cả khi biết nơi này là khu vực an toàn, hắn cũng thích nơi có thể che chắn phía sau. Với giá 10 linh hồn tiền mỗi giờ, Tô Hiểu đã thuê thành công gian hàng này 2 giờ. Bố bố Uông, ba ha, Benny đi vào bên cạnh hắn. Benny nhảy lên vai hắn, bắt đầu meo meo meo nói chuyện giá cả gần đây với hắn. Lát nữa ngươi đừng nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía ba ha đang ăn đậu tầm giòn nổi tiếng bên cạnh. Ba ha hạ cánh. Lấy ra các loại vật phẩm, Tô Hiểu bắt đầu định giá. Bảng giá như sau, mỏ dự trữ 127 viên, mỗi viên 705 linh hồn tiền. Vài viên bảo thạch rất bình thường, bán theo gói 7200 linh hồn tiền. Hóa thạch bẩn, vật phẩm cấp bất hủ, giá bán 8.700 linh hồn tiền. Con của tội lỗi, vật phẩm nghề nghiệp, huyết thống, giá bán 1.3800 linh hồn tiền. Tâm hỏa tội lỗi, cuộn giấy kỹ năng, giá bán 9.120 linh hồn tiền. Nguyên tội ở thiên ngự lục sát, năng lực cấp áo nghĩa, giá bán 1 linh hồn tiền, hình thức cạnh tranh gian hàng. Thuần bạch thánh tâm O10, cấp bất hủ ở hạng trụy, giá bán 1 linh hồn tiền, hình thức cạnh tranh gian hàng. Linh hồn kỹ pháp ơi ám, giá bán 85.000 linh hồn tiền. Rít lên nhọn, cấp bất hủ ở trang sức, giá bán 11.500 linh hồn tiền. Vạn trùng, hệ linh hồn ở cuộn giấy kỹ năng, giá bán 27.000 linh hồn tiền. Túi tiền nhét đầy linh hồn, giá bán 7.500 linh hồn tiền. Túi tiền tham lam, giá bán 5.300 linh hồn tiền, giá bán 5.000 linh hồn tiền. Đá nguyên thủy ở hỗn độn chi hỏa, giá bán 999.999 linh hồn tiền. Lần này nhân vật chính bán không phải năng lực cấp áo nghĩa nguyên tội ở thiên ngự lục sát. Loại năng lực kỹ năng cấp áo nghĩa này, nếu có thể, Tô Hiểu sẽ không bán. Vấn đề là, đây là năng lực cấp áo nghĩa loại tội lỗi, hắn không cách nào nắm giữ. Lần này nhân vật chính là món đồ. Có giá bán chỉ 5.000 linh hồn tiền, đồ vật cấp cha. So với việc biết rõ nội tình của món đồ cấp cha này, bán nó ổn thỏa hơn. Cơ duyên lớn như vậy, vẫn nên để cho những người hữu duyên đi. Tô Hiểu và đồ vật cấp cha ghét nhau, liền không mưu đồ cùng nhau. Khi Tô Hiểu đặt món đồ cấp cha này lên quầy, hắn có thể cảm nhận được sự rung động của thứ trong hộp than sống động trong nháy mắt. Đây là sự chấp nhận cách làm của Tô Hiểu. Sau khi gian hàng mở ra, chưa đầy một phút, vị khách đầu tiên đã đến. Đó là một người toàn thân bị sương mù che khuất, không muốn lộ diện. Trong đại tụ địa, phân biệt khế ước giả đến từ bên nào, gặp mặt lần đầu tiên là có thể đánh giá đại khái. Hơi che chắn dung mạo, không phải đến từ thánh vực nhạc viên, thì là đến từ thủ vọng nhạc viên. Những người che chắn cực kỳ chặt chẽ, giống như người sương mù biết đi, một nửa đều đến từ thiên khải nhạc viên hoặc thánh quan nhạc viên. Hoàn toàn không tiến hành bất kỳ hình dạng hoặc thân hình che giấu nào, không phải đến từ luân hồi nhạc viên, thì là đến từ tử vong nhạc viên. Người đến dừng chân trước gian hàng vài giây, liền quét sạch mỏ dự trữ, thậm chí không nói giá. Trước đó Tô Hiểu ở một gian hàng gần đây, hắn nhìn thấy có người bán mỗi viên 706 linh hồn tiền, đối phương bán không nhanh, không ngờ tiện nghi một linh hồn tiền liền bị quét sạch sành sanh. Loại khoáng thạch này thật sự bán chạy. Một người đàn ông râu quai nón dừng bước trước gian hàng. Nhìn thấy các vật phẩm trên quầy, hắn hứng thú hỏi, lợi nhuận từ việc giết tội thân. Người đây là đi tử tịch thành. Lúc nói chuyện, người đàn ông râu quai nón ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu sau quầy. Hắn dừng lại một chút, nói, à, luân hồi nhạc viên, vậy thì không có việc gì. Linh hồn ám, 8 vạn ta muốn. Tô Hiểu không nói chuyện. Ngươi lại không giảm giá à? Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn người đàn ông râu quai nón đối diện, điều này khiến người đàn ông râu quai nón méo mặt. Hắn cảm thấy, vị đối diện này hình như đang nói với hắn nếu không mua thì đi chỗ khác. Bà Hà bên cạnh nhìn gần chết, rất muốn nói cho thoải mái. Thấy Tô Hiểu không để ý đến khách hàng, cùng với ánh mắt giao lưu microphone sắp mở ra của bà Hà, Benny nhanh chóng nhảy lên đùi Tô Hiểu, bắt đầu giao lưu với người đàn ông râu quai nón. Vài phút sau, trước gian hàng đã tụ mười mấy người. Benny dùng hình chiếu đầu cuối, nói giá với những người mua này. Kỳ thật bố Uông và Benny đều có thể mua trang bị hỗ trợ ngôn ngữ. Không phải là chúng không thể nói chuyện, mà là thuần túy không muốn nói chuyện với người không quen. Đổi vị suy nghĩ mà nói, một người có thích dùng ngôn ngữ mèo tinh, cả ngày không nói lời nào, chỉ meo meo meo giao lưu với người khác không? Trong tiếng meo meo meo của Benny, vật phẩm trên quầy nhanh chóng giảm bớt. Từng khoản linh hồn tiền đến trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Trong đó, nguyên tội ở Thiên Ngự Lục Sát được giao dịch với giá 4.700 linh hồn tiền là gặp được người mua có độ phù hợp cao. Điều bất ngờ là Thuần Bạch Thánh Tâm U10 lại bán được 3.200 linh hồn tiền. Điều này khiến người ta phải nhìn lại hệ trị liệu của Thánh Quan Nhạc Viên. Đến cấp 9 sau, những nữ y tá quyến rũ hoặc thanh nhã thoát tục này đều bất ngờ giàu có. Khác với nguyên tội ở Thiên Ngự Lục Sát và Thuần Bạch Thánh Tâm U10, Vạn Trùng, hệ linh hồn ở cuộn giấy kỹ năng, ban đầu định bán 2.700 linh hồn tiền, cuối cùng chỉ bán được 1.800 linh hồn tiền. Điều này còn là xem vào nơi sản xuất và năng lực hệ linh hồn. Đương nhiên, giá này cũng ổn. Nếu bán ở phố giao dịch trong luân hồi nhạc viên, cũng chỉ là giá này, hơn nữa bán không nhanh như vậy. Giá của hóa thạch bẩn, con của tội lỗi, tâm hỏa tội lỗi đều không lý tưởng. Ba món cộng lại bán 2.900 linh hồn tiền. Tô Hiểu dần dần hiểu rõ phong cách giao dịch của đại tụ địa. Các vật phẩm, trang bị, năng lực có xu hướng chính đặc tính như quang, ngọn lửa, thần thánh, đều có thể bán với giá cao. Ngược lại, còn lại là giá bán tương đối bình thường. Mở quầy bán hàng hơn nửa canh giờ, một người quen đi ngang qua trước gian hàng, là cô gái vong linh đội chiếc mũ phù thủy khổng lồ. Cô gái vong linh đi đến trước gian hàng, vừa xem vật phẩm trên đó, vừa tán gẫu, cái này rất tốt, sao ngươi không tự mở? Ta vẫn luôn dựa vào mở cái này mới không đến mức ăn không nổi cơm. Cô gái vong linh cầm lấy hai túi tiền. Nếu là người khác nói ăn không nổi cơm, đó là trêu chọc, nhưng lời nói của cô gái vong linh thật sự có khả năng này. Sự phát triển hệ vong linh của Solomon khác với cô gái vong linh. Solomon hơi thiên về tuyến vong linh tinh anh, bản thân hắn là pháp gia, không thiếu phương tiện tiêu diệt phạm vi lớn. Cô gái vong linh là hệ vong linh truyền thống hơn, một người đã là quân đoàn vong linh. Kỳ thật nàng cũng muốn phát triển thêm vài năng lực khác để phòng bị người mạnh hơn tấn công lén, tiếc rằng thực sự không phát triển nổi. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của cô gái vong linh. Hắn không lo lắng mở túi tiền linh hồn lợi nhuận ít, mà là lo lắng mở ra tổn thất. Cô gái vong linh mua hai túi tiền sau, bóp một tiếng bóp nát một cái trong đó. Linh hồn tiền bay ra, sau đó tụ lại về phía nàng, đều không vào đến trong không gian chứa đựng của nàng. Cô gái vong linh không hiểu nhìn túi tiền đã vỡ nát trong tay. Túi tiền có thể nhận được 215.000 linh hồn tiền, nàng mở ra 201 linh hồn tiền. Tình huống này khiến tài sản vốn không giàu có của nàng gần như phá sản. Cô gái vong linh chọn mở túi tiền linh hồn là bởi vì nàng có thuộc tính may mắn cao. Thông thường, loại túi tiền linh hồn này ít nhất cũng có thể mở ra 7.000 linh hồn tiền trở lên. Đây không phải vận khí, mà là sự tích lũy thực lực về phương diện vận thế. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, lần này thuộc tính may mắn của mình lại giống như giả, dĩ vãng chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Nàng nhìn về phía túi tiền tham lam trong tay, lờ mờ đoán được vấn đề. Ngay lúc này, nàng rốt cuộc biết vì sao Tô Hiểu chọn bán hai túi tiền này. Muốn trả hàng. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, cô gái vong linh mở to mắt hơn một chút, siết chặt túi tiền trống không trong tay. Món đồ này nàng đã mở qua không dưới trăm, cũng có 50, chưa từng xui xẻo như vậy. Trong ánh mắt khát vọng và tràn ngập cảm kích của cô gái vong linh, hoàn thành việc hoàn tiền cho túi tiền tham lam. Dù sao cũng đã hợp tác cùng nhau, hơn nữa còn là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Không chỉ vậy, về phương diện thu mua số lượng lớn hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, còn cần cô gái vong linh làm người trung gian, liên hệ đến nhiều hệ vong linh hơn. Có cần thiết không, mặt mũi hệ vong linh đều bị ngươi vứt sạch rồi, tránh ra, để ta tới. Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, đầu mọc gạt nai mở miệng. Nhìn tướng mạo này, người này là hệ vong linh. Hắn đẩy cô gái vong linh ra. Cô gái vong linh so với ngón tay trắng nõn, nhìn sắc mặt không buồn bực của nàng, là quen biết với huynh gạt hâu. Huynh gạt hâu mua túi tiền tham lam và mở ra. Những người xung quanh đều nhìn về phía hắn. Không hơn thế này. Huynh gạt hâu mỉm cười, xoay người rời đi. Khi hắn quay lưng lại với tất cả mọi người sau, mặt nạ đau khổ dần dần đeo lên. Đã mở qua ít nhất hơn 100 túi tiền, hôm nay hắn coi như bị túi tiền giáo dục. Trước gian hàng, cô gái vong linh nhìn bóng lưng huynh gạt hâu ở xa, nói với Tô Hiểu, Bi quay à, ta trước đó nói nhà chính bán chạy nhất là hắn. Hắn trong tay có một nhóm lớn mảnh vỡ hạt nhân thế giới. À Bi Que, sao ngươi lại xui xẻo vậy nha, là bẩm sinh sao? Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía cô gái vong linh. Cô gái vong linh mỉm cười buông tay. Nàng một chút không sợ huyết khí của Tô Hiểu. Sau này ngươi bán mảnh vỡ hạt nhân thế giới 351 khối. Tô Hiểu ngữ khí bình thản mở miệng. Cô gái vong linh lập tức dùng hai tay, nắm lấy ống tay áo Tô Hiểu, nói, chúng ta là bạn bè, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Xin ngươi, thật xin lỗi, ta sai rồi. Chuyện liên quan đến linh hồn tiền, đại hệ vong linh cấp 9 lập tức hèn mọn. Xin lỗi tam liên nhất mạch mà thành, ngữ tốc đều nhanh hơn bình thường. Hẹn gặp ở một nhà hàng sau 2 giờ, cô gái vong linh rời đi. Tô Hiểu xem xét gian hàng, vật phẩm bán chỉ còn linh hồn kỹ pháp ê ám, đá nguyên thủy ở hỗn độn chi hỏa. Lúc này tài sản của hắn đã đạt tới 304.940 linh hồn tiền, là lúc liên lạc với bên thương hội địa tinh. Tuy nhiên trước đó, Tô Hiểu còn có một chuyện khác phải làm. Hắn cụ hiện ra một phần khế ước, một tờ da dê khế ước hình thành trước mặt hắn, hắn kích hoạt khế ước này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau mười mấy phút, một bóng người bước chân vội vàng đi giữa những người đi lại, cuối cùng dừng bước trước gian hàng. Đó là Thánh Thi mặc váy áo kim trắng. Người biết, chỉ là một phần khế ước trừ đi 20 điểm thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên của ta, trói buộc không được ta. Thánh Thi ngữ khí dịu dàng mở miệng. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Đến bây giờ nàng vẫn không thể lý giải, Tô Hiểu làm thế nào ra tay trên tảng đá ngầm đó. Nàng rõ ràng đã kiểm tra thuộc tính của tảng đá ngầm đó. Thánh Thi không phải nói suông. Trừ đi 20 điểm thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng tính cả lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, may mắn, cường độ linh hồn, ý chí lực, tổng cộng trừ đi 20 điểm thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, liền tương đối dễ chấp nhận. Lúc này trong lòng Thánh Thi cũng không tức giận. Ở Tử Tịch Thành nàng không đóng góp bao nhiêu, nhưng nhờ cùng với cô Lỗ, kiếm được lượng lớn lợi ích. Tình huống hiện tại, nằm trong phạm vi chấp nhận của nàng. Ta sẽ cho ngươi quyền hạn truy tung tạm thời, tiến độ thế giới tiếp theo, cùng ta đi một thế giới, làm hỗ trợ chiến đấu cho một tiến độ thế giới. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thánh Thi đưa tay. Một tờ da dê khế ước trải đầy vân huyết sắc hình thành trước mặt nàng, nàng nói, thế giới ngươi đi đều nguy hiểm đến cực hạn, chỉ 20 điểm thuộc tính cơ thể mà thôi, ta... Thánh Thi vừa nói được một nửa, Tô Hiểu đưa tay, bóp một tiếng búng tay giòn tan. Tờ da dê khế ước mà Thánh Thi cụ hiện ra, đột nhiên phân chia thành 15 tầng. Một tờ khế ước trừ đi 20 điểm thuộc tính cơ thể ngẫu nhiên, 15 phần là trừ đi 300 điểm thuộc tính cơ thể. Chỉ trừ đi 300 điểm thuộc tính cơ thể mà thôi, giống như ngươi nói vậy, trói buộc không được ngươi, đúng không? Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Đối diện, đồng tử Thánh Thi thắt chặt. Nàng nhìn 15 phần khế ước phía trước. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, Thánh Thi đi vào sau quầy, ngồi bên cạnh Tô Hiểu, mỉm cười dịu dàng nói, Bi Quay A tiên sinh, chúng ta khi nào xuất phát? Ta lúc nào cũng có thể. Thánh Thi cười thật dịu dàng, giống như chị cả nhà bên, lại phối hợp với nụ cười dịu dàng của nàng. Chỉ có điều, bàn tay nắm chặt trong ống tay áo của nàng, nói rõ nội tâm nàng lúc này vô cùng không bình tĩnh. Đây là lần nàng ký nhiều khế ước nhất từ trước đến nay. Tại Đại Tụ Địa, Tô Hiểu thuê một quầy hàng. Sau khi Thánh Thi bày tỏ tự nguyện lấy thân phận hệ trị liệu, hiệp trợ Tô Hiểu chiến đấu một thế giới, liền phức tạp tâm trạng rời đi. Kỳ thật điều này cũng có thể lý giải, ai ký 15 phần khế ước của Luân Hồi Nhạc Viên thì tâm trạng cũng sẽ khá phức tạp. Răng rắc, răng rắc. Tiếng nhấm nháp liên tiếp vang lên, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, ba Hà đều cầm một túi nhỏ đậu tằm chiên giòn, ngồi sau quầy hàng ăn. Đậu tằm ăn rất giòn, càng nhai càng thơm, bán hàng mấy tiếng, quả thật đã hơi đói. Trên quầy hàng vẫn còn ba món vật phẩm, kỹ pháp chi hồn ư ám, và thứ chỉ đổi không bán khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa. Bày quầy bán hàng mấy tiếng này, có không ít người để ý đến khởi nguyên thạch ở hỗn độn chi hỏa. Nếu có thể đổi lấy một viên khởi nguyên thạch hệ đao thuật hoặc kỹ pháp để lấy viên khởi nguyên thạch hệ hỏa này thì quả là món hời. Vật phẩm trước quý giá thật, nhưng mức độ tiếp nhận của quần chúng kém xa hệ hỏa. Đã có mấy bên mua hàng hứa hẹn sẽ sớm có được loại khởi nguyên thạch Tô Hiểu cần để hoàn thành giao dịch. Đang lúc Tô Hiểu suy tính làm thế nào chi phối số tiền linh hồn hiện có, một bóng người khoác áo đen đi qua trước quầy hàng, tiện tay mang đi kỹ pháp chi hồn ư ám. Kỹ pháp chi hồn ư ám đã bán ra. Người thu hoạch được 85.000 mai tiền linh hồn. Thấy thế, Tô Hiểu chuẩn bị thu dọn về lại Luân Hồi Nhạc Viên. Lần này tuy không kiếm được nguyên liệu nấu ăn quý hiếm gì, nhưng cũng mang về một ít nấm đặc sản thành cao tường, lát nữa làm món gì đó. Đang lúc bố bố Uông, Benny, ba Hà tranh cãi nấm nên nướng hay hầm, một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ngắn, mặc áo khoác da dừng bước trước quầy hàng. Hắn cầm chiếc hộp than trên quầy, nói, lệ 4.500, thứ này ta muốn. Người đàn ông đuôi ngựa nhìn đồ vật trong hộp than, dường như cảm thấy rất hứng thú. 5.000, không mặc cả, đi. Giọng Tô Hiểu bình tĩnh nhưng dứt khoát. Không phải hắn thiếu 500 mai tiền linh hồn, việc đặt món đồ cấp cha lên quầy bán là kết quả của việc hai bên cùng ghét nhau. Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sau này gặp lại cũng không có thù oán, nhưng coi đối phương như hàng hóa mà mặc cả thì thật sự quá không nể mặt. 5.000. Người đàn ông đuôi ngựa tặc lưỡi, ngược lại cười tiếp tục nói, đời cũng được, ai bảo hôm nay tâm trạng ta tốt, lấy nó. Nói xong, người đàn ông đuôi ngựa thanh toán 5.000 mai tiền linh hồn. Gần như trong nháy mắt, chiếc hộp than trong tay hắn biến mất, một chiếc vương miện rơi vào tay hắn. Sắc mặt người đàn ông đuôi ngựa trầm xuống, nụ cười trên mặt biến mất. Hắn hạ tấm màn suy nghĩ xuống, nói, Lê Bằng Hữu, điều này không tốt rồi. Tô Hiểu không nói gì, thu hồi hộp than. Chỉ dựa vào chiếc hộp than này để bán đồ vật cấp cha, đây chính là lấy nhánh cây do Hắc Phong Thụ sản xuất, đốt ở nhiệt độ ổn định để bảo đảm đặc tính của nó, biến nó thành than, rồi đập nát những nhánh than đó để làm thành chiếc hộp này. Gặp phải đồ vật quỷ dị, Tô Hiểu đều dùng chiếc hộp này, thêm vải da có khắc bí văn luyện kim, phối hợp phong ấn. Cho dù ra giá mấy vạn tiền linh hồn, hắn cũng sẽ không bán chiếc hộp than này. Đây là nhánh cây Hắc Phong Thụ được thu thập rất lâu mới làm ra, trong quá trình còn thất bại mấy lần, có thể tưởng tượng chi phí cao đến mức nào. Người đàn ông đuôi ngựa thật là sành sỏi, liếc mắt đã thấy chiếc hộp than này. À! Người đàn ông đuôi ngựa cười, sở dĩ như vậy là vì hắn mơ hồ đoán được lai lịch của chiếc vương miện màu đen này. Sở dĩ mua nó là để tặng cho một vị y bằng hữu. Một vị hắn ngày đêm tơ tưởng, lúc nào cũng muốn khiến đối phương chết bất đắc kỳ tử. Không nhặt được chiếc hộp than, người đàn ông đuôi ngựa cũng không quá thất vọng. Vẻ u ám trên mặt hắn quét sạch sành sanh, như có điều suy nghĩ rời đi. Nhìn bóng lưng người đàn ông đuôi ngựa, chẳng hiểu sao Tô Hiểu lại có dự cảm, hắn khả năng còn sẽ gặp phải món đồ cấp cha này. Nói chính xác hơn, còn sẽ gặp phải thứ gọi là linh hồn vương miện. Thứ này tuy được gọi là linh hồn vương miện, nhưng gọi là ám hắc vương quan thích hợp hơn. Nói đến, Tô Hiểu cùng thứ này còn có chút nhân duyên. Trước đó hắn xử lý ám hắc mặt nạ, chính là vật liệu dẫn xuất hạ vị của ám hắc vương quan. Đó là một bạo quân bị ám hắc vương quan mê hoặc, dốc hết tài nguyên một thế giới để chế tạo ra. Tên bạo quân đó từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ đeo ám hắc vương quan không hoàn hảo lắm, hắn còn muốn đeo thêm một chiếc mặt nạ. Việc chế tạo ám hắc mặt nạ xuất hiện sai lầm, sau đó dứt khoát bị thất lạc. So với hũ vực sâu và tử linh thư, linh hồn vương miện nhìn như không nguy hiểm, kỳ thật không phải. Đối với cường giả mà nói, linh hồn vương miện cực kỳ nguy hiểm. Vừa chạm vào nó, người càng mạnh mẽ càng dễ bị nó mê hoặc, giống như một quả bóng bay không ngừng bị thổi phồng, cho đến cuối cùng, quả bóng bay đó bùng một tiếng nổ tung. Lúc đó, người đeo vương miện sẽ biến thành nô bộc của vương miện, bị vương miện chi phối. Đây chính là chỗ đáng sợ của linh hồn vương miện, hay nói là ám hắc vương quan. Ám hắc mặt nạ hạ vị này chỉ kích phát khát vọng sức mạnh của người khác, còn ám hắc vương quan lại kích phát tất cả của người đeo vương miện. Không phải không có người cố gắng tiêu hủy ám hắc vương quan rồi. Kết quả đều không ngoại lệ, sau khi có được ám hắc vương quan, đều biến thành nô bộc của nó. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng mình là người được chọn, hoặc tồn tại đặc biệt. Bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống người khác chạm vào rồi chắc chắn bị mê hoặc, hắn có thể không nhìn hoặc vượt qua vân vân. Cho nên tránh xa thứ đồ chơi này là đối sách tốt nhất. Xem số tiền linh hồn 39 vạn hiển thị trong danh sách khắc dấu, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc, tiếp theo làm thế nào chi tiêu số tài sản này để đạt được mức tăng cường sức mạnh lớn nhất. Tô Hiểu chuẩn bị dùng 800 ounce lực lượng thời không để xây dựng danh sách săn giết, cường độ chiến đấu của thế giới tiếp theo có thể tưởng tượng được. Với số lượng tiền linh hồn hiện tại, Tô Hiểu có 3 chiến lược tăng cường. 1. Đao thuật tông sư và cận chiến tông sư đều tăng lên đến mức biến chất hai loại năng lực chính, cộng thêm tăng cường năng lực khí tức ngoại phóng. 2. Chỉ tăng đao thuật lên, số tiền linh hồn còn lại dùng để thăng cấp trảm long thiểm lên cấp khởi nguyên, cộng thêm tăng cường mạnh cơ sở bị động ở thức tỉnh huyết chi. 3. Chỉ tăng đao thuật lên, thử dùng số tiền linh hồn còn lại để đưa cơ sở bị động ở linh nhận lên cấp tối đa, nếu còn dư thì tăng cường cơ sở bị động ở thức tỉnh huyết chi. Trước hết loại bỏ phương án thứ 3, cơ sở bị động ở linh nhận hiện tại đã đủ rồi, chờ sau này dư giả thì đưa năng lực này lên tối đa là được. Nếu là phương án thứ 2, trảm long thiểm thăng cấp khởi nguyên, lực trảm kích và các phương diện khác chắc chắn sẽ có mức tăng cường rất đáng kể. Nhưng vấn đề là, hiện tại cấp bất hủ gồm 14, phối hợp giai đoạn tổn thương của vũ khí loại đao gùi 5, đã đủ để trảm địch nhân cường độ như thần vĩnh sinh. Điều này cũng đại diện cho, với tổng thực lực hiện tại của Tô Hiểu, độ sắc bén của trảm long thiểm tạm thời đủ. Hắn hiện tại thiên về điểm là phải có thể chém tới trước, mới cần nhắc cái khác. Gặp phải địch nhân phòng ngự bưu hãn, với sự gia tăng sắc bén kép của ngân nguyệt chi nhận của linh tính chi nhận, đủ để đối phó. Đóng quầy hàng lại, thông báo hoàn tiền thuê quầy hàng 12 mai tiền linh hồn xuất hiện. Tô Hiểu đi về phía kiến trúc có ký hiệu ở đằng xa, thông qua thiết bị truyền tống, trở về luân hồi nhạc viên. Trước mắt lóe lên ánh sáng, Tô Hiểu đã trở về bên trong kiến trúc cuối cùng của phố giao dịch. Ra khỏi phố giao dịch, hắn trở về phòng chuyên dụng. Benny thì mang theo hấp thụ vật chất ám, cuộn kỹ năng ở đặc tính vực sâu, đến địa điểm đã hẹn, giao dịch với hắc ma tiểu mập mạp. Trước đó đã nói giá tốt, bên kia sẵn sàng trả 1.000 mai tiền linh hồn. Giá này đã rất cao, tại đại tụ địa, thứ này bán 6.000 cũng không có người hỏi thăm. Ngoài ra, bố Uông phụ trách đi đến đại sảnh cường hóa bên kia, bán 24 viên tinh luyện bất hủ thạch cho thương nhân bên đó. Từ tình hình hiện tại xem, tạm thời rất khó cường hóa vũ khí cấp bất hủ, hoặc trang bị đặc biệt cấp bất hủ. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa. Hắn đánh giá, tăng cường đao thuật tông sư ở cận chiến tông sư, tổng cộng cần 34.9200 mai tiền linh hồn là đủ. Ngoài khoản chi tiêu này, trong tay hắn còn lại 71.620 mai tiền linh hồn dư. Số tiền dư này không đủ để trảm long thiểm thăng cấp. Dùng để tăng cường cơ sở bị động ở thức tỉnh huyết chi thì hơi nguy hiểm hơn. Sở dĩ nói việc tăng cường cơ sở bị động ở thức tỉnh huyết chi trong tương lai gần là nguy hiểm, là vì Tô Hiểu chuẩn bị làm một lần ác liệt. Hắn lấy các loại cơ sở bị động để tăng cường thể phách bản thân. Tích lũy lâu như vậy, suy nghĩ trước đó cuối cùng có cơ hội thử. Ngoài song tông sư, các năng lực khác tạm thời không tăng cường là ổn thỏa nhất. Như vậy, khoản tiền dư 7 vạn này có thể dùng để mở một vật phẩm nào đó thu hoạch được trước đó. Đối với vật phẩm này, Tô Hiểu đã sớm suy nghĩ thông suốt. Đó chính là hộp thép. Đây là bí bảo mà Thái Dương Điểu ở Tê Cát từng trông coi. Trước đó Thái Dương Điểu truy sát Tô Hiểu đến dưới đáy biển cũng là vì chiếc hộp thép này. Trước khi mua hai viên kỹ pháp chi hồn từ địa tinh thương hội, Tô Hiểu chuẩn bị mở chiếc hộp thép trước. Và nhất nếu vận khí tốt, mở ra nhận hồn hoặc thể hồn thì cũng không cần mua với giá cao từ địa tinh thương hội bên kia. Lấy chiếc hộp thép ra, thứ này cao khoảng 1 mét, rộng 70cm, tổng thể chia làm 3 tầng, trông vừa cổ xưa lại vừa kiên cố. Là, không mở ra hộp thép. Vật phẩm này có cấu trúc 3 tầng, tổng cộng có thể mở ra 3 lần. Mỗi lần mở cần tinh lọc lực lượng vận mệnh trên đó, một lần cần tiêu hao 2 vạn điểm tiền linh hồn. Vật phẩm này do thần vương Eos Etobia để lại, bị phong ấn vận mệnh mạnh mẽ. Ở đây có lẽ có bí bảo do thần vương để lại, hoặc là, trống rỗng không có gì. Tô Hiểu chọn mở ra. Số tiền linh hồn trong tay hắn nhanh chóng trượt xuống. Sau khi tiêu hao 2 vạn mai, cạch, cạch một hồi cơ quan thu nạp vang lên giòn giả, khóa cơ quan tầng thứ nhất của hộp thép được hủy bỏ, tự động mở ra. Tô Hiểu thò tay vào trong hộp thép, gõ gõ đáy hộp, xác định tầng thứ nhất của hộp thép là trống rỗng. May mà trước đây không mở. Ở giai đoạn hậu kỳ cấp bát, nếu 2 vạn tiền linh hồn mở ra một cái trống không thì quãng thời gian tiếp theo rất dài sẽ không dễ dàng gì. Tô Hiểu không tin tầng thứ hai cũng là trống rỗng. Hắn mở nó ra, sau đó. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, bên cạnh Ba Ha, A Mổ đều giả vờ không có chuyện gì xảy ra, không dám thở mạnh. Bố Uông vừa trở về liền tiến lên. Tô Hiểu gõ gõ đáy tầng thứ hai. Tầng này thế mà cũng là trống rỗng. Hắn hơi buồn bực, 3 tầng không 2 tầng, Thái Dương Điểu ở Tê Cát rốt cuộc đang bảo vệ cái gì? Hắn bỏ ra 2 vạn tiền linh hồn, mở tầng cuối cùng ra. Ngươi thu hoạch được huyết vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới. Ngươi thu hoạch được chủ thao túng ở lĩnh chủ bảo tố, vật phẩm cấp khởi nguyên. Ngươi thu hoạch được phương pháp cất rượu, kiến thức cổ xưa. Ngươi thu hoạch được chúng thần nguyên huyết, bút tích thế giới. Huyết vận mệnh. Nơi sản xuất, thế giới họa. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, vật phẩm hiếm. Hiệu quả sử dụng, thân ở trong thế giới nguyên sinh, không phải siêu thoát, có thể cắm vật phẩm này vào cơ thể nhân vật kịch bản. Nhân vật kịch bản này có tỷ lệ nhất định trở thành con của thế giới này. Giới thiệu vắn tắt, đây là vật do thần vương Eos Utopia để lại, dùng cho việc kéo dài hỏa chủng thế giới họa. Giá bán, 150 ounce lực lượng thế giới. Chủ thao túng ở lĩnh chủ bảo tố. Nơi sản xuất, thế giới họa, kỷ thứ 2 ở kỷ nguyên luyện kim. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, chủ thao túng. Điểm bền. Hiệu quả, đây là chủ thao túng của cánh lớn trên không ở lĩnh chủ bảo tố. Điểm, 2359 điểm, điểm trang bị cấp khởi nguyên là 1503.000 điểm. Nhắc nhở, nếu sửa chữa thành công chủ thao túng này, điểm của chủ thao túng này sẽ khôi phục lại 3.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tại kỷ thứ 2 ở kỷ nguyên luyện kim, các luyện kim sư đạt đến trình độ cố chấp gần như hoàn mỹ đối với yêu cầu về chủ thao túng. Không đạt đến chủ thao túng hoàn mỹ thì không được bán ra, chuyển nhượng ra ngoài. Điều này cũng tạo nên việc hiếm có chủ thao túng còn sót lại. Viên chủ thao túng quý giá này có thể còn sót lại đến nay, có thể gọi là kỳ tích. Nếu muốn sử dụng nó, nhất định phải sửa chữa nó trước. Ngay cả luyện kim sư, muốn sửa chữa nó cũng thực sự rất khó. Dù sao nó đã bị các thợ thủ công của thế giới họa sửa chữa qua nhiều lần, mới hư hại đến trình độ này. Giá cả, 5.700 mai tiền linh hồn. Phương pháp cất rượu. Nơi sản xuất, thế giới họa. Loại, ghi chép loại kiến thức, không thể sử dụng trực tiếp, chỉ có thể thông qua cách đọc hiểu, nắm vững nội dung được ghi chép. Điều kiện tiên quyết học tập, thân cận lực lượng nguyên tố 20 điểm trở lên. Nội dung ghi chép, bí pháp cất rượu kỳ diệu. Sau khi xử lý nguyên liệu cất rượu bằng bí pháp, làm nguyên tố tự nhiên tham gia vào quá trình lên men, sản xuất. Bí pháp này không thể cưỡng chế khống chế lực lượng nguyên tố, bởi vậy cần thân cận lực lượng nguyên tố đủ cao, để lực lượng nguyên tố tự động tham gia vào quá trình sản xuất. Người có thân cận lực lượng nguyên tố càng cao, lực lượng nguyên tố tụ tập đến càng nhiều, rượu sản xuất ra càng tinh khiết. Nhắc nhở, dùng phương pháp này sản xuất trong thời gian dài, sẽ dần dần tăng cường thân cận lực lượng nguyên tố. Cảnh cáo, sau khi nắm vững phương pháp này, xin đừng dùng bất kỳ cách nào để khống chế, điều khiển, phong ấn, can thiệp vào nguyên tố tự nhiên. Nếu không sẽ dẫn đến thân cận lực lượng nguyên tố giảm xuống. Giới thiệu vắn tắt, từng là bí thuật được diệt pháp công nhận. Chi tiết, thần vương Eos Utopia coi đây là bảo vật không truyền ra ngoài, chỉ nguyện để phương pháp này lại cho người kế thừa lực lượng của hắn. Tô Hiểu đọc qua cuốn sách nhỏ trong tay. Một lát sau, hắn đại khái biết được phương pháp cất rượu này, vì sao bị các diệt pháp đời trước công nhận. Phương pháp cất rượu này không liên quan đến việc lạm dụng hoặc thôn phệ lực lượng nguyên tố. Nói chính xác hơn, rất nhiều chuyện trong cuộc sống đều có sự tham gia của lực lượng nguyên tố, chỉ là mọi người không nhìn thấy lực lượng nguyên tố, không biết rõ tình hình mà thôi. Sống chung với nguyên tố, thậm chí trong tình huống tự nhiên, hấp thu một ít lực lượng nguyên tố là điều các diệt pháp giả sẽ không can thiệp. Quy tắc tự nhiên là như vậy, không cần phải can thiệp. Nói chính xác hơn, điều này gọi là tuần hoàn nguyên tố. Sau khi mọi người hấp thu nguyên tố tự nhiên, không phải tiêu hóa hết, qua một thời gian ngắn, những lực lượng nguyên tố đó sẽ rời khỏi cơ thể người, trở về tự nhiên. Phương pháp cất rượu này là thông qua thân cận lực lượng nguyên tố của bản thân, dẫn dụ nhiều nguyên tố tự nhiên hơn. Lại đậy nắp bình rượu lại. Sau khi sản xuất một thời gian, khi bình rượu được mở ra, lực lượng nguyên tố bên trong sẽ rời đi. Không chỉ không tiêu hao lực lượng nguyên tố, mà còn làm lực lượng nguyên tố tăng lên. Sau khi lực lượng nguyên tố rời đi, thu được là rượu ngon do đông đảo lực lượng nguyên tố tham gia sản xuất. Nói đến việc lạm dụng và thôn phệ lực lượng nguyên tố là việc tiêu hao lực lượng nguyên tố không thể tái sinh. Một khi xuất hiện những tình huống này, nguyên tố tự nhiên sẽ ngày càng ít, môi trường của thế giới đó sẽ ngày càng tệ, sản lượng tài nguyên giảm bớt, nước ngọt biến đục vân vân, luôn chuyển biến xấu cho đến khi vực sâu xâm nhập. Kỳ diệu là, phương pháp cất rượu này có thể tăng cường thân cận lực lượng nguyên tố. Có thể thấy quá trình của nó, đối với lực lượng nguyên tố có sự gia tăng không nhỏ. Cũng khó trách các diệt pháp đời trước lại hứng thú với phương pháp cất rượu này. Cất rượu ở một số thế giới lực lượng nguyên tố sắp cạn kiệt, có lẽ còn có thể làm sự cạn kiệt nguyên tố ở đó chậm lại chút. Tuy nói cảm thấy hứng thú, nhưng việc cướp bóc trắng trợn này, các diệt pháp đời trước là không làm được. Đương nhiên, kẻ địch ngoại trừ. Đối với kẻ địch thì đó không phải là cướp bóc trắng trợn, mà là chém trước rồi mới thống kê chiến lợi phẩm. Trong công thức diệt pháp, công thức đơn giản nhất là kẻ địch ta. Tô Hiểu rất hứng thú với phương pháp cất rượu này. Hắn tuy chỉ thỉnh thoảng uống rượu, nhưng hắn có điều kiện cất rượu mà người khác không thể sánh bằng. Đầu tiên là phương pháp cất rượu không truyền ra ngoài này. Theo lời giải thích trên, người sản xuất có thân cận lực lượng nguyên tố càng cao thì rượu sản xuất ra càng tốt. Với thân cận lực lượng nguyên tố 983 điểm của hắn, sự gia tăng ở phương diện này sẽ cao đến không thể tưởng tượng. Những lực lượng nguyên tố bình thường, thường xuyên hướng hắn tới. Có lần suýt nữa đốt cháy tóc hắn. Lần này có chỗ cho chúng đi rồi. Ngoài ưu thế của phương pháp sản xuất, quan trọng nhất trong cất rượu là nước. Về điểm này, Tô Hiểu không nghĩ ra có thứ nước nào tốt hơn nước Vĩnh Hằng Tuyền Tuyền. Đã có cây hắc phong thụ cao hơn 7 mét, thường xuyên lột ra các nhánh cây. Một số nhánh cây phẩm chất không đạt tiêu chuẩn, dùng làm vật liệu thùng cất rượu, hẳn là rất tốt. Nguyên liệu chính cần thiết cho việc cất rượu, có thể đổi bằng vật liệu hoặc đổi bằng tiền linh hồn trong luân hồi nhạc viên. Phương diện này cũng sẽ không kém. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rượu ngon cuối cùng thu được, phẩm chất này chắc chắn cao đến kinh người. Đây là một con đường làm giàu. Ngoài phương pháp cất rượu này, giá trị của huyết vận mệnh, vật phẩm cấp thế giới và chúng thần nguyên huyết không cần nói nhiều. Thứ sau Tô Hiểu từng thu được ở thế giới họa, đây là vật kỳ tích dùng để vẽ tranh thế giới. Còn chủ thao túng ở lĩnh chủ bảo tố, vật phẩm cấp khởi nguyên, này, chỉ riêng vật này đã đại diện cho lần mở hộp thép này là hơi lớn. Thu hồi tất cả vật phẩm thu được, Tô Hiểu vào phòng đơn coi như thư phòng, kích hoạt thiết bị giao dịch tinh thông. Thiết bị giao dịch tinh thông hóa thành hình trụ cao chưa đến 1 mét, ở phía trên cùng, một sinh vật giống loài cóc chui ra. Nó có hơn chục cái chân, bám vào đỉnh hình trụ bên dưới. Trên người con cóc lớn này dán đủ loại tiền, có tờ giấy, có đồng vàng, còn có tiền linh hồn. Con cóc lớn nhiệt tình nói, về hoan nghênh sử dụng máy đổi số 18, khách quý diệt pháp. Lần trước ta đặt hàng kỹ pháp hồn, chuẩn bị xong chưa? Nhận hồn, thể hồn, trong kho đều có, khách quý. Không giấu gì ngài, trước đó có người muốn mua nhận hồn, ra 16 vạn chúng ta đều không bán. Ngài xem. Con cóc lớn cười càng thêm nhiệt tình. Còn chuyện nó nói trước đó có người muốn mua kỹ pháp chi hồn ở nhận, đơn giản là muốn cố ý nâng giá. Vậy thôi. Lát nữa ta liên lạc phiến thương khác. Đừng mà, khách quý. Ta đây chỉ nói thuận miệng thôi. Con cóc lớn chuyển lời, bắt đầu nói về việc kỹ pháp chi hồn ở nhận mà chúng cất giữ ưu việt đến mức nào. Sau một hồi đàm phán, giá của kỹ pháp chi hồn nhận không đổi, còn kỹ pháp chi hồn thể là 14 vạn tiền linh hồn một viên. Giá bán tuy không rẻ, nhưng con cóc lớn lấy ra một món quà tặng kèm, là thuốc lá bạo đạn do công ty địa tinh tự sản xuất. Giá bán 3.000 mai tiền linh hồn một viên. Sau khi hiệu quả bạc dễ kết thúc, con cóc lớn không lập tức rời đi, mà dò hỏi Tô Hiểu gần đây có gặp cây xa không. Biết rõ ràng chưa từng gặp, nó mới không cam lòng rời đi. Ra khỏi thư phòng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đệm sàn, lấy ra hai viên kỹ pháp chi hồn vừa thu hoạch được. Một viên ẩn ẩn màu lam, một viên khác lộ ra màu đỏ nhạt. Nếu cần tăng cường đao thuật tông sư cần tiêu hao kỹ pháp chi hồn nhận, cùng với 27.000 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu chọn tăng cường. Ngay lập tức, hắn bị vạn trượng quang hoa bao phủ. Khi ánh mắt phục hồi, hắn đã đến một nơi mây mù mịt mờ, như thể thân ở đỉnh mây. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Lúc đầu, hắn còn có thể đại khái phân biệt phương hướng. Đi rất lâu sau, cảm giác phương hướng bắt đầu không rõ rệt, mây mù xung quanh cũng bắt đầu mỏng manh. Hắn đến một nơi hoang vu. Tiếp tục tiến lên không biết bao lâu, dường như chỉ là vài phút, lại như mấy năm, thậm chí còn lâu hơn. Hắn như thể xuyên qua băng nguyên, hoang nguyên, sa mạc, hố dung nham. Cảnh tượng xung quanh không ngừng biến đổi. Bầu trời phía trước một giây còn là trời sao vạn lý, giây tiếp theo đã thành hoàng hôn tây tà, thoáng chốc lại mưa to như trút nước. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh đều đứng yên. Từng giọt mưa đứng yên giữa không trung. Mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa bay lên, còn lưu lại trong khứu giác. Đến mức tiếng dung đất đỉnh ra bùn đất ẩm ướt đều rõ ràng rành mạch như vậy. Tô Hiểu nhìn lên không trung, hắn như thể ngộ được điều gì đó, nhưng lại như thể giống như trước đây. Hắn tiếp tục tiến lên, những giọt mưa đứng yên xung quanh đều lui tán về xung quanh. Ba tấm bia đá đứng vững trước mặt. Ba tấm bia đá này đều cao vài thước. Tấm thứ nhất hiện ra màu máu, còn lượn lờ từng tia khói máu. Tấm thứ hai màu xanh lam, trên mặt trải rộng vết chém. Tấm bia đá thứ ba đen kịt, một loại cảm giác vượt sâu ập đến. Tô Hiểu biết, đây là lựa chọn hắn phải đối mặt sau khi đao thuật tông sư đạt đến LV70. Lựa chọn thứ nhất là phát triển theo hướng huyết khí thuần túy, chiêu thức đao thuật sẽ toàn bộ chuyển biến thành hệ huyết khí. Loại thứ hai thì theo hướng sắc bén, cũng chính là phong cách Tô Hiểu vẫn luôn kiên trì. Loại thứ ba là hướng vực sâu. Sau khi chọn loại hướng này, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn, dù hắn tiếp theo không thể thu được tài nguyên cũng sẽ là như vậy. Nhưng cái giá phải trả đối với đó, lớn đến khó có thể chịu đựng. Tô Hiểu không chút do dự, đưa tay đặt lên tấm bia đá thứ hai. Cạch cạch một tiếng, thế giới xung quanh vỡ vụn. Tấm bia đá màu xanh lam, trải rộng vết chém cũng vỡ vụn. Bên trong một luồng năng lượng màu xanh lam chui vào lồng ngực Tô Hiểu. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đệm sàn. Mọi thứ vừa rồi dường như đều là hư ảo. Hắn giơ tay lên, ống tay áo bị mưa to thấm ướt nhỏ xuống giọt nước. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến đao thuật tông sư, thụ động. Kỹ năng hiệu quả, tấn công bằng vũ khí loại đao tăng lên 969%, tăng lên 20%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 175 điểm, tăng lên 20 điểm, bậc tổn thương gây ra bởi vũ khí loại đao 1. LV10 năng lực chung cực, nhận tâm linh, thụ động. LV20 năng lực chung cực, nhận linh hồn, thụ động. LV30 năng lực chung cực, cực nhận, thụ động. LV40 năng lực chung cực, tâm ơ hồn ưng nhận, thụ động. LV50 năng lực chung cực, phong nhận linh hồn, thụ động. LV60 năng lực chung cực, lĩnh vực nhận, áo nghĩa cấp A chủ động, tạo thành lĩnh vực nhận phạm vi 100 mét. Khi ngươi ở trong lĩnh vực này, ngươi sẽ nhận được 10% giảm toàn bộ tổn thương, đồng thời có thể chống lại những đòn tấn công mạnh có thuộc tính lực lượng không cao hơn lực lượng bản thân 25 điểm. Sau khi chống đỡ thành công, có thể tạm thời siêu tăng cường đáng kể các đặc tính kháng lui và kháng bay. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt lĩnh vực này, mỗi giây tiêu hao 1.500 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực nhận, sát thương chém của ngươi tăng lên 20%. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực nhận, tốc độ kích hoạt năng lực long ảnh thiểm của ngươi sẽ tăng lên 35%. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực nhận, tất cả năng lực chiêu thức đao thuật của ngươi đều sẽ được lĩnh vực nhận cường hóa. LV70 năng lực chung cực, lưỡi đao thế giới, áo nghĩa cấp ơ thụ động, bậc tổn thương gây ra bởi vũ khí loại đao ôi 4. Cảm nhận đao thuật tông sư đã hoàn thành lột xác, Tô Hiểu rất vui mừng. Lĩnh vực nhận cuối cùng không còn là lĩnh vực cạo gió, mà đã trở thành thần kỹ tông sư. Sau khi kích hoạt lĩnh vực nhận, chưa nói đến 10% giảm toàn diện tổn thương, nhưng khả năng chống lại những đòn tấn công mạnh có thuộc tính lực lượng không cao hơn lực lượng bản thân 25 điểm là năng lực mà Tô Hiểu vẫn luôn muốn có. Dù là đối chiến lão kỵ sĩ, U Minh Đại Đế, cũng như Vĩnh Sinh Chi Thần trước đó, Tô Hiểu đã không ít lần bị kẻ địch đánh bay bởi những đòn tấn công mạnh. Hiện tại lĩnh vực nhận đã hoàn thành lột xác, chuyện này sẽ không dễ dàng xảy ra nữa. Đương nhiên, sức mạnh của lĩnh vực nhận không cần nói thêm, lượng tiêu hao cũng tương ứng lớn. Mỗi giây tiêu hao 1.500 điểm năng lượng cơ thể. May mắn Tô Hiểu có 6.128 điểm giá trị pháp lực, nhiều nhất có thể kích hoạt lĩnh vực nhận 40 giây. Đây là chiêu sát thủ chỉ mở khi chiến đến cuối cùng, liều mạng với địch nhân. Không cần 40 giây, 20 giây là đủ rồi. Năng lực chung cực LV70 mới thức tỉnh ở nhận ở thế giới, năng lực này quán triệt phong cách đao thuật của Tô Hiểu từ trước đến nay, đơn giản, thuần túy, mạnh mẽ. Tô Hiểu tích lũy lâu như vậy, mới khiến bậc tổn thương vũ khí loại đao đạt đến cấp U5. Hiện tại trong chớp mắt OI 4, đạt đến bậc tổn thương gây ra bởi vũ khí loại đao U9. Điều này càng khiến hắn không vội vàng thăng cấp trảm long thiểm. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, tấm khiên cấp khởi nguyên dưới 2.300 điểm bình luận có thể ngăn cản một đao trảm long thiểm không? Cũng không biết cấp cửu còn có tồn tại những hệ tan cầm khiên không? Nếu thế giới tiếp theo gặp phải khế ước giả địch cầm khiên, phải tìm đối phương thử xem. Thiền định một lát sau, hắn lấy ra một lượng lớn tinh hạch linh hồn, cùng với hồn kỹ pháp ở thể, bắt đầu thăng cấp cận chiến tông sư. Đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ thăng cấp từng bước một để cầu ổn định. Nhưng lúc này hắn vừa thăng cấp xong đao thuật tông sư, trạng thái tốt chưa từng có, do đó lựa chọn thăng cấp với biên độ lớn chỉ trong một lần. Một lượng lớn tinh hạch linh hồn vỡ vụn, hồn kỹ pháp ở thể hóa thành năng lượng, đi vào cơ thể Tô Hiểu. Nửa giờ sau, toàn thân Tô Hiểu tỏa ra luồng khí nóng rực màu trắng, mắt hắn lộ ra màu đỏ rực dần rút đi. Trong vòng nửa giờ này, hắn cảm thấy máu toàn thân mình tựa như dung nham nóng bỏng, đang cọ rửa bên trong cơ thể. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến cận chiến tông sư, thụ động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ thuật đá tăng lên 790%, tăng lên 18%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản rùi 52 điểm, tăng lên 10 điểm, thì giác động thái cơ bản rùi 47 điểm, tăng lên 10 điểm, lực phòng ngự cơ thể, độ bền bỉ tăng lên 37%, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế vật lý, như bị đóng băng hoặc trói buộc, có thể lập tức thoát ra, thấp hơn thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn bản thân. LV10 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa cơ bản kỹ thuật đá, thụ động. LV20 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa một lần kỹ thuật đá, thụ động. LV30 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa hai lần kỹ thuật đá, thụ động. LV40 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa 3 lần kỹ thuật đá, thụ động. LV50 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa 4 lần kỹ thuật đá, thụ động. LV60 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa 5 lần kỹ thuật đá, áo nghĩa cấp ở thụ động. LV70 năng lực chung cực ở lực lượng xuyên thấu ở cường hóa 6 lần kỹ thuật đá, áo nghĩa cấp ở thụ động bật tổn thương gây ra bởi kỹ thuật đá 2. Thêm vào đó, tổng cường độ tấn công của kỹ thuật đá số lượng lớn tăng lên, dẫn đến phán định tăng lên đến cấp hủy diệt. Cấp hủy diệt, ngươi dùng lực bạo phát thuần túy, xuyên qua và xuyên thủng lực phòng ngự cơ thể kẻ địch. Do đó, trong tổn thương trực tiếp của kỹ thuật đá của ngươi, có 40%, 55% là tổn thương thực tế không thể giảm hoặc miễn. Kiểm tra hiệu quả kỹ năng ở phía trước, thực ra Tô Hiểu đã cảm nhận được, năng lực cận chiến tông sư của mình vẫn như một lòng, tất cả bổ trợ đều tập trung vào một cú đá trực tiếp, càng thuần túy, càng mạnh mẽ. Thực tế chứng minh, cận chiến tông sư chưa từng làm Tô Hiểu thất vọng. Cú đá trực tiếp của hắn từng khiến Thiết Vũ Vương, Dị Vương, Huyết Thần, Vũ Thần, Roger, Vô Danh Thuyền Trưởng, Trưởng Nữ Vực Sâu, Lão Kỵ Sĩ, U Minh Đại Đế, Vĩnh Sinh Chi Thần và các cường giả khác đều phải quỳ một gối, cơ thể tê liệt. Tô Hiểu liếc nhìn 1.620 linh hồn tiền còn lại, cảm giác tiền linh hồn bao nhiêu cũng không đủ tiêu, đến cấp cửu vẫn như vậy. Có lẽ, thứ này mãi mãi sẽ không đủ tiêu, cũng chính vì thế, số tiền ngưng tụ từ năng lượng linh hồn này mới hấp dẫn đến vậy. Tô Hiểu thử thăng cấp đao thuật tông sư, hắn muốn thử xem chi phí thăng cấp này. Để thăng cấp đao thuật tông sư, cần tiêu hao tinh hạch linh hồn 100 viên 6.300 linh hồn tiền. Thấy nhắc nhở này, ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên ngưng trọng, hắn tắt đi, thử lại việc thăng cấp đao thuật tông sư. Để thăng cấp đao thuật tông sư, cần tiêu hao tinh hạch linh hồn 100 viên. Thực tế đôi khi vô tình như vậy, sau khi đao thuật tông sư đạt LV70, chi phí thăng cấp một cấp, thình lình cần 100 viên tinh hạch linh hồn. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu chợt nhớ lại trước đó trên yến tiệc không tọa, khi hắn trò chuyện với đoàn trưởng, có nhắc đến việc bản thân đang phát triển năng lực ba tông sư. Lúc đó ánh mắt đoàn trưởng dường như có chút kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt đánh giá giống như đang đánh giá một giống loài hoàn toàn mới, nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng còn để lại một câu, quả nhiên là thuật sĩ luyện kim giàu có. Tin tốt là, bên tòa thánh nữ vẫn còn nợ mình 250 viên tinh hạch linh hồn, đồng thời đối phương chắc chắn sẽ trả. Tin xấu là, tòa thánh nữ ở trong thế lực hư không, sản lượng tinh hạch linh hồn bên đó mặc dù không ít, nhưng cần cho quá nhiều người, dẫn đến sau khi chia đều, số lượng vô cùng thảm hại. Lần này ở lục địa u ám, Tô Hiểu tổng cộng thu được 9 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nếu như trước đó, hắn chắc chắn sẽ dùng để đề cao năng lực, làm cho nó đạt đến mức hiện tại. Hắn muốn thử xem, dùng điểm này để thăng cấp đao thuật tông sư. Tô Hiểu thử kích hoạt hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng ngay sau đó, hắn liền từ bỏ phương pháp này. Cảm giác không đúng chút nào. Năng lượng được dẫn dắt từ hoàng kim điểm kỹ năng có cảm giác xuyên thấu rõ rệt, nhưng không hùng hậu như khi tiêu hao lượng lớn tinh hạch linh hồn. Hoàng kim điểm kỹ năng đương nhiên có thể thăng cấp đao thuật tông sư, chỉ là, mặc dù cấp độ tăng lên, nhưng hiệu quả thăng cấp sẽ không tốt bằng khi dùng tinh hạch linh hồn. Ví dụ đơn giản là, tiêu hao lượng lớn tinh hạch linh hồn để thăng cấp đao thuật tông sư là dùng một luồng năng lượng linh hồn mạnh mẽ, bồi dưỡng sự trưởng thành của năng lực này. Còn dùng hoàng kim điểm kỹ năng để thăng cấp là dùng một loại năng lượng số lượng ít, nhưng có lực đâm xuyên cực kỳ mạnh mẽ, phá vỡ bức tường cấp độ của năng lực. Mặc dù cấp độ tăng lên, nhưng hiệu quả thăng cấp kém xa so với việc tiêu hao lượng lớn tinh hạch linh hồn mang lại. Ngược lại, dù dùng tới hàng ngàn viên tinh hạch linh hồn cũng không thể đưa năng lực lên đến giới hạn, nhưng hoàng kim điểm kỹ năng lại làm được điều này. Bởi vì nó được thêm vào loại năng lượng số lượng ít nhưng có lực đâm xuyên mạnh mẽ, chuyên dùng để phá vỡ giới hạn tối đa, đưa năng lực lên tầm cao mới. Trước kia khi cấp độ năng lực chưa đủ, Tô Hiểu còn cho rằng hoàng kim điểm kỹ năng có thể hoàn hảo thăng cấp tất cả kỹ năng. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Trước kia năng lực của hắn cần năng lượng bồi dưỡng ít, hoàng kim điểm kỹ năng mới cho hắn ảo giác có thể thăng cấp mọi thứ. Tuy nói vậy, hoàng kim điểm kỹ năng vẫn cực kỳ quý giá. Những năng lực như thức tỉnh cơ bản, thụ động, phục hồi cơ bản, thụ động, tối thượng phong nhận đoạn hồn ảnh đều đang kêu gào chờ dùng hoàng kim điểm kỹ năng để thăng cấp. Hoặc nói, Tô Hiểu chỉ có một loại thủ đoạn là hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể thăng cấp những năng lực này. Sau này khi linh nhận cơ bản, thụ động và thức tỉnh huyết chi cơ bản, thụ động đạt đến, cũng phải tiêu hao không ít hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn dùng hoàng kim điểm kỹ năng để thăng cấp năng lực thanh ảnh vương. Hắn thực sự rất thắc mắc, tại sao hiệu quả thụ động của đại chiêu này lại mạnh đến vậy, hiệu quả chủ động xem mô tả cũng rất mạnh, nhưng thực tế dùng sau, luôn cảm giác thiếu thiếu chút sức mạnh, còn không yên tâm bằng huyết chi thú nhào. Hiện tại xem ra, hoàng kim điểm kỹ năng căn bản không phải dùng để thăng cấp đại chiêu thanh ảnh vương. Nhưng điều này cũng không còn cách nào, trước kia thực sự không có thủ đoạn nào để thăng cấp thanh ảnh vương. Gần đây thức tỉnh thiên phú liệt ảnh mới khiến hắn có thủ đoạn thích hợp để thăng cấp thanh ảnh vương. Dùng hoàng kim điểm kỹ năng để thăng cấp thanh ảnh vương cũng không phải không có lợi ích. Cấp độ kỹ năng trước tiên được nâng lên, nhiều nhất tiếp theo dùng lượng lớn điểm kỹ năng diệt pháp, bù đắp phần thiếu hụt của thanh ảnh vương. Điểm này, điểm kỹ năng diệt pháp hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó, dù cấp độ thanh ảnh vương không đổi, cường độ cũng sẽ có biến hóa trời long đất lở. Về mặt này, không thể nào từ đạo sư lương tâm ở Ma Viên Quang bên đó nhận được chỉ dẫn hữu ích. Lần trước nhắc đến chuyện này, Ma Viên Quang trả lời là, ngươi tự mình cân nhắc đi. Trên thực tế, suy nghĩ của Ma Viên Quang lúc đó là, hoàng kim điểm kỹ năng là thứ gì? Chưa từng nghe qua à, hay là đừng nói nhiều, để tránh thằng nhóc này phát triển sai đường. Hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị đem 9 điểm hoàng kim điểm kỹ năng thu được, đầu tư vào tối thượng phong nhận. Có võ đao phong ma, đã có thể yên tâm mạnh dạng thăng cấp năng lực này. Theo từng điểm hoàng kim điểm kỹ năng được đầu tư, cấp độ tối thượng phong nhận bắt đầu tăng lên. Sau khi đầu tư 7 điểm, năng lực này mang lại cho người ta cảm giác như phá kén một chút, sau đó rơi vào trạng thái yên lặng tạm thời. Thông qua danh sách kỹ năng, cũng không thể xem xét thuộc tính này, chỉ hiển thị năng lực này đang trong quá trình lột xác. Còn lại 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, Tô Hiểu đầu tư vào thức tỉnh cơ bản, thụ động, tiếp tục tăng cường giới hạn tối đa của lực cảm nhận. Chưa hết, Tô Hiểu còn 30 điểm kỹ năng diệt pháp. Hắn dùng ý niệm kích hoạt ấn ký, điểm kỹ năng diệt pháp bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Tai Tô Hiểu vang lên một tiếng oanh minh, trước mắt tối sầm. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện đã qua hơn 2 giờ, thời gian trôi qua thật là nhanh. Năng lực thanh cương ảnh đã đạt đến thanh cương ảnh, chủ động, bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 340 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 1.445 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, tăng lên 450 điểm, đồng thời gây ra 1.8 lần tổn thương thực tế bằng giá trị pháp lực bị thiêu đốt, 2.601 điểm tổn thương thực tế trảm long thiểm tăng lên 25%, thanh ảnh vương tăng lên 30%, 4.032 điểm tổn thương thực tế, kẻ địch sẽ chịu đựng nỗi đau mãnh liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, bạo phá, chủ động, lập tức tiêu hao 20% giá trị pháp lực lớn nhất, tạo ra hiệu quả bạo phá năng lượng thanh cương ảnh lấy ngươi làm trung tâm, ảnh hưởng tất cả kẻ địch trong phạm vi 1.000m xung quanh. Giảm đáng kể xác suất cộng hưởng thành công với ma năng và nguyên tố tự nhiên của chúng, cùng với việc khiến chúng không thể hấp thụ năng lượng nguyên tố, dẫn đến uy lực năng lực hệ pháp của kẻ địch giảm mạnh, hoặc đi vào trạng thái trầm lặng không thể thi triển năng lực hệ pháp. Nhắc nhở, năng lực này cần thân cận nguyên tố lực trên 800 điểm mới có thể sử dụng. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 giờ. Năng lực thanh cương ảnh được thăng cấp trọn vẹn 30 cấp, tổn thương thực tế tăng lên tự nhiên sẽ khủng khiếp, đột phá mốc 4.000 điểm. Đặc tính mới của thanh cương ảnh tương đối cực đoan, đối phó với hệ pháp rất hữu dụng. Ban đầu những pháp sư có thực lực gần bằng hắn, khi dùng năng lực hệ pháp tấn công hắn thì có hơi cạo gió. Có năng lực này sau, thủ pháp cạo gió của những pháp sư đó rõ ràng giảm xuống, phá cũng không đau. Tô Hiểu lại thiền định một lát, sau đó đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu điều chế trong một cái ao kim loại đường kính 5m. Đầu tiên là sai A Mổ đi đánh suối nước Vĩnh Hằng, sau khi đổ đầy nửa ao kim loại, Tô Hiểu bắt đầu điều chế các loại dược tề, pha từng bình, rồi đổ các loại dược tề vào ao kim loại. Hắn còn cho 32 ounce lực lượng thế giới vào đó. Nhìn thấy cảnh này, bố Un, Benny đều yếu xìu, chúng trốn dưới giường, dường như nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, pha chế mấy tiếng, đứng trước ao kim loại, Tô Hiểu khá hài lòng với thành quả lần này. Hắn lấy ra một vật chứa cũ kỹ đã niêm phong, mở ra, đổ huyết chi vực sâu bên trong vào ao kim loại. Đương, đương. Tô Hiểu dùng vỏ đao gõ gõ mép ao kim loại, bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny bị ép đứng thành một hàng. A Mổ đi trước, Tô Hiểu cho nó sử dụng máu hồn chiến sĩ cách quần một viên đá ngầm sau, nó liền bước vào dược trì đỏ sẫm trước tiên, toàn thân run rẩy ngồi xổm trong dược dịch, chỉ lộ ra đầu. Một lát sau, bò. O tiếng rống thê thảm của A Mổ truyền ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Cảm giác ngâm mình trong dược dịch đỏ sẫm này, tự như từng lưỡi dao đang cắt, lại là từ trong ra ngoài. Không chỉ có A Mổ, bố Un, Ba Ha, Benny đều được chia một viên đá ngầm. Đương. Cạnh ao kim loại, Tô Hiểu lại dùng vỏ đao gõ xuống mép ao kim loại. Thấy thế, Ba Ha xếp thứ hai tiến lên, nó đứng cạnh nhau, thử đưa một con vuốt ưng vào trong dược dịch đỏ sẫm. À. Mẹ ơi, tê. Mẹ ơi. Ba Ha như vào nồi, từng chút một trượt vào, hoàn toàn ngâm mình. Nó thưởng thức đến nửa mê man, thậm chí hơi sốc. Thấy thế, mặt chó của bố bố ung trắng bệch, nó tội nghiệp nhìn về phía Tô Hiểu, lắc đầu. Đương. Vỏ đao trong tay Tô Hiểu gõ xuống mép ao kim loại. Thấy vậy, bố bố ung đi đến cạnh ao kim loại, thử chân sau trước, sau khi phát ra một loạt tiếng kêu không rõ ý vị, ví dụ như kêu ông cố nội, ôi trời ơi, đồ ngốc, nó hoàn toàn ngâm mình trong dược dịch đỏ sẫm. Cuối cùng đến Benny, nó rưng rưng đứng cạnh ao kim loại, đầu mèo ngẩng lên, trực tiếp nhảy vào. Hơi té nước sau, Benny chìm xuống, vài giây sau, nó chỉ lộ ra lưng nổi lên. Tô Hiểu cũng bước vào ao kim loại, hít một hơi thật sâu, ngồi khoanh chân, toàn thân ngâm trong dược dịch đỏ sẫm. Ao dược dịch này hắn đã điều chế với cái giá rất đắt, là để tăng cường kháng tính vượt sâu. Trước đó thu được huyết chi vượt sâu, hắn đã phát hiện giá trị của thứ này. Sau một lúc, Tô Hiểu đứng dậy trong ao kim loại, dược dịch đỏ sẫm ban đầu đã biến thành màu đen. Nhắc nhở, kháng tính vượt sâu của ngươi tăng lên 5 điểm. Kháng tính vượt sâu khó tăng hơn tưởng tượng, Tô Hiểu vớt bố bố uông, A Mổ, Ba Ha, Benny lên, nói một câu đi ăn cơm tối sau. A Mổ cứng rắn đứng dậy. 2 giờ sau, đại sảnh thăng cấp kỹ năng, trong kho thăng cấp kỹ năng thường dùng nhất của Tô Hiểu. Cửa kho phía sau đóng lại, lần này Tô Hiểu đến để thăng cấp năng lực khí tức ngoại phóng, đồng thời chuẩn bị mạo hiểm đùn đầy năng lực này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tạm thời không thăng cấp thức tỉnh huyết chi cơ bản, thụ động. Sở dĩ phải nhanh chóng thăng cấp năng lực khí tức ngoại phóng là để kích hoạt năng lực diễn sinh LV60 của huyết thương tông sư. Huyết thương tông sư, thụ động. Hiệu quả kỹ năng. LV10 năng lực chung cực, sát chóc thương nhận, thụ động. LV20 năng lực chung cực, vô tình thương nhận, thụ động. LV30 năng lực chung cực, thiết huyết thương lưỡi đao, thụ động. LV40 năng lực chung cực, chết mà hậu sinh, thụ động. LV50 năng lực chung cực, huyết thệ, thụ động. LV60 năng lực chung cực, cộng hưởng huyết hồn, áo nghĩa cấp ở thụ động, cần thăng cấp năng lực khí tức ngoại phóng đến hoặc cao hơn mới có thể triệt để thức tỉnh năng lực này. Nhắc nhở, như hoàn thành cộng hưởng huyết khí, năng lực huyết khí ngoại phóng của ngươi sẽ dung hợp vào năng lực này. Tôi hiểu biết vì sao phải chờ khí tức ngoại phóng đạt đến sau, năng lực cộng hưởng huyết hồn mới có thể kích hoạt. Đơn giản mà nói là, lấy việc dung hợp khí tức ngoại phóng làm cái giá, thăng cấp huyết thương tông sư, cùng với làm năng lượng huyết khí bản thân, tiếp tục chiết xuất. Như vậy nói, sau này thăng cấp huyết thương tông sư, có thể cân nhắc không dùng tinh thể linh hồn, mà là thu mua kỹ năng loại khí tức. Mặc dù kỹ năng loại khí tức đồng thời chỉ có thể nắm giữ một loại, nhưng khí tức của Tô Hiểu là huyết khí, chỉ cần có thể đi cổ chiến trường, việc thăng cấp kỹ năng loại khí tức sẽ rất nhanh. Nếu như buông lỏng hấp thụ huyết khí cổ chiến trường, chỉ cần một lần, Tô Hiểu liền có thể đem kỹ năng loại khí tức mới nắm giữ, đùn đầy đến mức sau đó dùng cộng hưởng huyết hồn dung hợp nó, thăng cấp huyết thương tông sư, cùng với làm huyết khí bản thân càng thêm thuần túy. Như vậy nói, thăng cấp huyết thương tông sư chỉ là phụ, chỉ cần có thể hấp thụ huyết khí cổ chiến trường, Tô Hiểu có thể thông qua việc không ngừng nắm giữ kỹ năng loại khí tức mới, cũng thăng cấp đầy, rồi dùng cộng hưởng huyết hồn dung hợp nó, để trống vị trí kỹ năng loại khí tức, sau đó lại nắm giữ kỹ năng loại khí tức mới. Dùng chu trình này, không ngừng tích lũy lượng huyết khí và cường độ huyết khí bản thân. Chi phí chủ yếu là thu mua kỹ năng loại khí tức mới, loại gì không quan trọng, hoặc nói, kỹ năng loại khí tức không có loại hình rõ ràng. Khí tức của Tô Hiểu là huyết khí, nếu hắn nắm giữ kỹ năng loại khí tức mới, kỹ năng loại khí tức này nhất định là để thăng cấp huyết khí. Điều này giống như đi giày trên chân, chắc chắn sẽ không làm chân biến thành vuốt là một đạo lý. Kỹ năng loại khí tức phổ biến hơi đắt, nhất là kỹ năng loại khí tức phẩm cấp đủ cao. Còn có nữa là, mỗi lần trở về từ cổ chiến trường để loại bỏ sự ăn mòn huyết khí cổ chiến trường, cùng với loại bỏ cặn bã huyết khí trong khí tức, đều là một khoản chi tiêu không nhỏ. So với lợi ích, những điều này đều đáng giá. Chờ huyết thương tông sư đến mức mỗi lần thăng cấp cần 100 tinh hạch linh hồn, phương pháp thăng cấp này liền tỏ ra siêu giá trị. Ổn định khí tức một lát, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, đi đến địa điểm hẹn. Bên ngốc Mao Vương còn lần trị liệu cuối cùng chưa hoàn thành. Hoàn thành lần trị liệu này, bên đó liền phải trả thù lao trị liệu. Nhắc nhở, trang bị loại bảo hộ cổ tay của ngươi, hắc ở Luân Hồi Chi Vương đã thăng cấp đến cấp khởi nguyên. Một chiếc xe hàng nhỏ được cải tạo từ Go. Các đang chạy trên đường chân trời. Tô Hiểu ngồi trong thùng hàng hình vuông phía sau, còn người điều khiển chiếc xe đặc biệt này là Ô Ho, con nuôi của Rick. Chỉ có thể nói, đúng là si liên tộc, có thể cải tạo một chiếc Go. Các đường đua thành một chiếc xe có động cơ mạnh hơn cả xe bọc thép. Thùng hàng kim loại phía sau trông không lớn, nhưng chứa ít nhất 40 tấn khoáng thạch. Tô Hiểu tình cờ gặp Ô Ho đang đi nhập hàng nên quá giang một đoạn. nhưng dáng vẻ tập trung của Oh Ho, kỹ thuật lái xe của nàng chắc hẳn không tồi. Bang bong bong. Bánh sau bên phải của chiếc xe hàng đặc biệt đè lên bậc thang ven đường, sau khi dừng lại, nó đến địa điểm đã hẹn giữa Tô Hiểu và Chục Bảo. Ăn kẹo, Oh Ho ăn kẹo. Oh Ho, người ngồi ở ghế lái, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Trừ lúc bị riết mắng, Oh Ho luôn vô tư lự. Lời nói và cử chỉ của Oh Ho không bình thường. Trước đây, khi gia đình nàng dẫn nàng trốn tránh sự truy sát của pháp sư, lần nguy hiểm nhất nàng bị thương ở đầu, ảnh hưởng đến não bộ. Sau đó gia đình nàng đều không may chết thảm, nàng lưu lạc đầu đường, được Rick gặp và cứu. Trên đường trở về, đầu Oh Ho còn bị cửa áp lực đè xuống. Hai lần đả kích liên tiếp khiến Oh Ho khi mới đến luân hồi nhạc viên không biết nói chuyện. Sau này khi Tô Hiểu đến chỗ Rick, theo lời nhờ của Rick, Tô Hiểu đã giúp Oh Ho trị liệu vài lần. Cuối cùng, Tô Hiểu và Rick đi đến kết luận là Oh Ho ban đầu đã không được thông minh cho lắm, thuộc dạng bẩm sinh hơi ngốc. Sau đó lại trong lúc đào vong bị ma năng đã thương não bộ, lại còn bị cửa áp lực đè xuống, điều này khiến cái đầu vốn không thông minh của nàng càng thêm gầy đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hiện tại Oh Ho đã hồi phục không ít, tuy nói chuyện vẫn còn hơi ngơ ngác nhưng đã có tinh thần hơn nhiều so với lúc mới trở về. Tô Hiểu ném ra một viên kẹo linh hồn. Oh Ho đội mũ bảo hiểm, đôi mắt vui vẻ như muốn xuất hiện những ngôi sao nhỏ. Nàng ngậm kẹo, chiếc xe hàng nhỏ bang bong bong một tiếng đè lên bậc thang ven đường, sau đó ống xả phun ra hai luồng khói đen rồi phóng đi xa. Trong con hẻm nhỏ, Tô Hiểu nhìn đồng hồ, đến sớm một chút, Chuột Bạo vẫn chưa tới. Hắn ngồi trên bậc thang, lấy ra bao cổ tay Hắc Vương từ không gian trữ vật. Vương miệng hồn vương. Xuất xứ, căn nguyên tử Tịch Thành. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Loại, bao cổ tay. Độ bền, 195, 195 điểm. Yêu cầu trang bị, chỉ Tĩnh Mịch Chi Vương có thể đeo, đã đạt thành. Hiệu quả cơ bản, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong. Tăng thêm này có tính ưu tiên cao. Hiệu quả trang bị 1, tận diệt, chủ động. Ngươi có thể thông qua tĩnh mịch bản nguyên trong trang bị này mô phỏng và khắc họa một trong hai vũ khí mạnh nhất của U Ám Đại Lục là tử tịch tận diệt. Sức tấn công ban đầu của tử tịch tận diệt là cố định, bên trong có tổng cộng 5 phát đạn tận diệt. Nhắc nhở, đạn tận diệt đã được tăng thêm một chút cường độ linh hồn, tăng thêm 0.15 sức tấn công ngoại định mức và 0.12 lực xuyên thấu ngoại định mức theo cường độ linh hồn. Đạn tận diệt, loại đạn cũ được cấu thành từ lượng lớn năng lượng tử vong. Nếu nhiều viên đạn tận diệt bắn trúng cùng một kẻ địch, do năng lượng tử vong ăn mòn, lực phòng ngự của kẻ địch sẽ giảm xuống, khiến sát thương gây ra bởi các viên đạn tận diệt tiếp theo tăng lên. Viên đạn tận diệt đầu tiên trúng địch gây 100 sát thương, viên thứ 2 120 sát thương, viên thứ 3 150 sát thương, viên thứ 4 200 sát thương, viên thứ 5 300 sát thương. Nhắc nhở, mỗi giờ tự động tạo ra một viên đạn tận diệt cho đến khi ổ đạn của tử tịch tận diệt đầy, đạt 5 viên, sẽ ngừng tự động tạo ra. Nhắc nhở, nếu nhặt được bản thể tử tịch tận diệt, thợ săn có thể dùng năng lực này để thôn phệ vũ khí này, từ đó tăng cường đáng kể cường độ tổng hợp của năng lực này. Hiệu quả trang bị 2, tử tịch giáng lâm, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, phong ấn của trang bị này sẽ hơi mở ra, phóng thích năng lượng tĩnh mịch nồng độ cao được sinh ra bởi tĩnh mịch bản nguyên, nhanh chóng đồng hóa môi trường xung quanh trong phạm vi 10 đến 10.000 mét, tạm thời đồng hóa khu vực này thành căn nguyên tử tịch thành, đồng thời khiến mức độ ăn mòn trong khu vực này tương đương với mức độ ăn mòn trong những nơi linh thiêng có mức độ ăn mòn từ 40 cấp trở lên. Nhắc nhở, khu vực này càng lớn, cấp độ ăn mòn tĩnh mịch càng thấp, thấp nhất là 3 cấp. Ngược lại, khu vực này càng nhỏ, cấp độ ăn mòn tĩnh mịch càng cao. Phạm vi ăn mòn đường kính 100 mét có thể đạt đến cấp độ ăn mòn năng lượng tĩnh mịch 40 cấp. Nhắc nhở, kẻ địch ở trong khu vực này sẽ chịu 450 điểm, 0.5%. 20% sinh mệnh giá trị tối đa, sát thương ăn mòn mỗi giây, được xác định dựa trên cấp độ ăn mòn tĩnh mịch. Đồng thời, kẻ địch sẽ chịu cắt giảm tốc độ di chuyển liên tục tăng lên, kẻ địch di chuyển càng nhanh, cắt giảm tốc độ di chuyển càng nghiêm trọng, tối đa có thể cắt giảm 99% tốc độ di chuyển, kéo dài 50 giây, được xác định dựa trên thuộc tính thể lực của kẻ địch. Nhắc nhở, trong lúc phóng thích tử tịch giáng lâm, tốc độ di chuyển của ngươi sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, với tư cách là tĩnh mịch chi vương, ngươi có thể xác định 10 mục tiêu không bị năng lượng tĩnh mịch ăn mòn, dùng sức mạnh linh hồn của ngươi để bảo vệ họ. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của tử tịch giáng lâm, chủ động, sẽ được xác định tổng hợp dựa trên phạm vi bao phủ và cường độ linh hồn của ngươi, 10 tức là 65 giây. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi tiến độ thế giới. Nếu sử dụng quá một lần, ngươi sẽ chịu sự bài xích mạnh mẽ của thế giới hiện tại, thậm chí bị cưỡng chế bài xích ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, khi ngươi ở trong phạm vi của tử tịch giáng lâm, chủ động, vũ khí độc hữu của căn nguyên tử tịch thành là tử tịch tận diệt sẽ được cường hóa. Mỗi khi đánh chết một kẻ địch, tử tịch tận diệt sẽ tăng thêm 28 điểm sức tấn công và lập tức bổ sung một phát đạn tận diệt. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm và tử tịch tận diệt sẽ có hiệu quả cộng hưởng lẫn nhau. Khi ngươi ở trong phạm vi bao phủ của tử tịch giáng lâm, sau khi dùng tử tịch tận diệt đánh chết một kẻ địch đó sau khi chết sẽ hóa thành dân tử, ngẫu nhiên tấn công các đơn vị địch xung quanh. Dân tử này chỉ sẽ ở một mức độ nhất định nghe theo một số ít mệnh lệnh của ngươi. Hiệu quả trang bị 3, linh hồn bồi bổ, bị động chủ yếu lực lượng linh hồn của ngươi sẽ từ từ bồi bổ lực lượng ý chí của ngươi, từ đó vĩnh cửu tăng cường lực ý chí chân thực của ngươi. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi càng cao, khả năng bồi bổ thuộc tính lực ý chí chân thực của ngươi càng mạnh. Cấp độ phong ấn của tĩnh mịch bản nguyên, 5 tầng phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm bớt đến một trọng, tĩnh mịch bản nguyên sẽ mang đến rất nhiều bất trắc và nguy hiểm. Chỉ khi lực lượng linh hồn của ngươi đủ mạnh, mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn hiệu quả phong ấn này, từ đó hoàn toàn phóng thích lực lượng của tĩnh mịch bản nguyên. Điểm, 3.000 điểm, theo việc hủy bỏ phong ấn, điểm của trang bị này sẽ có sự tăng trưởng. Giá bán, không thể bán ra. Tên trang bị có chút thay đổi, gọi là bao cổ tay hồn vương hoặc bao cổ tay bạch vương đều được. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn quen gọi nó là bao cổ tay hắc vương. Lý do là đây là bảo vật hắn có được từ một cường giả tên là Hắc Chi Vương sau khi đánh bại hắn. Đó là điểm khởi đầu của trang bị này, mang ý nghĩa kỷ niệm. Giống như Tô Hiểu dự đoán, khả năng miễn trừ trạng thái sắp chết của bao cổ tay Hắc Vương vẫn còn, mức độ ưu tiên đã tăng lên. Ngoài đặc tính cơ bản này, bao cổ tay Hắc Vương có những thay đổi nhỏ nhưng cũng lớn. Trong ba loại năng lực, có hai loại vốn có, nhưng hai loại năng lực này hoàn toàn khác với ban đầu. Đầu tiên là tử tịch tận diệt. Đối với khẩu súng cận chiến thon dài mang phong cách giáo hội trì vũ này, Tô Hiểu trước đây đã sử dụng rất thuận tay, càng dùng tốt hơn khi chiến đấu với địch mạnh. Rút nó ra từ tĩnh mịch, sau khi rút súng trong tích tắc, hắn bắn liên tục 5 phát vào địch mạnh. Trước đây khi đối chiến lão kỵ sĩ, hắn đã dùng tử tịch tận diệt trọng thương đối phương. Hiện tại tử tịch tận diệt càng dễ sử dụng hơn, bất kể là sát thương của đạn tận diệt tăng lên hay cường độ linh hồn tăng thêm một chút, đều khiến vũ khí này cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù tỷ lệ tăng thêm của cường độ linh hồn đối với đạn tận diệt không lớn, nhưng cường độ linh hồn của Tô Hiểu cao, điều này khiến sự tăng thêm ban đầu không đáng kể trở nên khiến kẻ địch nội tâm rất không bình tĩnh. Còn một điểm nữa, năng lực này có tính tăng trưởng. Tử tịch tận diệt được năng lực này hiện hình ra là hiện hình ra, chứ không phải bản thể. Ví dụ, nếu Tô Hiểu tìm được tử tịch tận diệt thật sự, có thể dùng năng lực này để thôn phệ tử tịch tận diệt thật sự, tăng cường cường độ của năng lực này. Về việc tử tịch tận diệt ở đâu, điều này không rõ ràng. Hai vũ khí mạnh nhất của giáo hội trì vũ là đao săn lưỡi và tử tịch tận diệt. Cái trước bị hư hỏng trong trận chiến thảm liệt, cái sau không biết đã thất lạc đến đâu. Theo lời lão quỷ đầu, tử tịch tận diệt không có ở U Ám Đại Lục, không biết đã thất lạc đến thế giới nào. Ngoài năng lực tử tịch tận diệt, tử tịch giáng lâm mới chủ yếu là thay đổi về phạm vi. Nói chung, hiện tại tử tịch giáng lâm có hai loại hình thức. Loại thứ nhất có phạm vi 10 đến 500 mét. Quy mô tử tịch giáng lâm này thích hợp hỗn chiến với khế ước giả. Mỗi giây 450 điểm, 20% sinh mệnh giá trị tối đa, sát thương ăn mòn, cộng thêm hiệu quả giảm tốc mạnh. Quy mô tử tịch giáng lâm này có thể kéo dài 12 giây, và sẽ tăng thời gian kéo dài theo cường độ linh hồn của Tô Hiểu tăng lên. Phạm vi lớn hơn, tử tịch giáng lâm có đường kính phạm vi 500m đến 10.000m. Mặc dù cường độ sát thương không bằng loại trước, nhưng có thể kéo dài 65 giây, đây là chiêu sát siêu mạnh dùng trong hỗn chiến quy mô lớn. Mở ra quy mô tử tịch giáng lâm này, cộng thêm dùng tử tịch tận diệt. Một phát súng bắn ngã một kẻ địch, và vì kẻ địch bị đánh chết trong phạm vi tử tịch giáng lâm sẽ hóa thành dân tử. Tuy dân tử này không kéo dài được bao lâu, sẽ tiêu tan cùng với tử tịch giáng lâm biến mất, nhưng đây dù sao cũng là kiếm thánh đoàn của tử tịch thành, cho dù thời gian kéo dài không lâu, cũng vẫn cực kỳ hung hãn. Tử tịch giáng lâm với phạm vi khác nhau, thời gian kéo dài lại có sự khác biệt lớn như vậy là do thế giới bài xích gây ra. Không cần nghĩ cũng biết, bất kể là thế giới nào, đều sẽ bài xích sự xâm nhập của tĩnh mịch. Nồng độ năng lượng tĩnh mịch càng cao, mức độ bị thế giới bài xích càng mạnh. Tô Hiểu cảm thấy tử tịch giáng lâm dùng để đối phó cường giả vẫn chưa đủ tốt. Ví dụ như dùng năng lực này đối phó Vĩnh Sinh Chi Thần, với sinh mệnh giá trị tối đa 150.000 của Vĩnh Sinh Chi Thần, không tính khả năng hồi phục sinh mệnh, nhiều nhất 8 giây là có thể đánh chết đối phương. Vấn đề là, sau khi mở ra tử tịch giáng lâm phạm vi nhỏ, tốc độ di chuyển của Tô Hiểu sẽ giảm mạnh. 8 giây đủ cho Vĩnh Sinh Chi Thần oanh sát hắn 3-4 lần, cho nên mới nói tử tịch giáng lâm không thích hợp đối phó cá thể cường giả. Nhưng năng lực này cũng có chỗ mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Mở toàn bộ phạm vi năng lực này, đường kính tử tịch giáng lâm có thể đạt đến 10.000 mét, ở trong khu vực này sẽ chịu 450 điểm, 0,5% sinh mệnh giá trị tối đa, sát thương ăn mòn mỗi giây, tổng cộng 65 giây kéo dài, tức là 29.250 điểm, 32,5% sinh mệnh giá trị tối đa, sát thương ăn mòn. Cho dù là đơn vị binh lính trong thế giới cửu giai, chịu loại sát thương này cũng là chắc chắn chết. Điều này có nghĩa là, nếu Tô Hiểu ở trong chiến trường, dù hắn một mình đối đầu với ngàn vạn quân địch, cũng có thể đối diện trực diện. Không phải chiến thuật biển người bao vây hắn, mà là biển người bao vây hắn có thể còn sống sót chạy đi được mấy người là vấn đề. Năng lực tự tịch giáng lâm của bao cổ tay Hắc Vương không dùng để đối phó khế ước giả địch hoặc sử dụng trong trại địch. Sử dụng tự tịch giáng lâm trong đại bản doanh địch không dứt khoát bằng Apollo. Công dụng lớn nhất của tự tịch giáng lâm là dùng để ứng phó chiến thuật biển người, không, phải nói là phản sát chiến thuật biển người. Ngoài hai loại năng lực trước, loại năng lực thứ ba của bao cổ tay Hắc Vương tuy đơn giản nhưng thực dụng đến mức khiến người ta sảng khoái. Linh hồn bồi bổ lực ý chí, với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, năng lực này quả thực là vì hắn mà được định chế. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cảm giác thuộc tính của bao cổ tay này không phải ngẫu nhiên như vậy. Là hắn phong ấn tĩnh mịch bản nguyên vào bên trong. Nhìn như vậy, bao cổ tay Hắc Vương có năng lực linh hồn bồi bổ, bị động chủ yếu, không phải may mắn. Đây chính là năng lực được sinh ra dựa trên đặc tính của Tô Hiểu, tự nhiên sẽ có độ phù hợp cực cao với hắn. Miễn dịch trạng thái sắp chết, thủ đoạn tấn công cận chiến mạnh mẽ bên trong, không sợ chiến thuật biển người, linh hồn bồi bổ lực ý chí, bốn loại năng lực của bao cổ tay Hắc Vương thực sự rất thích hợp Tô Hiểu. Theo năng lực của bao cổ tay Hắc Vương, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được, tĩnh mịch bản nguyên tuy không có ý thức, tư tưởng, nhưng nó cũng không phải thuần túy vật chất. Thứ này dường như đang từng chút một dụ hoặc chính mình cởi bỏ phong ấn của nó. Đối với điều này, Tô Hiểu không lo lắng. Tĩnh mịch bản nguyên là bại tướng dưới tay hắn, đối phương chiếm cứ ở căn nguyên tử tịch thành bên trong còn không thể làm gì hắn, hiện tại bị hắn phong ấn trong đồ vật, càng không thể làm gì hắn. Trong nhân quả giữa hắn và tĩnh mịch thua, cho nên trở thành một trang bị mà hắn có được, đơn giản là vậy. Chỉ cần Tô Hiểu không liên tục hủy bỏ phong ấn này, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Bảo hiểm cuối cùng của trang bị này là sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Đến tận bây giờ, Tô Hiểu thật sự chưa thấy sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên xảy ra vấn đề. Đeo lại bao cổ tay Hắc Vương lên cánh tay trái, hắn cảm thấy năng lượng linh hồn trong cơ thể mình đang từ từ tiêu hao. Loại năng lượng linh hồn này giống với năng lượng cơ thể, tiêu hao cũng không sao, sẽ từ từ hồi phục. Hiện tại tốc độ tiêu hao và tốc độ hồi phục ngang bằng. Còn vì sao tiêu hao? Đương nhiên là để bồi bổ sự tăng trưởng của lực ý chí. Điều này cũng có mặt xấu. Nếu khi chiến đấu sau này cần dùng đến năng lượng linh hồn, dẫn đến năng lượng linh hồn tiêu hao hết, với tình huống tiêu hao chậm và hồi phục ngang bằng hiện tại, chỉ có thể tháo bao cổ tay Hắc Vương xuống, chờ năng lượng linh hồn hồi phục đầy rồi mới đeo lại. Trong cửa hàng Vinh Dự có một loại thuốc tên là dược tề linh hồn, cửu giai. Đợi sau này có hạn mức tiếp tế dược tề, phải đổi thứ này, đồ vật có tác dụng lớn. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ một đầu khác của con hẻm hẹp truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là Chuột Bạo đã lâu không gặp. Lúc này Chuột Bạo, trên người có không ít chỗ bị thiêu cháy đen. Do đã bôi thuốc mỡ, làn da cháy đen đã có dấu hiệu muốn bong ra. Ha ha ha, Chuột Bạo, ngươi tạo hình gì thế này? Bà Hà vô tình chế giễu. Những người trong ba gã bẩn thỉu của tài quyết giả nó đều nhận ra. Ngoài cây xa không dám chọc, hai tên còn lại Bà Hà đều từng tiến hành luận bàn hữu nghị bằng lời nói. Mẹ kiếp, đừng nói nữa. Không biết là thằng cẩu tặc nào đã cho nổ thế giới sinh thụ, ta và Cốc bị khẩn cấp điều động qua cứu viện. Cái nơi quỷ quái kia nóng chết, người muốn đi, người phải biến thành gà nướng. Chuột Bạo càng nói càng buồn bực, càng tức giận. Nó gặp vận xui, vừa mới được điều động đến thế giới sinh thụ, dung nham dưới lòng đất ở đó đã phun hết ra ngoài. Nghe lời Chuột Bạo nói, Tô Hiểu thần sắc tự nhiên, như thể hắn chưa từng đến thế giới sinh thụ. Một bên Ba Ha mắng lại Chuột Bạo, đánh rắm, người mới biến thành gà nướng, lão tử là ưng, ma ưng. À đúng, vậy thì biến thành gà chạy bộ nướng. Ưng. Ba Ha nghe đến gà chạy bộ sau, thạc thuật tông sư nóng lòng muốn thử. Thấy vậy, Chuột Bạo không nói tiếp, mở một cánh cửa trống rỗng. Tô Hiểu bước vào phòng chuyên dụng của Vương Ngốc Mao, phát hiện Cốc và Toa đều ở đó. Cốc và Chuột Bạo thương thế gần như nhau, Toa thì toàn thân quấn băng vải, chỉ có mặt là không quấn. Toa, người cũng đi thế giới sinh thụ. Ba Ha đậu trên tay vịn ghế sofa, cầm một nắm hạt dưa gặm. Không, trước đó không lâu ta gặp một lão già tên là Tông Sư. Không đợi Toa nói chuyện, Ba Ha đã giúp nàng bổ sung, rồi ngươi bị gài bẫy. Sao ngươi biết? Các ngươi từng quen biết Tông Sư? Há chỉ từng quen biết, còn có giao tình quá mệnh. Cái này? Toa lộ ra vẻ nghi ngờ, không hiểu Tô Hiểu và Ba Ha tại sao lại có giao tình quá mệnh với Tông Sư. Một bên là kẻ vi phạm quy tắc nguy hiểm cao, một bên là thợ săn. Toa không hiểu Ba Ha nói giao tình quá mệnh là ý gì. Đã giết đối phương hai lần nhưng cũng từng hợp tác, gọi tắt là giao tình quá mệnh. So với chuột bạo và cóc, vườn ngốc mau không bị bỏng. Nhìn đôi mắt có quang, trạng thái tinh thần hồi phục rất tốt. Vừa ngồi xuống, chuột bạo và cóc bắt đầu lên án kẻ cẩu tặc làm nổ thế giới sinh thụ, suýt chút nữa thiêu đốt bọn chúng thành tro. Đối với điều này, vườn ngốc mau cũng thỉnh thoảng nói một câu. Tô Hiểu thần sắc bình thường liếc nhìn vườn ngốc mau, tinh lực dồi dào như vậy, lát nữa phẫu thuật sẽ ít tiêm thuốc tê hơn. Toa và Ba Ha từ đầu đến cuối không nói gì. Không lâu sau, chuột bạo cũng không nói, vườn ngốc mau cũng mất tiếng. Chỉ còn cóc càng nói càng hăng say, xem tình thế, còn chuẩn bị cẩn thận điều tra thêm xem ai đã cho nổ thế giới sinh thụ rồi đi trả thù. Nói mãi, cóc đột nhiên cảm thấy không khí không đúng. Nó liếc nhìn Toa, Ba Ha, chuột bạo đang ngồi một hàng trên ghế sofa, trầm mặc gặm hạt dưa, cùng với Tô Hiểu đang ngồi trên ghế sofa đối diện, ánh mắt hiền lành. Điều này khiến cóc hét lên một tiếng ngoà tào trong lòng, nó đổi giọng nói, khụ, có lẽ người làm nổ thế giới sinh thụ cũng có nỗi khổ tâm, các ngươi nói, đúng không? Nghe vậy, chuột bạo tiếp lời, đúng đúng, nhất định là như vậy. Chắc là vậy. Ha ha, là như vậy, chúng ta đổi chủ đề. Bé yêu, tắt điều hòa đi, trong phòng sao lại lạnh thế? Không mở. Điều hòa, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Sau một tràng cười gượng gạo nhưng không mất thể diện, cuộc thảo luận về việc ai đã làm nổ thế giới sinh thụ kết thúc. Nói lại, Biquea, đây là lần trị liệu cuối cùng của bé yêu đúng không? Cũng có vài lần trị liệu trước làm nên rồi, lần này sẽ nhẹ nhàng hơn chút. Toa mở miệng. Nghe vậy, vườn ngốc mau quăng ánh mắt tới. Tô Hiểu không trả lời, hắn đẩy cửa một căn phòng. Đây là một căn phòng có giường phẫu thuật kim loại ở trung tâm, xung quanh đầy đủ các loại dụng cụ. Vườn ngốc mau lẻo đẻo đi vào căn phòng này. Hoặc phải nói, đây là nơi nàng mỗi lần làm ác mộng đều đến. Sau khi vườn ngốc mau vào phòng, cửa kim loại đóng lại, đồng thời khóa lại. Vài phút sau, vườn ngốc mau để lộ lưng, nằm sấp trên giường phẫu thuật. Cảm giác lạnh lẽo khiến nàng nhớ lại vài lần trải qua trước đó. Tô Hiểu đứng bên giường phẫu thuật. Đây là lần cuối cùng rút ra vật chất hắc ám. Có vài lần trước làm nên, lần này nhất định sẽ suôn sẻ. Ngay khi vườn ngốc mau hít sâu, giữ vững sự tỉnh táo, một cảm giác đau đớn như muốn kéo linh hồn nàng ra khỏi lưng truyền đến, mắt nàng tối sầm lại. Tí tách, tí tách. Nước nhỏ xuống. Vườn ngốc mau từ từ mở mắt. Ánh đèn làm nàng nhắm mắt lại lần nữa. Thích ứng một lát, nàng nằm sấp trên giường phẫu thuật, nghi ngờ đảo mắt nhìn xung quanh. Ta. Ngủ. Không ai trả lời nàng. Trị liệu hoàn thành. Mắt vườn ngốc mau có ba phần bất ngờ, còn lại đều là kinh ngạc. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn dày vò, nhưng ai có thể ngờ, nàng chỉ cảm thấy đau một lát khi bắt đầu trị liệu, sau đó đã hôn mê. Khi tỉnh lại, trị liệu đã hoàn thành. Tâm trạng vườn ngốc mau lúc này rất phức tạp. Vật chất hắc ám đều đã trừ bỏ, nàng đáng lẽ phải vui mới đúng, nhưng nàng có thể chắc chắn, nhiều lần trị liệu như vậy, chi phí chắc chắn không thấp. Hiện tại đã khỏi bệnh, cũng đến lúc thanh toán tiền chữa bệnh. Trước đó nàng nhiều lần hỏi chuyện tiền chữa bệnh, cóc đều không nói. Về chi phí trị liệu, chỗ ta có thể. Tô Hiểu không nói gì, xách theo thứ chứa 42 phần vật chất hắc ám và 12 phần vật lắng động ám chi ra khỏi phòng phẫu thuật. Hắn cảm giác, trình độ trị liệu của mình hẳn là có tăng lên. Vốn cho rằng việc trừ bỏ vật chất hắc ám khó khăn, không ngờ lại đơn giản hơn dự đoán. Chắc là trong thế giới họa, việc trị liệu cho nhiều thợ săn đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Khoảng thời gian đó, ngoài ăn và ngủ, hắn hầu như đều trị liệu cho thợ săn, và đều là trị liệu những vấn đề đặc biệt khó giải quyết. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu có một kế hoạch. Lần này đến áo thuật vĩnh hằng tinh tặng đại lễ, quá trình có thể hoàn thiện hơn một chút. Tô Hiểu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, cốc lại hỏi, Biquea, kết quả thế nào? Trừ bỏ rồi. Đa tạ, đây là lễ tạ ơn. Cốc lấy ra một cái hộp gỗ dẹt dài 50cm. Mở ra, bên trong đặt một đoạn đầu mũi trường đao, dài khoảng hơn 20cm. Thân đao này có màu xanh tím sẫm, lưỡi đao có hoa văn đúc dày đặc, khiến lưỡi đao trông càng thêm sắc bén. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm vào đoạn mũi đao này. Thấy vậy, cốc kinh hãi, cầm hộp gỗ lùi lại đồng thời hét lên, đừng chạm. Ông! Mũi đao của nhận diệt pháp lơ lửng giữa không trung. Ngón tay Tô Hiểu chỉ vào bên trên, phát ra tiếng ơi đinh. Ngay sau đó, Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lui về phía sau, bị khói mù xanh tím sẫm thay thế. Trong khói mù xanh tím sẫm phía trước, một hình ảnh giống như người phụ nữ lại giống như chim u ám, ở đó. Nàng dáng người thướt tha, lông vũ bay phất phơ rủ xuống, như từng sợi vũ quang, nhưng ánh mắt nàng lạnh lão, hung tàn, như kẻ săn mồi lạnh lùng vô tình. Đây là linh hồn ma quỷ của nhận Grim Gillian, hoặc phải nói, là một bộ phận của linh hồn ma quỷ của nhận. Sương mù xung quanh đều biến mất, như thể vừa rồi tất cả đều là ảo ảnh. Tô Hiểu là Diệt Pháp, đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống tương tự xuất hiện. Hắn chỉ muốn xác định, linh hồn ma quỷ của nhận trong đoạn mũi đao này có còn duy trì được hình thể hay không? Nếu không duy trì được, sẽ dùng trảm long thiểm thôn phệ đoạn mũi đao này. Nếu linh hồn ma quỷ của nhận trong đoạn mũi đao này còn chưa tiêu tan, điều đó cho thấy tàn hồn của Grim Gillian vẫn còn. Đoạn hồn ảnh là do Grim Gillian mở rộng. Vài phương pháp ngưng tụ hồn hạch mạnh nhất đều ở chỗ đối phương. Không phải Grim Gillian không muốn truyền ra ngoài, lúc đó ngay cả nàng là đoạn hồn ảnh, căn bản không có ai có thể truyền. Cộng thêm tính cách cực kỳ tệ hại của nữ diệt pháp này. Theo nàng che giấu thân phận diệt pháp của mình đi tán tỉnh pháp sư hiền giả Sephelia là có thể nhìn ra một hai. Tuy nói khi đó Sephelia còn chưa phải pháp sư hiền giả, nhưng cũng là pháp sư. Sau khi lừa người lừa tình, Grim Gillian đột nhiên nói một câu, Sephelia, ta là diệt pháp, kinh hỉ không kinh hỉ. Bất ngờ không bất ngờ. Kích thích không kích thích. Trước khi biết được sự tích của Grim Gillian, Tô Hiểu đã từng cho rằng pháp sư hiền giả Sephelia có vấn đề đầu óc, vô duyên vô cớ lại tìm đến gây phiền phức cho mình. Sau khi biết được những gì Grim Gillian đã làm, việc pháp sư hiền giả Sephelia đau khổ và căm ghét diệt pháp hơn các pháp sư khác hoàn toàn được giải thích. Sau này gặp lại Grim Gillian, nếu đối phương suy yếu, nói gì cũng phải dùng năng lực điện cảm giác linh hồn để làm cho đối phương vui vẻ một chút, đảm bảo tàn hồn của đối phương không tiêu tan là được. Sáu phần trở lên kẻ thù diệt pháp mà Tô Hiểu gặp được đều là do Grim Gillian gây ra, cái nồi đó, hắn cũng không ít lần phải gánh. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng của Vương Ngốc Mao, nhìn đồng hồ dừng lại, hắn đi về phía phòng chuyên dụng của mình. Mười mấy tiếng sau, trong khu trồng trọt. Một cái thùng gỗ lớn rộng 2 trượng, cao 5 mét đứng vững ở đây. Xung quanh còn cuộn những bậc thang xoắn ốc, cùng với các bậc thang khác. Mặt đất là lớp đất bùn xốp. Cái thùng gỗ lớn này không hoàn toàn được làm từ cành và thân cây phong đen. Như thể chặt cả cây phong đen cũng không đủ làm thùng gỗ lớn như vậy. Phương án của Tô Hiểu là lấy cành và thân cây phong đen, chế thành vài tấm ván gỗ, làm cho nó trở thành một bộ phận của thùng gỗ lớn này. Hắn đã đổi 2.400 đồng tiền linh hồn lấy nguyên liệu chính. Nước sử dụng là từ nguồn suối Vĩnh Hằng Tuyền Tuyền, đương nhiên không thể rút từ suối nước nóng dưới lòng đất. Theo từng bước chế biến theo phương pháp ủ rượu, đến khâu cuối cùng là phong bình ủ dấu, đây mới là quan trọng nhất. Sau khi thùng gỗ lớn được niêm phong hoàn toàn, Tô Hiểu đưa tay đặt lên thành thùng. Các nguyên tố tự nhiên từ xung quanh tụ tập lại, đi vào Heavy Drinker, một số lại bay ra ngoài, bay lượn xung quanh một chút, cuối cùng lại trở lại Heavy Drinker. Rõ ràng là chúng rất sẵn lòng ở bên trong. Tô Hiểu nâng tay đã đặt lên thành thùng lên. Một ấn ký hình tròn xuất hiện tại vị trí hắn vừa chạm vào. Chất lượng của rượu này thế nào đã được xác định bởi nguyên liệu và nước sử dụng. Điều quan trọng nhất là có thể dẫn dụ được bao nhiêu nguyên tố tự nhiên tham gia vào quá trình lên men. Tô Hiểu nhìn những luồng sáng đủ màu trôi nổi ra phía trước, nhưng không có cảm giác rực rỡ, hoa lệ của Heavy Drinker. Không mở tầm nhìn nguyên tố, vẫn có thể nhìn thấy nồng độ nguyên tố tự nhiên, rõ ràng là không thấp. Hay phải nói, nguyên tố tự nhiên tụ tập quá nhiều, nhiều đến mức gần như không nhìn thấy Heavy Drinker nữa. Lấy phương pháp ủ rượu ra tìm kiếm nhanh. Bên trên có ghi nguyên tố tự nhiên tụ tập không lâu, nên bổ cứu như thế nào, nhưng lại không nói tụ tập quá nhiều thì làm sao bây giờ? Nếu không xử lý, Heavy Drinker chắc chắn sẽ nứt ra, không, sẽ nổ tung. Tích trữ một thùng lớn nước suối Vĩnh Hằng Tuyền Tuyền như vậy không đơn giản, cộng thêm còn có nguyên liệu chính đã bỏ vào. Tô Hiểu cầm cây gậy gỗ, xua đuổi nguyên tố tự nhiên qua lại vài lần, sau đó phát hiện không có tác dụng gì. Càng xua đuổi càng nhiều, chỉ có thể gia cố Heavy Drinker. 2 giờ sau, Heavy Drinker đã gia cố hoàn thành. Lúc này Heavy Drinker giống như một khúc lạp xưởng hun khói bị sợi dây siết chặt. Từ rộng 2 trượng, cao 5 mét ban đầu, biến thành rộng 3 trượng, cao 3 mét. Bên trên phủ đầy kết cấu kim loại dùng để gia cố, còn có trang bị kết nối. Tô Hiểu không lo lắng lần sản xuất này có thành công hay không, đó không phải vấn đề chính. Heavy Drinker này có bị nổ tung hay không, mới là mấu chốt chính của việc sản xuất. Trong lúc quan sát Heavy Drinker có bị nổ tung hay không, Tô Hiểu lấy ra 3 khối xương thần linh, hợp thành kỳ tích thần linh, bất hủ cấp. Hắn đeo trang bị vào. Ngoài trừ trang bị loại trinh sát, chỉ còn lại đai lưng bản năng sát lục cần tăng cấp. Sử dụng trực tiếp kỳ tích thần linh, bất hủ cấp, lên nó. Rất nhanh, hiệu quả tăng thêm của bản năng sát lục biến mất, trang bị này tiến vào giai đoạn tăng cấp. Quan sát Heavy Drinker một lát, phát hiện nó sẽ không bị nổ tung nữa, hắn lấy ra chúa tể vận mệnh. Xác định tình hình của trang bị này rất ổn định, hắn khắc chữ cuối cùng lên. Để trang bị này ổn định lại, trước đó mở rương báu, hắn đều không nỡ dùng. Chữ cuối cùng này biểu tượng cho trường sinh chi thần. Đây cũng là cấp độ bất hủ của chúa tể vận mệnh U10. Giai đoạn hiện tại có thể gánh vác danh hiệu cường giả cuối cùng này. Nhất định phải sắp xếp nữ thần may mắn, nếu không sau này dù có chiến thắng cường giả, cũng không thể khắc danh hiệu cường giả lên trên đó nữa. Lúc này tổng cộng có danh hiệu cường giả trên chúa tể vận mệnh, tư, xích, ám, thiểm, hy, thiên, giáp, ba, triệu, tội. Vương hắc hắc. Cổ thần nguyệt thần. Thủ hộ giả thiết sơ la thiết vũ vương. Dị vương. Nguyên thủ nguyên người Adiri Divin. Huyết thần gôn. Vì thương long đại lục, nhiều vì vương. Mười vĩnh sinh người rô rơ. Vũ ám tinh, vũ thần Hevera. Ách ma hải ách vận hào thuyền trưởng đời thứ ba thuyền trưởng vô danh. Đồng minh diệt pháp ngân, nguyệt lan. Kỵ sĩ già cưỡi họa thế giới. Trưởng nữ vực sâu du rô nữ vương quỷ tộc. Vi phạm quy tắc trần hôi thân sĩ. Đế U Minh đại đế. Đội trưởng kỵ sĩ Lan. Thần vĩnh sinh chi thần. Liếc nhìn đồng hồ dừng lại, thời gian không còn nhiều. Lần này Tô Hiểu không định trở về thế giới hiện thực, mà dùng phương thức tiêu hao quyền hạn ngoại định mức để đi đến hư không. Về việc làm sao ngụy trang thành dược sư thánh diễm, dùng mặt nạ tiên cổ nhìn như có thể đi, nhưng lần này cần đi đến áo thuộc vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu muốn áp dụng phương thức ổn thỏa hơn, lại chắc chắn 100% không bị nhìn thấu. Benny, chuẩn bị xuất phát. Mẹ. Benny tỏ ra có chút phấn khích. Điều này làm và ba ha ghen tị phát điên, chúng cũng muốn đi nhưng lại không đi được. Tô Hiểu thu hồi chúa tể vận mệnh. Hắn thông qua Bạch Ngưu bên kia, đã nhận được tin tức xác thực. Trong số khách quý được mời đến lễ hội pháp thuật lần này do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tổ chức, có một vị khách quý tên là Nữ Thần May Mắn. Không biết Nữ Thần May Mắn có phải đã tìm hệ thần linh khác để bói toán hay không, sau một thời điểm nào đó, nữ thần này trở nên cực kỳ giỏi ẩn mình, dù dẫn dụ thế nào cũng không phản ứng. Nói là không phòng bị điều gì, tuyệt đối không ai tin. Lần này, cuối cùng đã bắt được dấu vết tung tích. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống lạc ấn, mục tiêu, hư không. Theo Tô Hiểu kích hoạt lạc ấn, một loạt lời nhắc nhở về hư không hiện lên. Kiểm hạch gia. Quyền hạn của thợ săn. Kiểm hạch hoàn thành. Với quyền hạn hiện có của thợ săn, người có thể chuyển thời gian dừng ở thế giới hiện thực thành thời gian dừng ở hư không. Với trạng thái vô hình, tiến vào hư không và dừng lại. Số lần truyền tống đến hư không còn lại, 3 lần, hạn mức truyền tống chỉ được bổ sung khi ngươi đạt đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên trong giai đoạn quyết toán thế giới. Số lượng bổ sung tùy thuộc vào đánh giá cụ thể. Số tọa độ hư không mà Luân Hồi Nhạc Viên ghi nhận hiện tại, 7.539 cái. Ngươi có thể lựa chọn hầu hết các tọa độ không gian nói trên để tiến hành truyền tống, từ đó đến địa điểm chỉ định trong hư không. Tọa độ của các vị trí như Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật, Đài Hư Không, Đế Uyên Long, Tầng Đáy Hắc Uyên, Cứ Điểm Ma Mót. Cần quyền hạn tương ứng mới có thể kích hoạt và sử dụng. Cảnh báo, trừ trang bị truyền tống, thợ săn xin đừng thử bất kỳ phương thức nào để di chuyển giữa các hành tinh trong hư không. Hành vi này có tính nguy hiểm cao. Nếu cần di chuyển đường dài, cần sử dụng trang bị truyền tống kết nối giữa các hành tinh trong hư không. Nhìn thấy lời nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Khi còn ở cấp thấp, hắn từng nghe nói trong hư không, người mạnh có thể di chuyển giữa các hành tinh bằng chính bản thân, ngoài việc sử dụng chiến hạm không gian. Nhưng khi lên cấp cao, thông tin hắn nhận được lại khác, tuyệt đối không thể di chuyển giữa các hành tinh trong hư không bằng chiến hạm không gian hay phi thuyền không gian. Vùng chân không đó có bảo từ trường hỗn loạn, sẽ xé tan mọi chiến hạm, phi thuyền. Còn việc tự mình xông vào bảo từ trường giữa các hành tinh thì chẳng khác nào tự sát, chỉ có người cực kỳ mạnh mới có khả năng này. Hơn nữa, giữa các hành tinh hoặc khu vực trong hư không có trang bị truyền tống kết nối lẫn nhau. Dù muốn đến khu vực xa xôi trong hư không, nhiều nhất cũng chỉ cần đổi vài lần, hoặc vài chục lần trang bị truyền tống là có thể tới đích. Di chuyển theo cách này không chỉ rẻ tiền mà còn an toàn. Chính vì vậy, quyền sở hữu các trang bị truyền tống này luôn là mục tiêu tranh giành chính của các thế lực lớn trong hư không. Nó không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ, mà một khi hai phe thế lực khai chiến, các trang bị truyền tống này sẽ trở nên cực kỳ then chốt. Đến nay, Tô Hiểu thông qua lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, biết được một điều, trong hư không, khu vực ngoại thiên giữa các hành tinh tuyệt đối không thể đến. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu từ cấp thấp đến cấp cao, tổng cộng nghe nói ba loại thuyết pháp. Điều này khiến hắn có cảm giác ban đầu, rằng những gì nghe trước đây đều là lời đồn. Tô Hiểu còn có một phỏng đoán khác, ba loại thuyết pháp này thật ra đều là thật, chỉ là có tính hạn định trong thời gian khác nhau. Trước kia, có lẽ thật sự có thể dùng chiến hạm không gian di chuyển giữa các hành tinh trong hư không. Nhưng sau đó, hành trình này trở nên nguy hiểm hơn. Một loại môi trường vũ trụ tên là bão từ trường xuất hiện, khiến chiến hạm không gian bị đào thải trong vài năm ngắn ngủi. Trang bị truyền tống tiện lợi và an toàn hơn được phân bố đến mọi ngóc ngách trong hư không. Đến thời kỳ đó, bão từ trường không thể quan sát bằng mắt thường, không che chắn ánh sáng mặt trời, không làm nhiễu môi trường bên trong hành tinh, đã ngày càng mạnh hơn. Biến đổi này, dù nhìn thế nào, đều báo trước có điều gì đó đang thay đổi trong hư không. Phỏng đoán táo bạo hơn, liệu có phải do những pháp sư nuốt chửng quá nhiều sức mạnh nguyên tố, dẫn đến các thông đạo vực sâu lần lượt xuất hiện trong hư không? Dù vĩnh hằng tinh áo thuật nắm giữ cách đóng thông đạo vực sâu, nhưng mỗi lần thông đạo vực sâu mở ra, khó tránh khỏi sẽ khuếch tán ra lượng lớn sức mạnh vực sâu. Số sức mạnh vực sâu này, nếu tràn vào một hành tinh nào đó trong hư không, vẫn có thể cứu vãn. Sau khi thông đạo vực sâu bị đóng lại, năng lượng vực sâu không còn nguồn tạo thành ảnh hưởng không lớn như tưởng tượng. Vấn đề là, nếu thông đạo vực sâu không xuất hiện bên trong một hành tinh nào đó, mà mở ra trong môi trường vũ trụ. Ví như vĩnh hằng tinh áo thuật không có trang bị thăm dò tương ứng, đợi đến khi có người phát hiện, đã có lượng lớn năng lượng vực sâu tràn vào môi trường vũ trụ giữa các hành tinh. Năng lượng vực sâu sở dĩ đáng sợ, không phải vì lực ăn mòn, mà là tính tăng cường cực đoan của nó. Dù nhìn thế nào, bão từ trường trong hư không đều là môi trường vũ trụ bị năng lượng vực sâu tăng cường, nên mới dẫn đến việc, sau khi đến hư không, cách di chuyển giữa các hành tinh luôn xuất hiện ba phiên bản hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, thủ đoạn ứng phó thông đạo vực sâu của vĩnh hằng tinh áo thuật phải cao minh hơn tưởng tượng. Bên đó không chỉ có thể đóng thông đạo vực sâu, khẳng định còn có thể nhanh chóng, chính xác phát hiện vị trí thông đạo vực sâu mở ra. Chỉ có như vậy mới có thể ổn định cục diện đến tình trạng ngày nay. Còn về bão từ trường, đây là một sai lầm nào đó của vĩnh hằng tinh áo thuật, dẫn đến việc không xử lý tốt lần thông đạo vực sâu mở ra đó, mới khiến lượng lớn năng lượng vực sâu tràn vào môi trường vũ trụ, tăng cường cực đoan bão từ trường vốn có chút nguy hiểm đến trình độ hiện tại. Đây cũng là lý do tại sao, là bá chủ hư không, vĩnh hằng tinh áo thuật chỉ kiểm soát một ít khu vực trang bị truyền tống. Không phải không có thực lực tranh giành, mà là vì chuyện năm đó, nhượng bộ đối với các chủng tộc lớn khác trong hư không. Hiện tại, ngoài bão từ trường, hư không vẫn chưa xuất hiện các biến đổi môi trường khác do thông đạo vực sâu ngẫu nhiên mở ra. Chỉ xuất hiện bão từ trường. Các chủng tộc lớn căn bản không cảm nhận được, dùng trang bị quan. Sát cũng không nhìn thấy trường bão vô hình đó. Thêm vào đó, hiện tại cũng chỉ dùng trang bị truyền tống để di chuyển giữa các khu vực trong hư không. Một số hành tinh gần nhau, kết nối chặt chẽ bằng trang bị truyền tống, đều sẽ được xem như một khu vực lớn, từ đó thuận tiện cho việc phân chia địa bàn giữa các thế lực hư không. Điều này dẫn đến việc, chỉ một số ít người trong hư không biết được uy lực của bão từ trường, và càng ít hơn biết được nguồn gốc đại khái của bão từ trường. Những người biết thông tin về thông đạo vực sâu, giới hạn ở tầng cao nhất của các chủng tộc lớn trong hư không, cùng với người kế thừa họ bồi dưỡng. Giống như các chủng tộc nhỏ, cả tộc cũng không biết thỉnh thoảng sẽ có thông đạo vực sâu, ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trong hư không. Kẻ luôn ý đồ ám sát Tô Hiểu, kết quả chưa một lần thực hiện được, nữ quả đen, công việc chính trước đây chính là diệt khẩu tất cả những người phát hiện ra thông đạo vực sâu sẽ ngẫu nhiên mở ra trong hư không. Đây cũng là lý do tại sao, dù nữ quả đen liên tục 3 lần ám sát Tô Hiểu thất bại, đều không bị trừng phạt nghiêm trọng. Nàng vừa có thực lực, vừa có thể làm việc bẩn thỉu, lại biết rất nhiều bí mật, nhưng chưa từng nói ra. Người như vậy rất khó bồi dưỡng được. Nếu không cần thiết, vĩnh hằng tinh áo thuật sẽ không xử lý nữ quả đen. Lần này Tô Hiểu đến hư không, đương nhiên sẽ không theo cách thông thường. Hắn trước đây đã có được một loại quyền hạn đặc biệt, tên là tư cách thông hành giới vị. Tư cách thông hành giới vị ở 2 lần, người có thể dùng thân phận thật hoặc thân phận giả tiến vào hư không. Mỗi lần tiến vào hư không, cần tiêu hao quyền hạn lạc ấn cấp 7, có thể sử dụng quyền hạn bổ sung thay thế lần tiêu hao quyền hạn lạc ấn này, hiện tổng cộng có quyền hạn bổ sung cấp 17. Thợ săn sử dụng quyền hạn này tiến vào hư không, sẽ kích hoạt 3 năm nhiệm vụ hư không. Thợ săn có thể lựa chọn một, hoặc từ bỏ tất cả. Nếu từ bỏ tất cả, thời gian dừng lần này trong hư không sẽ giảm bớt 60%. Nhắc nhở, nếu thợ săn trước khi tiến vào hư không, lựa chọn dùng thân phận giả tiến vào, thân phận giả này là ngụy trang giai vị. Các thế lực hư không như ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, vĩnh hằng tinh áo thuật đều không thể phá giải ngụy trang này. Đây là cơ mật quyền hạn cấp cao. Nếu thợ săn tiết lộ thông tin này cho thế lực hư không, sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Mỗi lần quyết toán thế giới, cấp độ và quyền hạn lạc ấn của Tô Hiểu tăng lên đều có giới hạn đơn lần. Ví dụ ở giai đoạn cấp 8, mỗi lần cao nhất tăng lên cấp 3. Nhưng hắn đôi khi đạt đánh giá tổng hợp rất cao, cấp độ quyền hạn tăng lên vượt quá, thì trở thành cấp độ quyền hạn bổ sung. Thứ này bình thường không có tác dụng lớn, nhất là sau khi thăng cấp 9. Trừ khi tiêu hao hết, nếu không chỉ có thể lưu trữ. Vì lý do thận trọng, Tô Hiểu đã thanh toán quyền hạn bổ sung cấp 7, sau đó thêm vào tiêu hao quyền hạn bổ sung cấp 3, dùng tổng cộng 10 cấp quyền hạn bổ sung để hoàn thành lần ngụy trang này. Đây là mức tiêu hao quyền hạn bổ sung lớn nhất mà tư cách thông hành giới vị đơn lần có thể sử dụng. Nếu muốn ngụy trang, thì hiệu quả phải tối đa. Tư cách thông hành giới vị đã kích hoạt. Người có thể tiến hành ngụy trang trên mọi phương diện, ngoại hình, vân tay, trong mắt, chu kỳ biến đổi biên độ nhỏ nhiệt độ cơ thể, khí tức, năng lượng cơ thể, dao động linh hồn. Người có thể tự mình định ra ngụy trang này. Sau khi định ra thành công, phương án ngụy trang này có thể được lưu trữ bằng cách thanh toán một cấp quyền hạn bổ sung. Từ đó, chi phí thanh toán cho lần ngụy trang thân phận này sau này sẽ giảm đáng kể. Sau khi định ra thành công, người có thể lựa chọn thân phận này có thuộc phe nhạc viên hay không. Nếu lựa chọn thân phận này thuộc phe nhạc viên, người có thể miễn phí tạo dựng lạc ấn luân hồi. Cảnh báo, lạc ấn này có quyền hạn giao dịch thông thường, quyền hạn lưu trữ. Khi bị trinh sát, không có dữ liệu bất thường. Nhưng lạc ấn luân hồi này không thể tiến hành thăng cấp giai vị. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu hắn cho rằng tư cách thông hành giới vị chỉ là quyền hạn một lần mà thôi. Bây giờ xem ra, đây là hai áo lót bổ sung. Hiệu quả này nhìn như khoa trương, nhưng đừng quên, tư cách thông hành giới vị là phần thưởng nhiệm vụ mà Tô Hiểu đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ lớn Lược Thiên Kinh Lan. Tình hình hiện tại là, tổng cộng cần tiêu hao 11 cấp quyền hạn bổ sung, là có thể tạo dựng và lưu trữ áo lót dược sư thánh diễm này. Sau này khi muốn sử dụng, đều không cần tiêu hao cấp độ quyền hạn bổ sung, chỉ cần thanh toán tiền linh hồn cho luân hồi nhạc viên là được. Không chỉ thế, ngoài áo lót dược sư thánh diễm này, nếu Tô Hiểu tích lũy đủ 11 cấp quyền hạn bổ sung nữa, hắn còn có thể sáng tạo thêm một áo lót. Về lựa chọn áo lót này, tạm thời có vài loại thân phận ngụy trang để chọn. 1. Thợ săn, cần điều tra rõ tình hình cụ thể của Hiệp hội Thợ săn trước. 2. Học giả, thân phận này có thể được hoàn thiện hơn bằng cách đến Thư viện Linh hồn. 3. Triệu hồi sư trùng tộc. 4. Kẻ vi quy. 5. Giám thủ giả vực sâu, ngoài việc không dùng đại kiếm sói, các phương diện khác, Tô Hiểu đều có thể làm được. Trong 5 loại thân phận ngụy trang, áo lót thợ săn và kẻ vi quy có giá trị nhất. Loại trước, sau khi tạo kẻ thù, không cần lo lắng vấn đề báo thù. Nếu dùng áo lót kẻ vi quy, đã có thể trà trộn vào giới kẻ vi quy, diệt trừ mục tiêu săn đuổi hiệu quả hơn, có lẽ còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu trong lúc sử dụng ngụy trang kẻ vi quy này, ngẫu nhiên gặp thiên sứ chiến đấu, đối phương sẽ có xác suất không thấp ra tay với hắn. Đến cấp 9, dù ở phe nào, huân chương vinh dự đều là thứ tốt. Sau khi giao chiến, thiên sứ chiến đấu có lẽ sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn, nàng đánh không lại kẻ vi quy ngẫu nhiên gặp này. Là một thiên sứ chiến đấu, sử dụng hỗ trợ khẩn cấp, quyền hạn, eo là chuyện rất phổ biến. Nhưng nếu danh thiên sứ chiến đấu này lựa chọn thợ săn làm người tiếp viện, thì có một khả năng là thợ săn gần hắn nhất sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp viện. Dù sao, trong phán định là thiên sứ chiến đấu ra tay trước. Thử hỏi, lúc đó thợ săn gần danh thiên sứ chiến đấu này nhất là ai? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là người đang bao bọc nắm đấm bằng tầng tinh thể, đang đè thiên sứ chiến đấu xuống đất mà đánh. Cuối cùng sẽ xuất hiện một cảnh tượng có thể nói là kỳ ảo nhất. Danh thiên sứ chiến đấu kia sẽ phát hiện, kẻ vi quy vừa rồi còn đánh hắn gần chết, trong chớp mắt, đã trở thành thợ săn tiếp viện hắn. Nếu gặp phải chuyện này, đó không phải là tâm lý vỡ vụn, mà là tại chỗ liền bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Giống như cây hư không báo cáo Tô Hiểu xong, còn phải báo cáo Tô Hiểu cho thiên khải nhạc viên. Nếu có thể nói, có lẽ còn sẽ báo cáo Tô Hiểu cho luân hồi nhạc viên. Tuy nói loại tưởng tượng này tồn tại quá nhiều sự trùng hợp, nhưng Tô Hiểu cảm thấy điều này có lẽ là khả thi, tiền đề là hắn đủ mạnh. Giả sử ngụy trang thành kẻ vi quy, đánh danh thiên sứ chiến đấu kia. Đối phương không chọn thợ săn tiếp viện, mà chọn người thi hành hoặc tiên phong tiến hành tiếp viện. Chỉ cần Tô Hiểu đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể đánh cả người thi hành đến cầu viện. Nếu người thi hành cũng bị đánh đến cầu viện, lại chọn đối tượng tiếp viện, cũng không phải thợ săn, mà là tiên phong. Vậy đợi người tiếp viện tiên phong đến, có thể tiếp tục đánh đối phương, cho đến khi đánh cả tiên phong đến cầu viện. Cứ lòng từng tầng như vậy, luôn có thể đánh ra đơn xin tiếp viện chỉ định thợ săn. Ý tưởng này dù nhìn có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ thật sự có khả năng đạt thành. Sau khi Tô Hiểu mất hơn một giờ để định ra tất cả cho áo lót dược sư thánh diễm, hắn dùng quyền hạn hiện tại, hỏi luân hồi nhạc viên xem ý tưởng vừa rồi có khả thi hay không. Đáp án nhận được là, nhất định không thể được. Luân hồi nhạc viên có điều khoản trừng phạt về phương diện này, nguyên nhân là, trước đây có thợ săn đã làm như vậy. Danh thợ săn kia, không đúng, hẳn là vị thợ săn trước đó. Tô Hiểu trước đây đã nghe nói về sự tích của đối phương, chỉ là, đó là câu chuyện giữa vị huynh đệ ngoan nhân này và hiệp hội du hiệp. Vị huynh đệ ngoan nhân này dùng thân phận ngụy trang, tuyên bố nhiệm vụ truy sát chính mình cho hiệp hội du hiệp, dùng điều này dẫn dụ lượng lớn khế ước giả tử vong nhạc viên, sau đó giết người bạo thể tinh hồng. Nếu cho rằng thao tác của lão ca này chỉ giới hạn ở đây, thì quá ngây thơ. Hắn trải qua tầng tầng đau khổ, hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ khiển trách, cuối cùng trở về làm thợ săn. Cho rằng lão ca này sẽ an phận xuống. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi trở lại làm thợ săn, lão ca này chơi càng phóng khoáng. Lão ca này thuộc loại kỹ pháp hình, tóm lại không phải đơn kỹ pháp tông sư. Mức độ nghèo khó của đối phương không phải 3 kỹ pháp tông sư, thì cũng là 4 kỹ pháp tông sư. Nghèo đến mắt cùng sói bốc lên lục quan, cũng mạnh đến mức khiến người ta nghẹn lời. Phương thức thao tác của huynh đệ ngoan nhân là, hắn tìm được một danh thợ săn thuộc phe Thiên Khải nhạc viên trước. Sau một hồi giao lưu thân thiện, hai bên đạt được sự đồng thuận. Huynh đệ ngoan nhân dùng danh kẻ vi quy này làm mồi nhử, dẫn dụ một danh thiên sứ chiến đấu thuộc phe Thiên Khải nhạc viên. Sau đó, thao tác khiến người ta tắc trí đến. Hắn đầu tiên đánh danh thiên sứ chiến đấu kia gần chết, khiến đối phương cầu viện. Trong tình huống này, danh thiên sứ chiến đấu kia đương nhiên sẽ không chọn thợ săn chi viện, mà chọn tử vong du hiệp. Sau khi tử vong du hiệp xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, sao lại là tên điên này? Không có gì bất ngờ xảy ra, huynh đệ tử vong du hiệp kia cũng bị đánh đến cầu viện. 3-1 dù sao cũng có phần thắng cao hơn 2-1. Người thi hành mới đến xuất hiện sau đó, suýt chút nữa mắng danh tử vong du hiệp đã khởi xướng cầu viện với mình. Cũng không chút do dự khởi xướng cầu viện, tạo ra một danh thủ hộ giả. Kết quả là, 4-1 cũng không lạc quan. Ngược lại khiến huynh đệ ngoan nhân càng đánh càng hứng thú, chuẩn bị rút chiến đao đã lâu không dùng. Ngay tại thời khắc nguy nan này, đại tỷ thủ hộ giả cuối cùng xuất hiện, ngộ ra một chân lý, phải dùng ma pháp chiến thắng ma pháp. Kết quả là, ý tưởng của đại tỷ thủ hộ giả không sai. Sau khi thanh toán huân chương vinh dự để khởi xướng cầu viện, dù lựa chọn thợ săn làm người tiếp viện, nhưng người nhận được viện trợ này quả thật không phải huynh đệ ngoan nhân đang chiến đấu với họ, mà là một thợ săn khác đang ở trong thế giới này. Nói chính xác hơn là đồng bọn đã đợi chờ đã lâu của huynh đệ ngoan nhân. Hầu hết vật phẩm mà thợ săn đổi mua trong cửa hàng vinh dự không thể tùy tiện giao dịch, nhưng dùng để giao dịch với thợ săn khác thì vẫn có thể. Dù sao tất cả mọi người đều có cửa hàng vinh dự. Danh đồng bọn tạm thời của huynh đệ ngoan nhân kia, lai lịch cũng dữ dội không kém. Trong phần giới thiệu của hỗ trợ khẩn cấp, quyền hạn, điều khoản người tiếp viện không thể cố ý gây tổn thương cho người được tiếp viện chính là dựa trên gã này mà sửa đổi. Điều lệ ban đầu là người tiếp viện không thể công kích người được tiếp viện, nhưng danh thợ săn này lại là hệ trị liệu. Nàng quả thật không công kích người được tiếp viện, nàng trị liệu họ cho đến khi năng lượng sinh mệnh dâng trào, cuối cùng toàn bộ người giống như một quả bom, quanh một tiếng nổ tung. Cho nên, điều lệ người tiếp viện không thể công kích người được tiếp viện, sau khi được công chứng thẩm định, đã biến thành người tiếp viện không thể cố ý làm tổn thương người được tiếp viện. Theo việc tiêu hao quyền hạn ngoài định mức cấp 11, ngụy trang Thánh Diễm Dược Sư được định ra. Ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt, Thánh Diễm Dược Sư. Thánh Diễm Dược Sư nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viễn Chất, đặc biệt loại, danh hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ nhận được ngụy trang ở Thánh Diễm Dược Sư, đồng thời kích hoạt Luân Hồi ấn ký tương ứng. Thời hạn ngụy trang còn lại 240 giờ, thời hạn này có thể bổ sung bằng cách tiêu hao linh hồn tiền, mỗi giờ cần 30 linh hồn tiền. Giới thiệu vắn tắt, y thuật cao siêu, luyện kim xuất chúng, được người kính ngưỡng. Thánh Diễm Dược Sư. Giá bán, không thể bán. Tô Hiểu rất hài lòng với phương thức ngụy trang này, chỉ cần đeo danh hiệu này là có thể hoàn thành ngụy trang toàn diện. Tuy nhiên, cũng có khuyết điểm là phải thường xuyên nạp tiền mới có thể duy trì thân phận ngụy trang này. Nhắc nhở, ngươi cần lựa chọn phương vị đại khái muốn đến lần này, từ đó định ra nhiệm vụ tương ứng, nhiệm vụ này, vì tư cách thông hành giới vị thêm vào, không có hình phạt nhiệm vụ, lại ban thưởng phong phú. Ngươi đã chọn định vị trí đại khái muốn đến, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nhiệm vụ định ra đang trong quá trình, ngươi có thể lựa chọn 1-2 loại trong các nhiệm vụ ban thưởng sau, nhiều nhất 2 loại. Một, diệt pháp từng du lịch qua đây, sau khi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ngươi cần đi đến học viện trọng thời, tháp chuông, thư viện hư không, đình viện phong đen, vùng đất ngập nước nguyên tố. Nhiệm vụ ban thưởng, quyền hạn rút thăm thẻ kỹ năng tổ đội ngẫu nhiên, giới hạn rút thăm thấp nhất cao nhất là thẻ kỹ năng tổ đội cấp 30 cấp S. 2. Thu thập đam mê, thu thập được 5 loại trở lên ma năng đặc tính. Nhiệm vụ ban thưởng, mình văn ma năng, mình văn cấp bất hủ. 3. Đại dương tri thức, thông qua phương thức không phải đánh cấp, thu được 3 loại trở lên tri thức cao cấp tồn trữ tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ở thư viện hư không. Nhiệm vụ ban thưởng, danh hiệu ở cổ lão học giả. 3 loại nhiệm vụ đều không phải hình thức chiến đấu, điều này rất bình thường. Nhiệm vụ được kích hoạt bằng tư cách thông hành giới vị đều như vậy, nói chính xác hơn, đây thiên về nhiệm vụ du lịch. Tô Hiểu lựa chọn diệt pháp từng du lịch qua đây và đại dương tri thức. Có thể hoàn thành hay không không quan trọng, dù sao cũng không có hình phạt nhiệm vụ. Nếu hoàn thành thì kiếm được. Tô Hiểu không lập tức kích hoạt quyền hạn truyền tống tương ứng với tư cách thông hành giới vị, hắn còn muốn đi gặp một người. Đúng lúc này, một phong bưu kiện đột nhiên xuất hiện, mở ra xem, là từ bên thần hoàng gửi tới. Nội dung bưu kiện không phải trọng điểm là được thêm vào 7.500 linh hồn tiền. Trước đó Tô Hiểu thu được bóng tối u minh, hơi khó tìm người bán. Người có thể mua thứ này ít nhất cũng phải là khế ước giả cấp 8. Vấn đề là, trong số khế ước giả cấp 8, ít có người không nhận được truyền thừa nghề nghiệp. Dù không nhận được, họ cũng đều có hệ thống độc lập của riêng mình. Điều này dẫn đến, người cần bóng tối u minh tuyệt đối không mua nổi, người mua nổi lại không cần. Mạo hiểm đoàn thần hoàng là ngoại lệ, họ thuộc loại chưa mua nổi một lần, nhưng lại rất cần thứ này. Bởi vậy, Tô Hiểu lấy bóng tối u minh cho bên đó vay tiền. Dù nói là không có lãi suất, nhưng tổng giá trị của bóng tối u minh lên tới 7 vạn linh hồn tiền. Lợi điểm là có thể trả góp, chia thành rất nhiều kỳ. Sự thật chứng minh, việc kéo lông dê một lần đến chết gây tổn thương rất lớn đến tâm lý của dê. Trước đây là như vậy, mỗi lần kéo lông dê mạo hiểm đoàn thần hoàng đến chết, đều khiến bên đó kêu gào thảm thiết, mất rất lâu mới có thể phục hồi. Lần này không phải kéo đến chết, mà là tiến hành theo từng bước, hiệu quả lập tức nổi bật. Bên đó trả lại 7.500 linh hồn tiền một lần. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, tổng cộng có 1.208 đồng. Hắn không định sử dụng, để dành bổ sung thời gian đeo danh hiệu Thánh Diễm. Mặc dù hiện có 240 giờ, tức 10 ngày, lần này đi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã dư giả, nhưng vì lý do ổn thỏa, để dành thêm chút là không sai. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống hư không thông thường, trong hơn 7.000 điểm truyền tống trong hư không, lựa chọn tinh cầu A-Tha. Hắn không đưa Benny đi cùng, mà đưa bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha. Chuyện này, nhất định phải làm mà không cần ngụy trang. Không gian ba động xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu cảm thấy sau gáy hơi trầm xuống. So với cảm giác buồn bực như bị búa tạ đập mỗi lần truyền tống đến thế giới nguyên sinh, truyền tống đến hư không tốt hơn một chút, như bị dùi cui đập. Hư không ở tinh cầu A-Tha. Trên bầu trời là một màn khói mù, vật chất như tro giấy bay đầy trời. Mặt đất hoàn toàn hoang lương, đã bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy các hạt kim loại vụn như cá sỏi, biểu hiện nơi đây đã chịu ô nhiễm máy móc nghiêm trọng. Một thi thể nửa mục nát, nửa vùi trong bão cát. Mấy con kền kền nửa máy móc đang đậu trên đó ăn ngấu nghiến. Một con mổ trúng con mắt, ngửa đầu nuốt vào bụng. Dù con mắt kim loại hóa nghiêm trọng này khiến cổ họng nó phồng lên đột ngột, nó vẫn tham lam, ngang ngược tiếp tục nuốt. Con kền kền đã bị ô nhiễm máy móc nghiêm trọng này, giống như hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ tinh cầu A-Tha, tham lam, ngang ngược, đói khát và không có điểm mấu chốt. Để lấp đầy cái bụng đói, sinh mạng là thứ có thể đem ra làm con bạc. Đây chính là tinh cầu A-Tha, nơi phạm tội nổi tiếng nhất trong hư không. Các chủng tộc lớn như tộc Ác Ma, tộc Vũ, tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng đều không thể quản hạt nơi này. Chỉ có các hoàng đế hạ giới như Bạch Ngưu mới có thể khiến những con chó hoang này kiêng dè đôi chút. Nhưng nếu chọc giận những con chó hoang này, chúng sẽ không ngại liều mạng với người của Bạch Ngưu. Tuy nói vậy, nhưng những con chó hoang ở đây đều có sự kính ngưỡng sâu sắc đối với Bạch Ngưu. Đây là một hang núi, là nơi tránh gió hiếm hoi. Cơn bão bên ngoài không chỉ có mùi rỉ sét, thổi lâu còn làm tăng mức độ ô nhiễm máy móc. Ba động truyền tống không gian vụt qua trên đài cao. Trong hang động tối tăm này, không ít chó hoang đói khát ẩn mình trong bóng tối, bị ba động không gian này hấp dẫn. Thân mặc quần áo rách rưới, hơn phân nửa làn da lộ ra cảm giác kim loại, họ đều nhìn về phía vị khách này, đồng thời đánh giá xem đây có phải con mồi không. Rất nhanh, những con chó hoang bụng đói này lại ẩn mình vào bóng tối. Lần này đến là huyết thú, không phải đồng loại, cũng không phải con mồi. Đây là tinh cầu A-Tha. Ô nhiễm máy móc thật là nghiêm trọng. Ba Ha trên vai A Mổ mở miệng, bố bố Ung bên cạnh hắt hơi một cái. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đến hơi sớm. Hắn đi xuống đài cao truyền tống trận, ngồi trên một tảng đá ở rì hang, cho một điếu thuốc chờ đợi. Mấy vị, đợi lâu rồi chứ? Một người đàn ông cao gần 1m9, toàn thân quấn quần áo rách rưới bước đến. Hắn vừa cao vừa gầy, cánh tay phải hoàn toàn lộ ra là một bộ chân tay giả máy móc đã bị ăn mòn nửa phần. Lúc đi, nó còn phát ra tiếng kẽo kẹt của cơ cấu truyền động máy móc. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném qua một viên tinh thể linh hồn, trung. Người đàn ông cao gầy đối diện lập tức nhiệt tình hơn vài phần, còn làm động tác tay mời. Nửa giờ sau, trong hầm tro tàn của tinh cầu A-Tha. Trong hầm là phong cách kim loại nặng, bẩn thỉu xen lẫn cảm giác khoa học kỹ thuật. Tại một văn phòng ở tầng giữa, nơi đây khác biệt với bên ngoài. Văn phòng tráng lệ, một người đàn ông béo phì, ngón tay kẹp điếu xì gà, đang ngồi trên ghế da thật. cánh tay phải và hàm dưới của hắn đều được chế tạo từ hợp kim tháp bạch kim sáng lấp lánh. Người này tên là Poler, là người cai trị nơi lưu đày này, là lão đại của tất cả những kẻ nhặt ve chai và vong mạng. Khách quý hiếm gặp, khách quý hiếm gặp a, Diệt Pháp đại giá quang lâm, ta thật là lãnh đạm. Poler, bụng bự của mình, thể trọng ít nhất 800 cân, hắn ngồi đó như một ngọn núi thịt. Đáy mắt đen nhánh cùng tròng mắt trắng giả của hắn cho thấy hắn đã bị ô nhiễm máy móc nghiêm trọng, chỉ có điều không biết dùng phương pháp gì để kìm hãm. Đại danh đỉnh đỉnh Diệt Pháp tới chỗ ta, không phải có ủy thác, thì cũng là tính sổ sách. Ta đoán là có ủy thác. Lúc Poler nói chuyện, hắn gõ gõ tàn thuốc xì gà. Tại lễ hội áo pháp bắt đầu sau, diệt trừ thánh diễm dược sư. Tô Hiểu mở miệng. Nghe lời này, Poler đối diện bị sặc ho ra mấy ngụm thuốc lá, nửa cười nửa không nói, Diệt Pháp, nếu ta không hiểu lầm, người muốn ủy thác ta, bảo ta tại lễ hội áo pháp bắt đầu sau, phái người đến áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư. Đúng. Ha ha ha ha, người thật biết nói đùa. Bảo ta phái người đến áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư. Ha ha ha. Poler cười lớn, khiến mọi thứ trong phòng đều rung chuyển. Một chiếc hộp kim loại được ném lên bàn làm việc. Tiếng cười của Poler nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Hắn đặt bàn tay lên chiếc hộp kim loại, nhìn Tô Hiểu một lát rồi dùng ngón tay chỉ vào hộp kim loại. Cho dù ngươi ra con bài tẩy gì, ta cũng sẽ không. Poler nói đến nửa câu thì dừng lại, vì hắn đã mở hộp kim loại và nhìn thấy thứ bên trong. Bên trong là một cân cành thân cây phong đen, không phải do cây phong đen của Tô Hiểu sinh ra, mà là hắn trao đổi được với Đao Ma. Nói cách khác, đây là cành thân cây phong đen sinh ra ở tầng đáy Hắc Uyên. Đây là tiền đặt cọc. Nghe lời Tô Hiểu, Poler vẫn đang dựa vào tư thế, hơi ngã về phía sau trên chiếc ghế da thật cực lớn, vô thức ngồi dậy. Hắn kéo ngăn kéo lấy ra xì gà và dao xì gà, cắt một đoạn tốt rồi đặt vào gạt tàn thuốc sạch sẽ, lịch sự đưa cho Tô Hiểu. Tiên sinh Bi Que, chuyện này hơi khó làm a, lần này áo thuật vĩnh hằng tinh mời thánh diễm dược sư đến, tuyệt đối là được nghênh đón với đãi ngộ cao nhất. Nếu ta phái người đi ám sát, sau đó áo thuật vĩnh hằng tinh bên đó nhất định sẽ lột da ta. Poler hút một hơi thật sâu điếu xì gà như hút thuốc lá. Hắn nhìn gần 1.000 gram cành thân cây phong đen trong hộp kim loại, lòng tham nổi lên mãnh liệt. Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ đen ăn đen, nguyên nhân là người đối diện là Diệt Pháp, một Diệt Pháp bị áo thuật vĩnh hằng tinh để mắt tới đã lâu, vẫn sống rất tốt. Vậy thì thôi, ta đi hội thợ săn tuyên bố ủy thác. Tô Hiểu giả vờ đưa tay, muốn cầm chiếc hộp kim loại trên bàn làm việc. Poler đối diện lập tức đè lại. Hắn nheo mắt lại, khuôn mặt béo chảy xệ, thịt mỡ đều rung lên. Tiên sinh Bi Que, người thật tàn nhẫn. Trước tiên ném một miếng thịt lớn ngon như vậy cho chó hoang, bây giờ lại muốn lấy đi. Không sợ chó hoang cắn ngươi sao? Lúc Poler nói chuyện, hắn cười rạng rỡ. Nắm bắt thời gian cân nhắc, lát nữa ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ quả quyết liếc nhìn thời gian, cũng không phản bác lại hay nói lời đe dọa, tất cả đều tỏ ra bình thản tự nhiên. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Poler thu lại. Hắn đã gặp qua rất nhiều người sau khi bị đe dọa. Có người giả vờ trấn tĩnh, có người phản kích sắc bén, thậm chí có người trực tiếp ra tay. Đối với những người này, Poler đều có cách xử lý. Nhưng có một loại hắn không muốn đụng vào, chính là người rõ ràng đã bị đe dọa, trả lời vẫn bình thản tự nhiên, hay nói là thông dong. Người càng thông dong, động thủ càng hung ác. Tiên sinh Bi Que, ta xin mạo muội đoán, người chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dựa vào những con chó hoang chúng ta để giải quyết thánh diễm. Ngươi chỉ đang lợi dụng những con chó hoang chúng ta để gây chuyện trên mặt áo thuật vĩnh hằng tinh. Không đau không ngứa, nhưng bên đó cũng mất mặt. Nói đến đây, Poler dừng lại một chút, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục nói, ủy thác này ta nhận. Tuy nhiên, người làm chuyện này chắc chắn không phải là người của ta. Nói chính xác hơn, người làm chuyện này sẽ không có một chút quan hệ nào với hầm tro tàn. Hắn là do Diệt Pháp giả ở Kukulin Bi Quay A thuê. Hắn nhất định không có cách nào hoàn thành ám sát, nhưng hắn nhất định sẽ thực hiện ám sát. Như vậy đủ chưa, tiên sinh Bi Que? Nói xong, Poler đẩy chiếc hộp kim loại trở lại, rất luyến tiếc bỏ tay ra khỏi nó. Tô Hiểu nhìn Poler béo phì như ngọn núi thịt đối diện. Gã này, đáng giá hợp tác lâu dài hơn dự đoán. Hèn chi trước đây Bạch Ngưu lại đề cử gã này. Tiên sinh Bi Que, đừng chém mặt. Poler thở dài. Tô Hiểu rút ra trường đao. Ngay lập tức, bàn làm việc trước mặt hắn vỡ vụn. Đào mang tung hoành. Vài giây sau, đông. Một tiếng động lớn truyền ra từ tầng giữa của hầm tro tàn. Tô Hiểu, với một phần cơ thể mọc lên tầng tinh thể, bay ra cùng với đống đổ nát của kiến trúc. Trong văn phòng bức tường vỡ vụn, Poler toàn thân phun máu, một tay che lấy cổ họng đang chảy máu. Từng tên vong mệnh đồ dưới trướng hắn đã xông vào văn phòng. Giết chết diệt pháp này. Tiếng la phẫn nộ của Polar truyền đi rất xa. Đáng tiếc, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà đã biến mất không thấy gì nữa, là kích hoạt quyền hạn ấn ký, trở về luân hồi nhạc viên. Sự hỗn loạn trong hầm cho tàn kéo dài rất lâu. Trong một căn nhà đổ nát, một lão già mặc quần áo rách rưới đang dùng một thiết bị truyền tin cũ kỹ nhưng ổn định, truyền tin tình báo cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nội dung là, diệt pháp xuất hiện tại tinh cầu A-Tha, đàm phán hai bên không thành, Polar trọng thương. Không gian ba động tiêu tán, Tô Hiểu hiện thân trong phòng chuyên dụng. Trường đao trong tay hắn được thu vào bao. Sở dĩ sắp xếp màn kịch tự mình thuê người ám sát mình lần này là để giảm bớt đáng kể sự nghi kỵ và thăm dò của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đối với Thánh Diễm Dược Sư. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng kẻ địch của mình ngu ngốc, đặc biệt là những bá chủ hư không như áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Không cần suy nghĩ cũng biết, sau khi bên đó nghênh đón Thánh Diễm Dược Sư đến, trong lòng chắc chắn sẽ có nghi kỵ về lai lịch của Thánh Diễm Dược Sư đột nhiên nổi danh gần đây. So với việc bị động đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu chọn chủ động xuất kích. Thử nghĩ xem, Thánh Diễm Dược Sư vừa đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chưa bao lâu, liền bị kẻ ám sát do diệt pháp giả ở Kukulin ở Biquaya thuê tập kích. Trong tiền đề như vậy, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh còn có thể tiếp tục thăm dò Thánh Diễm Dược Sư. Hay nói bóng nói gió. Điều này khác gì trực tiếp đuổi người đi. Nếu muốn đuổi người đi, thì càng không cần thăm dò. Cho nên nói, một khi tình huống này xuất hiện, người bị động chính là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Còn một điểm nữa, Tô Hiểu lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không phải để thăm viếng, mà là để đưa đại lễ. Lễ hội áo pháp do bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tổ chức đã không phải lần một lần hai. Khách mời lần này cơ bản đều đã tham gia vài lần lễ hội áo pháp. Điều này sẽ tạo ra một tình huống, trước đây lễ hội áo pháp đều vô sự, kết quả Thánh Diễm Dược Sư đến sau thì xảy ra chuyện. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không cần bằng chứng, một khi bên đó bắt đầu nghi ngờ, liền đồng thời áp dụng biện pháp. Dù đối tượng nghi ngờ là một vị luyện kim đại sư, bên đó cũng sẽ không mềm lòng nửa ngón tay. Nhưng nếu ngay từ đầu lễ hội áo pháp, kẻ ám sát do diệt pháp giả ở Kukulin ở Biquaya thuê đã ra tay, tiếp theo lại xuất hiện các cuộc tấn công khác, chắc chắn đều sẽ mặc định là do diệt pháp giả ở Kukulin ở Biquaya làm. Đây chính là hiệu quả mà Tô Hiểu muốn tạo ra. Hắn muốn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cảm thấy diệt pháp giả và Thánh Diễm Dược Sư đều đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hơn nữa hai bên đang làm những chuyện gần như đối lập. Đến lúc đó, chỉ cần áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không mở não quá rộng, tiến hành suy luận ngu xuẩn, sẽ không nghi ngờ Thánh Diễm Dược Sư có vấn đề gì. Đây không phải là hung thủ và người điều tra là một người, mà là hung thủ và nạn nhân là cùng một người. Người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến hướng này. Tô Hiểu đeo danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư, khí tức của hắn xuất hiện biến hóa đầu tiên, mang lại cho người khác cảm giác lười biếng, tùy tính. Hắn lấy ra quần áo Thánh Diễm, sau khi mặc chỉnh tề, nhìn về phía Benny bên cạnh. Hiệu quả ngụy trang do danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư mang lại không chỉ ngụy trang riêng Tô Hiểu, ngay cả Benny cũng được ngụy trang theo, bởi vì trong phán định ngụy trang, Benny là tùy tùng của Thánh Diễm Dược Sư. Lúc này lông của Benny biến thành màu trắng kim, lông hơi dài hơn trước, chỗ tai còn có sợi lông nhọn. Nó nhảy lên tấm thảm bay tự mua bằng tiền tích cóp, trị giá 5.600 linh hồn tiền. Khí tức giàu có lập tức nổi bật lên. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống tư cách thông hành giới vị. Truyền tống đã mở ra, điểm đến, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Truyền tống đã hoàn thành, người đã đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trạm trung chuyển số 5, đăng tháp tinh. Bên trong kiến trúc khổng lồ, trận pháp truyền tống được phát họa từ ma năng dần dần yên tĩnh. Trận pháp có đường kính rộng hàng chục thước, nhìn khắp nơi trong kiến trúc, có đến hàng trăm trận như vậy. Đây đều là các trận pháp liên kết, cùng chung một tọa độ không gian. Mỗi khi không gian gần sóng trên trận pháp truyền tống biến mất, lại có các chủng tộc với trang phục khác nhau xuất hiện. Có người giống thương nhân, người là khách du lịch, còn có những người mặc áo choàng tối màu, đội mũ trùng. Nơi đây là trạm trung chuyển số 5, nghiêm ngặt mà nói, đã là địa bàn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng lại không tính là một phần của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tiếng người ồn ào vang vọng xung quanh, Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Tòa kiến trúc vĩ đại này được chạm khắc tinh xảo, mang đầy cảm giác lịch sử. Để giữ gìn bầu không khí này, ngay cả thiết bị giám sát ở góc trần nhà cũng được ngụy trang theo phong cách cổ xưa. Tô Hiểu không đi thẳng vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn không tiến hành kiểu truyền tống xâm lấn. Nơi hắn đang đứng tên là Đăng Tháp Tinh, một tiểu hành tinh cỡ trung. Thông thường, muốn đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trước hết phải thông qua thiết bị truyền tống đến một trong năm hành tinh xung quanh áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đây là năm hành tinh cỡ trung quay quanh áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Năm nơi này lần lượt là Đăng Tháp Tinh, hành tinh mỏ số 19, Serai, Tiền Tiếu Tinh, Phồn Mậu Chi Địa. Trong đó, thiết bị truyền tống ở Đăng Tháp Tinh và hành tinh mỏ số 19 mở cửa cho bên ngoài, chỉ cần không phải thế lực đối địch đều có thể tự do lui tới. Ba hành tinh cỡ trung còn lại là Serai, Tiền Tiếu Tinh, Phù Mậu Chi Địa. Serai là hành tinh dành cho cư dân có tiềm năng nhưng chưa trở thành thi pháp giả. Nơi đây có hơn 30 thành phố lớn, dân số đông đúc, có thể nói là phiên bản thu nhỏ của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tiền Tiếu Tinh và Phù Mậu Chi Địa, một nơi là kiếm sát phạt của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, nơi còn lại là kho báu tài nguyên thiên nhiên không ngừng sản sinh. Nghe nói quỹ đạo sao của Phù Mậu Chi Địa ban đầu không ở đây, hành tinh này là do Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh cướp được, sau đó cố định quỹ đạo sao xung quanh Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ riêng giá trị của việc liên tục sản xuất các loại tài nguyên siêu phàm từ thực vật cũng đủ để hình dung giá trị của nơi này. Năm hành tinh này không ngừng quay quanh Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh rộng lớn hơn. Muốn tiến vào Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh thì không thể dùng trận pháp truyền tống từ bên ngoài. Trước hết phải đến trận pháp truyền tống của Đăng Tháp Tinh hoặc hành tinh mỏ số 19, sau đó trung chuyển đến Pháp Chi Môn, thông qua Pháp Chi Môn mới có thể vào bên trong Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ví von đơn giản là, thiết bị truyền tống ở Đăng Tháp Tinh và hành tinh mỏ số 19 kết nối với thế giới bên ngoài, từ rất nhiều nơi khác đều có thể đến hai nơi này. Còn nội bộ Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh thì khác, tuy nơi này cũng có trận pháp truyền tống, nhưng những trận pháp đó chỉ có thể thực hiện di chuyển không gian nội bộ lẫn nhau. Tô Hiểu không ngạc nhiên về điều này. Bất kỳ ai cũng sẽ phòng thủ hang ổ của mình vững như thành đồng. Một trong những mục đích của hắn lần này chính là đến xem trình độ phòng ngự của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, để tiện cho lần ghé thăm tiếp theo. Ra khỏi tòa tháp truyền tống nguy nga, người đi trên đường phố như nước chảy. Dù là cửa hàng hai bên đường hay đèn đường ven đường đều mang một cảm giác độc đáo của thời đại, với vẻ đẹp kiến trúc thần bí. Trình độ khoa học kỹ thuật trong hư không cực kỳ tân tiến. Điều này cũng dẫn đến, ngoại trừ các thế lực thiên về khoa kỹ, các thế lực khác sẽ không sử dụng các vật phẩm công nghệ cao quá mức tiên tiến. Ở nhiều nơi, thậm chí cấm mang theo vật phẩm công nghệ cao. Quy định này không khó hiểu. Hầu hết vật phẩm công nghệ cao chỉ phát huy tác dụng vốn có sau khi kết nối tinh vòng, tức là mạng lưới liên lạc thông thường. Một vấn đề là, không phải tất cả các chủng tộc đều am hiểu chế tạo và sử dụng vật phẩm công nghệ cao. Điều này dẫn đến khi họ sử dụng vật phẩm công nghệ cao, không chỉ bí mật cá nhân không được đảm bảo, mà ngay cả tính mạng cũng vậy. Nếu một người tộc thằng lằn vẫy mua một người quản gia gia đình. Trong trường hợp bình thường, người máy quản gia này chỉ giúp chủ nhân giặt quần áo, nấu cơm, bưng trà rót nước. Nhưng một ngày nào đó, kẻ địch của người tộc thằng lằn vẫy, tộc người Tí Hon Ba Na, thông qua sự liên kết của tinh vòng, xâm nhập vào người máy quản gia này. Khi đó sẽ xảy ra chuyện, nửa đêm, lúc người tộc thằng lằn vẫy đang ngủ say, người máy quản gia sẽ lặng lẽ cầm dao ăn, đâm vào đôi mắt yếu ớt của người tộc thằng lằn vẫy, một kích mất mạng. Chuyện này đã từng xảy ra trong hư không, không phải là số ít. Hư không tuy có khoa học kỹ thuật và văn minh, nhưng nơi này chưa bao giờ hòa bình. Vì vậy, các chủng tộc không am hiểu lĩnh vực này sẽ không sử dụng vật phẩm công nghệ cao. Đương nhiên, vật phẩm khoa học kỹ thuật thông thường họ vẫn dùng. Có một điểm giới hạn là, vật phẩm công nghệ cao có thể kết nối tinh vòng đều có nguy hiểm tương đối, còn vật phẩm khoa học kỹ thuật kết nối mạng nội bộ của hành tinh thì tương đối an toàn. Giống như, hacker lợi hại đến đâu cũng không thể từ xa xâm nhập một máy nhắn tin chỉ dùng tín hiệu cục bộ. Đây không phải vấn đề kỹ thuật cao hay thấp, mà là rào cản về mặt vật lý. Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh hiển nhiên có thể sử dụng các loại vật phẩm công nghệ cao, không phải vì họ am hiểu lĩnh vực này. Cho đến nay, các thế lực thiên về khoa kỹ liên kết lại cũng không đủ đánh Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ là, những người thi pháp thần bí này phổ biến không có cảm giác với vật phẩm công nghệ cao. Trên đường phố, động cơ hơi nước tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đang vận hành. Vài thiếu niên khoảng 10 đến mười mấy tuổi, mang theo chút khát vọng ngây thơ, nhìn động cơ hơi nước kiểu Yoram T-995 này. Vẻ đẹp cơ khí và tinh vi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ, khiến họ không nhận ra một chiếc phi thuyền khổng lồ đang chậm rãi bay qua trên không. Một đoàn tàu đơn toa có vẻ ngoài rất phong cách steampunk không dấu vết, dừng lại ở phía trước. Trên thực tế, thứ này lấy phản ứng tổng hợp có kiểm soát làm năng lượng, dù có trúng một phát pháo cũng sẽ không xảy ra phản ứng dây chuyền gì, nhiều nhất là bị nổ tung. Tô Hiểu dắt Benny lên xe, hắn lấy ra một viên tiền hồn, ném vào máy bỏ tiền. Lập tức, phía dưới máy bỏ tiền rơi ra rất nhiều tiền hồn loại nhỏ, tổng cộng có hơn 100 đồng. Trên những đồng tiền hồn loại nhỏ này, hầu hết đều in số lượng hư không là 100, có vài đồng in mệnh giá 10 hoặc 5. Đây là một trong vài loại tiền tệ chủ đạo trong hư không, do Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh phát hành. Ở hầu hết các nơi trong hư không, loại tiền tệ này đều có thể lưu thông. Không chỉ có Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, tộc Vũ, tộc Ác Ma, đều có loại tiền tệ mang tính biểu tượng của riêng mình. Trong số tiền tệ do vài chủng tộc lớn phát hành, của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh thông dụng nhất, tiếp theo là tộc Tinh, sau đó là tộc Vũ, rồi tộc Ác Ma. Độ tin cậy của tiền tệ kém nhất là tộc Ma Quỷ, nguyên nhân chủ yếu là do hoàng cha yêu thích. Thứ thật sự có thể gọi là tiền tệ cứng, chỉ có linh hồn kết tinh và tiền hồn. Cái trước không cần nói nhiều, cái sau sở dĩ là tiền tệ cứng là vì bất kể áo thuộc vĩnh hằng tinh, tộc vũ, tộc tinh, tộc ác ma, đều sẽ vô hạn chấp nhận tiền hồn, đồng thời đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng lấy tiền tệ do họ phát hành, vô hạn đổi lấy tiền hồn. Sở dĩ như vậy là vì tiền hồn là loại tiền tệ thông dụng duy nhất được cây hư không công chứng. Cầm tiền hồn, có thể thông qua một số đường tắt, mua được các loại tài nguyên hiếm có ở phía cây hư không. Đoàn tàu không dấu vết di chuyển ổn định. Trên màn hình nhỏ trong xe, còn có quảng cáo dầu gội đầu do đại diện tộc Thạch Nham đóng. Người lên kế hoạch quảng cáo này chắc chắn là nhân tài. Tộc Thạch Nham đầu mọc cỏ, lời quảng cáo là, ngay cả thực vật cũng có thể dùng để dưỡng tóc, đổi đại diện tộc khác tuyệt đối không có hiệu quả này. Một cậu bé đội mũ lưỡi trai, toàn thân da màu xanh dương trong suốt, đi qua phía trước Tô Hiểu. Cậu bé này có đôi mắt to, tai vừa to vừa nhọn, đây là một tên trộm cắp. Ngồi ở hàng cuối cùng của đoàn tàu không dấu vết, hai người đàn ông cũng đội mũ lưỡi trai ngồi ở đó. Nhìn thần thái của họ, rõ ràng không phải hành khách bình thường. Tô Hiểu thò tay vào túi quần, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một đồng tiền xu mệnh giá 100, nói, đi mua phần trà uống, tiền lẻ còn lại về ngươi. Tô Hiểu bắt đầu nhập vai, chính xác hơn là nhập vai dược sư Thánh Diễm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, cậu bé mũ lưỡi trai chạy nhanh đến máy bán hàng tự động phía trước tàu không dấu vết, mua một bình trà uống, sau đó lại chạy nhanh về, một tay đỡ tiền lẻ còn lại, một tay cầm trà uống. Tên tiểu mao tặc này không phải thủ hạ của Bạch Ngưu, hẳn là thủ hạ của thủ hạ của thủ hạ của Bạch Ngưu. Có khi còn cách xa hơn nữa. Nhưng có một điều, không có người làm chỗ dựa là thủ hạ của Bạch Ngưu, nhóm trộm cắp này tuyệt đối không dám hành trộm ở nơi này. Tô Hiểu chỉ nhận trà uống, nhìn cậu bé mũ lưỡi trai đối diện, nói, tiền lẻ thưởng ngươi. Nghe vậy, cậu bé mũ lưỡi trai vô thức lùi lại một bước, còn cúi đầu xuống. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, hắn đang run rẩy, sợ hãi đến toàn thân run lên. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Tuy nói hiện tại đang trong trạng thái ngụy trang Thánh Diễm, hắn không có huyết khí, nhưng thói quen bấy lâu nay khiến ánh mắt của hắn làm người ta vô thức sợ hãi, nhất là với những tên tiểu mao tặc nhạy cảm, tinh tế, sống trong thế giới xám này. Tô Hiểu tựa vào ghế dựa, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách lễ mừng áo pháp bắt đầu còn vài ngày, hắn tạm thời không vội đi pháp chi môn. Trước tiên đi gặp Bạch Ngưu mới là chuyện hàng đầu. Trước đó hắn đưa kỹ thuật, Bạch Ngưu bỏ tài nguyên và đường dây, hai bên cùng nhau kinh doanh dược tề. Nhìn như Tô Hiểu từ bỏ tất cả lợi ích, nhưng những lợi ích đó kỳ thực đều chảy về tay Bạch Ngưu. Toàn bộ lợi nhuận từ kinh doanh dược tề đều rơi vào tay thuộc hạ của Bạch Ngưu. Tô Hiểu và Bạch Ngưu từ đầu đến cuối chỉ cần duy trì không lỗ là được. Điều này cũng khiến thuộc hạ của Bạch Ngưu kiếm được đến mức hơi run rẩy. Có thể khiến đám vong mạng đồ này run rẩy, đủ thấy họ đã kiếm được bao nhiêu. Khi những tên vong mạng đồ này người người có thịt ăn, địa vị của lão đại Bạch Ngưu trong lòng họ không cần nói nhiều. Còn dược sư Thánh Diễm ở bên kia, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên trong lòng đám vong mạng đồ này. Trong tình huống này, để việc kinh doanh dược tề lớn mạnh hơn, đám vong mạng đồ này không tiếc sức tuyên truyền dược tề của dược sư Thánh Diễm tốt đến mức nào, khiến danh tiếng dược sư Thánh Diễm truyền đi ngày càng xa trong hư không. Ban đầu, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không để ý đại sư luyện kim, cây hiền triết là khách quý của họ, họ có đường dây thu hoạch dược tề ổn định. Cho đến khi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mua được một bình dược tề tăng cường sức mạnh tinh thần vĩnh cửu, bên kia mới phát hiện sự việc không hề đơn giản. Khi pháp sư hiền triết Sephelia, đại nhân linh hồn ấm cách vu và Vương Lẫm Phong ba người cùng nhau mang bình dược tề đó tìm đến cây hiền triết, nhờ mô phỏng khắc một bình, ba người đã nhìn thấy khuôn mặt già nua nhăn nhó như táo bón nửa năm của cây hiền triết. Khi cây hiền triết sắp đeo lên mặt nạ đau khổ, cuối cùng cũng mô phỏng khắc ra được, điều này khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lấy lại niềm tin vào cây hiền triết. Cho đến một tuần sau, loại dược tề này ra phiên bản nâng cấp. Ba người Sephelia lại phát hiện sự việc không đơn giản. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện loại dược tề này cứ một tuần lại nâng cấp một phiên bản. Ban đầu mua được là phiên bản giảm thiểu trong giảm thiểu. Cho đến nay, loại dược tề này vẫn cứ một tuần lại nâng cấp một phiên bản. Cảm giác quen thuộc của việc giảm nát trình độ luyện kim tổng thể của hư không xuống đất đã mạnh mẽ đến mức đập thẳng vào mặt. Chuyện dược sư Thánh Diễm hợp tác với Bạch Ngưu, rất nhiều người trong hư không đều biết. Lần này Tô Hiểu lấy thân phận dược sư Thánh Diễm đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chính là do pháp sư hiền triết Sephelia tìm đến Bạch Ngưu, hứa hẹn chỗ tốt mới thúc đẩy cuộc gặp gỡ này. Cho nên nói, Tô Hiểu chuẩn bị trước đi gặp Bạch Ngưu, cùng đối phương đi pháp chi môn. Còn việc sau khi tập kích áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có nhìn thấu thân phận Thánh Diễm hay không, có trả thù Bạch Ngưu hay không, không cần phải cân nhắc. Là pháp sư hiền triết Sephelia nhiều lần tìm đến Bạch Ngưu, nhờ đối phương dẫn tiếng, cộng thêm Bạch Ngưu cũng không sợ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đoàn tàu không giấu vết dừng lại. Sau khi đội trộm cắp xuống xe, hai người đàn ông đầu trọc mặc âu phục lên xe. Họ mặc âu phục màu xám bạc, giày da đen bóng, đầu trọc kết hợp với bộ ri mép ba nơi, khiến họ trông đặc biệt lạnh lùng và rắn rỏi. không cần nghĩ, đây nhất định là người của Bạch Ngưu. Hai huynh đệ này sau khi lên xe, ngồi đối diện Tô Hiểu. Biểu cảm của họ nghiêm túc, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hiện tại, dù có con muỗi bay đến gần Tô Hiểu, cũng sẽ bị hai huynh đệ này giết chết bằng ánh mắt. Họ giống như không có cảm xúc. Benny bên chân Tô Hiểu, nhảy lên đùi hắn, dựa chặt vào Tô Hiểu. Có dựa vào Tô Hiểu, Benny mới có cảm giác an toàn dưới ánh mắt của hai huynh đệ này. Ánh mắt của hai huynh đệ này, áp lực kinh người. Đoàn tàu không giấu vết khởi động lại. Hai huynh đệ đầu trọc vẫn không có cảm xúc. Cách đó không xa, một thiếu nữ tóc ngắn mặc pháp bào vải mềm, mặt đầy mồ hôi hột. Không biết vì sao, nàng cảm thấy áp lực trong toa xe này thật lớn. Ngươi, các ngươi là đến tham gia lễ mừng áo pháp vài ngày sau sao? Thiếu nữ tóc ngắn thăm dò mở miệng. Nghe nói vậy, hai huynh đệ đầu trọc đổi ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc ngắn, vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Vài phút sau. Ngươi, các ngươi còn nhìn ta chằm chằm, ta sẽ báo cáo bộ an ninh. Thiếu nữ tóc ngắn tu hành ma năng chưa đầy 2 năm, giản dị tự nhiên lấy ra một bộ điện thoại đầu cuối, chuẩn bị bấm số. Thấy vậy, hai huynh đệ đầu trọc thu hồi ánh mắt. Bị bộ an ninh ở đây đưa đi, sẽ có chút phiền phức. Khi đoàn tàu không giấu vết lần nữa dừng lại, hai huynh đệ đầu trọc xuống xe. Họ đã truyền đạt xong tình báo. Một phút đồng hồ sau, đoàn tàu không giấu vết lần nữa khởi động. Trong toa xe, thiếu nữ tóc ngắn thở phào nhẹ nhõm. Nàng trở thành thi pháp giả thời gian quá ngắn. Tin tốt là, tại lễ mừng áo pháp lần này, chỉ cần nàng đạt được thứ hạng tương đối lý tưởng, nàng có thể rời khỏi đây, đi ra ngoài lịch luyện. Tiên sinh, bọn họ là bạn của ngươi sao? Thiếu nữ tóc ngắn buông chuyện mở miệng. Sau khi nàng ngồi gần Tô Hiểu, mùi thuốc hoặc nói là mùi cây có thoang thoảng, làm thiếu nữ tóc ngắn cảm thấy tâm tình thư thái, phảng phất hơi thở cũng thông thuận vài phần. Nếu là lúc trước, Tô Hiểu không định để ý đến thiếu nữ tóc ngắn này, nhưng hắn hiện tại là dược sư Thánh Diễm. Miễn cưỡng tính là... Bạn bè còn có miễn cưỡng tính sao? Thế giới của người lớn các ngươi thật phức tạp. Thiếu nữ tóc ngắn nói chuyện lúc, đưa tay ra năm ngón tay, mang theo chút mừng rỡ, cùng với hơi chút khoe khoang nói, tiên sinh ngươi xem, giới chỉ của ta thật xinh đẹp. Thiếu nữ tóc ngắn giật giật ngón trỏ của mình. Chiếc nhẫn đá quý trên ngón trỏ chính là môi giới thi pháp của nàng, tác dụng giống như pháp trượng. Trong số các thi pháp giả, kỳ thực ít ai cầm pháp trượng. Họ thường đeo găng tay, nhẫn, vòng tay. Dùng những thứ này làm môi giới tăng cường thi pháp. Pháp trượng thường mang, pháp trượng cái nào cũng dài hơn cái nào, rất nhiều đều dùng để cận chiến. Đây là đạo sư của ta ban thưởng cho ta. Nàng bảo ta thử tiếp đón một đại nhân vật. Nếu quả thật nhận được, còn có thưởng khác. Thiếu nữ tóc ngắn cười rạng rỡ. Đạo sư của ngươi thật hào phóng, nàng là. Đạo sư của ta được tôn xưng là pháp sư hiền triết. Nàng là lão sư Cephalia đại diện cho phe pháp sư áo thuật. Thiếu nữ tóc ngắn cười càng vui vẻ hơn, lộ ra cả hàm răng trắng nhỏ đều đặn. Điều này hiển nhiên là đã nhận ra Tô Hiểu là dược sư Thánh Diễm, chỉ là không nói thẳng, phòng ngừa khả năng xuất hiện ngại ngùng. Đúng lúc này, đoàn tàu không giấu vết dừng lại, một thân ảnh lên xe, là người quen cũ Vương Tử Gió. Hừ, động tác thật nhanh. Vương Tử Gió nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn sau, quay người xuống xe. Hắn bị phụ thân mình ép ra ngoài, đến đây chặn đường, ai ngờ, đệ tử của pháp sư hiền triết Cephalia đã đến trước rồi. Đoàn tàu không giấu vết lại một lần nữa khởi động. Thiếu nữ tóc ngắn không biết, hai vị tiền bối của nàng, tức là hai đại đệ tử thủ tịch của pháp sư hiền triết Cephalia, trước đây đều bị Tô Hiểu giết chết. Trước mắt nàng thế nhưng chủ động đưa tới cửa. Ví như Tô Hiểu bây giờ không phải là dược sư Thánh Diễm, đã đến khâu đao trở vào bao, kiểm tra ghi chép đánh chết rồi. Trở về nói với Cephalia, ta sớm nhất tối nay, muộn nhất sáng ngày mốt, sẽ đi Vĩnh Hằng Tinh. Được. Thiếu nữ tóc ngắn đã đạt được mục đích. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhảy xuống xe. Rầm. Một tiếng vang giòn, thiếu nữ tóc ngắn nhảy xuống xe, vì quán tính đã đâm vào thùng thư kim loại nặng nề. Đau quá. Thiếu nữ tóc ngắn hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất đau gọi. Với cái tính cách ngớ ngẩn này, nói nàng là em gái của Mori cũng có người tin. Cũng khó trách nàng ở chỗ đạo sư Cephalia của mình không được chào đón lắm. Cũng không biết pháp sư Cephalia với khí chất nghiêm túc lại thu đồ đệ này kiểu gì. 3 giờ sau. Trong đoàn tàu không giấu vết, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh. Đã từ trong trấn đến vùng ngoại ô, cánh đồng hoa mênh mông bất tận khiến người ta tâm thần thanh thản. Hoàng hôn dần đỏ ở chân trời, khiến cảnh đẹp như tranh vẽ. Cuộn tròn một cục, Benny đang ngủ say bị Tô Hiểu nắm lấy gáy nhấc lên. Dù thế, Benny đang thích ngủ vẫn bất tỉnh. Đây là thói quen của nó, trong thế giới nhiệm vụ một giây cũng không ngủ, chờ trở về luân hồi lạc viên hoặc thế giới hiện thực mới ngủ thỏa thích. Đoàn tàu không giấu vết dừng lại ở trạm cuối cùng, người máy lái tàu ở vị trí lái tự động ngủ đông. Cửa toa tàu mở ra, chờ đợi hai hành khách cuối cùng xuống xe. Xác định xung quanh vài chục mét không có khí tức sinh vật sống, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Nhìn như vậy, trên thực tế, hắn đang kiểm tra năng lực đao thuật mới vừa hoàn thành lột xác của mình. Vì đao thuật tông sư tăng lên đến LV70, lưỡi đao chi hồn và lõi linh hồn lưỡi đao cùng nhau bắt đầu thức tỉnh. Nửa giờ trước, hai loại năng lực đều đã ổn định lại, hoàn thành thăng cấp. Lưỡi đao chi hồn, kỹ năng bị động LV70. Hiệu quả kỹ năng 1, bị động 9 mỗi tăng lên một cấp đao thuật tông sư, năng lực này sẽ tự động tăng lên một cấp. Hiệu quả kỹ năng 2, bị động lực công kích của vũ khí loại đao tăng lên 194 điểm. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản tăng 34 điểm. Đặc tính diễn sinh LV10, ý chí lực 10 điểm. Đặc tính diễn sinh LV20, ý chí lực 20 điểm. Đặc tính diễn sinh LV30, ý chí lực 30 điểm. Năng lực diễn sinh LV40, năng lực ẩn giấu cương thiết ý chí vốn có của ngươi đã được tăng cường. Đặc tính diễn sinh LV50, lực công kích của tất cả chiêu thức loại đao tăng lên 20 điểm. Đặc tính diễn sinh LV60, sau khi công kích sơ hở của địch nhân, bản thân có thể vào trạng thái siêu bộc phát ngắn ngủi. Trạng thái siêu bộc phát kéo dài 0,5 giây. Trong thời gian này, thì giác động thái, cảm giác động thái tăng cường siêu biên độ. Tốc độ cơ thể cũng sẽ có sự tăng lên ngắn ngủi mang tính tiêu hao. Người sẽ có cảm giác chiến đấu mà mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Nhắc nhở, trạng thái siêu bộc phát sẽ tiêu hao thể lực lớn, cần cẩn thận sử dụng. Đặc tính diễn sinh LV70, mỗi giảm 5 điểm sinh mệnh, thì tăng lên 2,5 điểm cảm giác lực, tối đa tăng lên 47,5 điểm cảm giác lực. Đặc tính mới thức tỉnh này rất thích hợp để chém giết với kẻ địch mạnh. Khi cảm giác lực đủ mạnh, có khi kẻ địch còn chưa ra tay công kích, vị trí sắp bị công kích của Tô Hiểu sẽ xuất hiện cảm giác đau cảnh báo, từ đó hoàn thành việc né tránh gần như dự báo. Dù tình huống này chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là lần né tránh cứu mạng. Đóng thông tin lưỡi đao chi hồn, Tô Hiểu kiểm tra năng lực đoạn hồn ảnh. Đoạn hồn ảnh, chủ động LV mát. Lõi hồn hiện có, thanh cương, cấp tốc, trảm hồn, lưỡi đao linh. Tổng số khe lõi hồn, 46, đã chiếm dụng 4 khe lõi hồn. Đặc tính bị động của lõi hồn thanh cương, cường độ tổng hợp năng lực thanh cương ảnh tăng lên 20%. Sự tăng cường này có thể vượt qua giới hạn tối đa năng lực thanh cương ảnh, 20%. Tăng cường bao gồm sát thương thực do năng lượng đốt cháy cơ thể địch nhân gây ra, cùng với hình thái ngạo ca và hình thái diệt pháp. Đặc tính bị động của lõi hồn cấp tốc, tăng cường tốc độ cơ thể đáng kể, nhưng sẽ làm tăng đáng kể tốc độ tiêu hao thể lực. Đặc tính bị động của lõi hồn trảm hồn, có thể trảm kích hoặc chặt đứt linh hồn. Căn cứ vào chênh lệch cường độ linh hồn mà quyết định. Như nếu cường độ linh hồn phe ta cao hơn địch, khi chặt đứt nhục thân địch, cũng có thể chặt đứt linh hồn của bộ phận tương ứng. Đặc tính bị động của lõi hồn lưỡi đao linh, khi ngươi bị kẻ địch bao vây, ngươi sẽ kích hoạt trạng thái nhận linh cuồng lục. Dưới trạng thái này, năng lực đao thuật tông sư của ngươi sẽ bị kích hoạt quá tải. Mỗi khi ngươi đánh chết một kẻ địch cùng cấp, thuộc tính chính của ngươi sẽ tăng lên một điểm. Trạng thái này kéo dài 30 phút. Mỗi lần chồng chất hiệu quả này, thời gian kéo dài sẽ được làm mới. Nhắc nhở, thuộc tính sức mạnh thực có thể tạm thời tăng tối đa 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính nhanh nhẹn thực có thể tạm thời tăng tối đa 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực thực có thể tạm thời tăng tối đa 10 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính trí lực thực có thể tạm thời tăng tối đa 10 điểm. Nhắc nhở, đặc tính này có thể tăng thêm hơn 300 điểm thuộc tính cơ thể thực. Nhắc nhở, năng lực đoạn hồn ảnh, cùng lúc chỉ có thể kích hoạt một lõi hồn. Lõi hồn mới thức tỉnh mang tính quần chiến. Đối với điều này, Tô Hiểu rất hài lòng. Tự chiến với kẻ địch mạnh, có lõi hồn cấp tốc và lõi hồn trảm hồn là đủ rồi. Có khi với hai loại lõi hồn này, hắn còn hơi khó lựa chọn. Lõi hồn lưỡi đao linh mới thức tỉnh hiện tại là lõi hồn thần cấp khi quần chiến. Nếu bị đơn vị lính bao vây, Tô Hiểu có thể trong nháy mắt xếp đầy hiệu quả của lõi hồn này. Có một chuyện Tô Hiểu vẫn muốn biết, đó là làm thế nào để tăng cường cường độ lõi hồn. Hắn trước đây đã tham khảo với quyền hạn liệp sát giả, dùng điểm kỹ năng hoàng kim tăng cường cấp độ đoạn hồn ảnh, sẽ không làm tăng cường độ lõi hồn, chỉ làm tăng số lượng khe lõi hồn. Tô Hiểu có 6 khe lõi hồn, 4 loại lõi hồn đã thức tỉnh chiếm 4 khe. Nhìn như đủ, kỳ thực không đủ. Sau khi cường độ lõi hồn tăng lên, sẽ cần 2 khe lõi hồn để dung nạp lõi hồn mạnh hơn sau đó. Nếu lõi hồn quá mạnh, thậm chí sẽ chiếm 3 khe lõi hồn. Những thông tin này dĩ nhiên không phải tham khảo mà có được, là do Marvin Wang báo cho biết. Liên quan đến làm thế nào tăng cường cường độ lõi hồn, Nguyên văn lời Marvin Wang là tự ngộ. Cũng khó trách Marvin Wang như vậy, hắn không nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Lúc trước hắn trở thành người dẫn đường của Tô Hiểu, hai bên đều bị ép. Lúc đó trong số diệt pháp đời trước, chỉ còn lại tàn hồn của Marvin Wang, mà tân tấn diệt pháp giả, cũng chỉ có mình Tô Hiểu. Tình hình lúc đó thuộc về, đạo sư không thể chọn học sinh cũng không thể chọn đạo sư, hai bên đều là độc nhất. Cũng chính là dẫn đến, dù hướng phát triển năng lực khác nhau, cũng chỉ có thể cùng nhau tạm bợ, dù sao cũng tốt hơn không có. Điều này cũng dẫn đến, Marvin Wang có thể dạy ít thì cố gắng dạy ít, không phải hắn giấu tư, là để phòng ngừa dạy sai. Trời mới biết lõi hồn đoạn hồn ảnh làm thế nào tăng lên, cùng với điểm kỹ năng hoàng kim là cái gì đồ chơi. Mỗi lần bị Tô Hiểu hỏi, Marvin Wang đều có cảm giác thời đại thay đổi. Tô Hiểu vừa tra xét xong lõi linh hồn lưỡi đao, liền cảm giác được, có khí tức ẩn ẩn xuất hiện ở phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cao hơn 5 mét, lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ, đứng ở ngoài toa xe. Đối phương còn cao hơn toa xe một đoạn lớn, là Bạch Ngưu. Chờ lâu lắm rồi. Ta trên đường đến gặp bạn cũ, chậm một chút. Bạch Ngưu đặt vỏ chai rượu trong tay vào trong toa xe bị bình rượu lớn này làm lún xuống một chút. Mùi máu tanh thoang thoảng truyền đến từ trên người Bạch Ngưu, đây là do trên đường đến gặp kẻ thù cũ. Tô Hiểu xuống tàu, phát hiện hai huynh đệ đầu trọc đi theo sau Bạch Ngưu. Lúc này, so với Bạch Ngưu, hai huynh đệ đầu trọc trong một chút cũng không có cảm giác hung hãn. Không khí se lạnh lúc chạng vạng tối, Tô Hiểu nhìn quanh cánh đồng hoa xung quanh, hỏi, người ở đâu? Bên này. Lát nữa mùi ta nếu thất lễ, cứ tính trên đầu ta. À mùi ta trong lúc vết thương cũ tái phát, sẽ hơi. Không lễ phép, thứ lỗi đi. Bạch Ngưu vừa nói chuyện, vừa ném cho Tô Hiểu một bình rượu. Bạch Ngưu vẫn luôn bị thương nặng, trong tinh không tọa cần có mệnh nguyên, chính là thứ hắn bấy lâu nay dùng để áp chế thương thế. Vết thương này là do hắn nhiều năm trước tự chiến với Tử Long Uyên gây ra. Còn muội muội hắn, chính là một trong những người tham chiến lúc đó, cũng tương tự bị Tử Long Uyên gây thương tích. Khi đó Bạch Ngưu không mạnh mẽ như hiện tại, nếu không cũng sẽ không lưu lại vết thương gần như không thể lành này. So với Bạch Ngưu, thương thế của muội muội hắn nhẹ hơn một chút, nhưng nhiều năm qua, danh y, trần thuốc đều thử qua rất nhiều, không một ai có thể chữa trị tổn thương do Tử Long Uyên gây ra. Đây cũng là điểm đáng sợ của Tử Long Uyên. Tô Hiểu không có y thuật siêu phàm như những danh y đó, nhưng trình độ về dược tề học của hắn đủ cao. Cho nên phương pháp chữa trị của hắn là phối hợp hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau khi điều chế, thời gian bảo quản chỉ có 510 giờ. Loại dược tề có thời gian bảo quản rất ngắn này, phối hợp với thủ đoạn chữa trị thô bạo nhưng hiệu quả cao của Tô Hiểu, hiệu quả tuyệt không chỉ đơn giản là 1:1:2. Vài người đi trên con đường mòn trong cánh đồng hoa. Rất nhanh, một tòa biệt thự 3 tầng, cô đơn đứng giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Tô Hiểu bước vào trong. Trong phòng khách, một phụ nữ tóc trắng gần sóng đầy đầu, đang quay lưng về phía cửa sổ trời chiều, ngồi xếp bằng ở đó. Hoàng hôn đỏ như máu chiếu rọi, không nhìn rõ dung mạo nàng, chỉ thấy đôi đồng tử màu vàng đỏ dạng thụ, mang lại cảm giác mạnh mẽ, cố chấp. Mái tóc trắng gần sóng của nàng rất dài, xõa tung sau lưng. Loại tóc trắng này không phải tái nhợt, mà thiên về màu trắng ấm. Thất lễ, vết thương cũ tái phát, không có cách nào. Đi đón. Thánh Diễm tiên sinh. Muội muội Bạch Ngưu mở miệng. Giọng nàng mang theo chút khàn khàn, lại có vẻ đứt quãng. Có thể thấy, nàng đang chịu đựng sự hành hạ của vết thương cũ tái phát. Nếu loại bỏ bộ móng sắc nhọn của nàng, cùng với đôi đồng tử màu vàng đỏ dạng thù kia, nàng có một vẻ đẹp đặc biệt. Muội muội Bạch Ngưu tên là Ni Lâm. Có thể nói, đám vong mạng đồ dưới trướng Bạch Ngưu, không ai không sợ nàng. Có khi đám vong mạng đồ này phạm sai lầm, Bạch Ngưu là lão đại, sẽ không dùng thủ đoạn hung ác nhất. Hắn đã là hoàng đế dưới lòng đất, cũng là lãnh tụ. Lúc nên hung ác, hắn hung ác hơn bất kỳ ai, nhưng có lúc, hắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Quyền uy không chỉ dựa vào tàn nhẫn và hung ác mà duy trì được, cần phải ân uy kết hợp. Ni Lâm thì khác. Một khi những tên vong mạng đồ phạm sai lầm rơi vào tay nàng, muốn mau chóng giải thoát đều rất khó khăn. Tô Hiểu đi đến trước mặt Ni Lâm, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện đối phương có thể sống đến bây giờ là do Bạch Ngưu không tiếc giá lấy được các loại trân thuốc hiếm có, cũng là vì ý chí lực của bản thân Ni Lâm mạnh mẽ. Thánh Diễm tiên sinh, ta có một thỉnh cầu. Ni Lâm mở miệng. Lời nói cử chỉ của nàng, tuy không thể gọi là nho nhã lễ độ, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức thất lễ. Tô Hiểu dùng kim châm lấy một chút máu của Ni Lâm, sau đó ra hiệu đối phương có lời gì nói thẳng. Ta rất chán ghét mất đi tri giác hoặc là mất đi ý thức, cho nên khi giúp ta chữa trị, đừng cho ta tiêm thuốc mê hoặc dược vật tương tự. Thỉnh cầu này. Có được không? Xin yên tâm, trong quá trình chữa trị, ta tuyệt sẽ không động đậy. Ni Lâm mở miệng. Kỳ thực đây là cách nói uyển chuyển của nàng. Nhiều năm qua, vì mang thương thế trong người, nàng mỗi giờ mỗi phút đều phải chịu đựng đau đớn, cộng thêm nàng thực sự có cảm giác chán ghét rất mạnh với thuốc mê và các loại tương tự. Với yêu cầu như vậy, Tô Hiểu chữa trị cho người nhiều lần như vậy, còn thật sự chưa từng gặp qua. Không biết làm sao, bị ánh mắt của Tô Hiểu đánh giá lúc này, trái tim Ni Lâm dường như nhảy lên xuống. Đây là danh sách. Những thứ trên danh sách, chuẩn bị đầy đủ trước khi trời tối. Tối nay sẽ tiến hành phẫu thuật chữa trị. Tô Hiểu đưa danh sách đã định sẵn cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu xem xét mặt trước danh sách, toàn là các loại dụng cụ y tế, cùng với vật liệu thực vật. Những thứ này đều không có vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy mặt sau đơn, Bạch Ngưu dần dần nhíu mày. Hắn không hiểu, phẫu thuật chữa trị, vì sao lại cần những thứ này? Khi Bạch Ngưu nhìn thấy trong danh sách dụng cụ cần thiết có cả cưa hạt, hắn đã ý thức được, lần chữa trị này không hề đơn giản. Màn đêm dần buông ngoài cửa sổ. Trong phòng yến tiệc xa hoa, Tô Hiểu, Bạch Ngưu, Ni Lâm, Benny đang quay quần quanh bàn ăn. Ni Lâm, với mái tóc dài xoăn ghim lên, lúc này đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ. Tư thế ngồi lười biếng ấy chẳng hề liên quan gì đến sự thuộc nữ, hay quy tắc bàn ăn. Ni Lâm đang thực sự khó chịu. Nàng chỉ có thể nhìn ca ca của mình, Bạch Ngưu, cùng với Tô Hiểu và Benny ở đối diện bàn ăn thưởng thức bữa tối. Nhất là hôm nay, có vài món ăn đều là món nàng thích. Ăn cơm là chuyện vô nghĩa nhất. Uống dung dịch dinh dưỡng bảo hòa là đủ cho nhu cầu hàng ngày. Chỉ mất vài giây để uống, tiết kiệm được thời gian. Thời gian là sinh mệnh. Thế nên, ăn cơm là lãng phí sinh mệnh. Ni Lâm cất tiếng. Nghe vậy, Benny thò đầu cắn ống hút, hút một ngụm nước trái cây, ánh mắt như nói, đại tỷ tỷ nói đúng thật. Ăn không nói. Tô Hiểu đặt bát mì xuống, bưng đĩa dê cát nướng sang một bên. Hừ. Ni Lâm bỏ bộ đồ ăn xuống. Nàng không tham tiền tài, không yêu quyền lực, đối với tình yêu càng không có chút hứng thú. Ngoại trừ đặc biệt thích nghiên cứu cách làm cho bản thân mạnh hơn, sở thích lớn thứ hai của nàng chính là ăn. Thậm chí, nàng từng du lịch khắp nơi trong hư không, thưởng thức các món ăn ngon. Ăn cắp tài vật hay trân bảo của Ni Lâm, nàng sẽ không có chút phẫn nộ. Thậm chí, nếu chỉ là tài vật, có khi nàng còn không thèm để ý những kẻ trộm ấy. Nhưng nếu làm phiền nàng thưởng thức mỹ thực, hoặc gây sự ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức mỹ thực của nàng, nàng sẽ tàn nhẫn đến mức khiến người ta tức giận. Sau bữa cơm, Bạch Ngưu sai người hầu dọn dẹp sạch bàn ăn. Ni Lâm ngồi đó, hai tay ôm vai, tâm trạng tốt hơn một chút. Tô Hiểu đặt chén trà xuống, lấy chiếc thùng hợp kim bên cạnh, lấy ra máy kiểm tra. Hắn ra hiệu Ni Lâm đặt cánh tay phải lên bàn, sau đó cố định vài loại đầu dò và thiết bị hấp thụ lên cánh tay nàng, bắt đầu kiểm tra tình hình đại khái của nàng. Kiểm tra càng kỹ, Tô Hiểu nhíu mày càng sâu. Thấy vậy, Bạch Ngưu đối diện cũng nhíu mày. Đại phu, ta sợ là bệnh nan y rồi. Ni Lâm mở miệng. Bạch Ngưu bên cạnh trừng nàng một cái, khiến nàng ngậm miệng. Tô Hiểu không nói gì. Thực ra, bệnh nan y thông thường không nghiêm trọng bằng vấn đề của Ni Lâm. Qua kiểm tra kỹ lưỡng và cảm giác, Tô Hiểu phát hiện ngũ tạng lục phủ của Ni Lâm như bị mối đục khoét. Nếu không phải có trân dược giữ mệnh, thể chất cường đại, cùng với ý chí kiên cường như thép của Ni Lâm, nàng đã không sống được đến bây giờ. Thương thế do Uyên Chi Long gây ra, giống như một loại bệnh tật có thể khuếch tán. Thương thế này không phải là vấn đề trở nên tồi tệ hơn, mà nó có thể đồng hóa tế bào, biến tế bào bình thường thành tế bào tổn thương. Những tế bào tổn thương này có đặc tính đồng hóa và phân liệt, khó đối phó hơn cả tế bào ung thư. Bởi vì đây không phải là bệnh biến, mà là bản chất đồng hóa và thay đổi. Khi tất cả tế bào của kẻ bị thương đều bị đồng hóa thành tế bào tổn thương, người này dù không chết, cũng sẽ luôn ở trong trạng thái đau đớn hành hạ. Hiện tại, Ni Lâm có 9 thành tế bào trong cơ thể đã biến thành tế bào tổn thương, luôn bị cơn đau dữ dội xâm nhập, khiến nàng không thể ngủ, không thể suy nghĩ bình tĩnh, chỉ trở nên nóng nảy. Điều này là do khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ của nàng. Thay vào đó là người khác, đã sớm cuồng loạn phát tiết, giận lây sang tất cả mọi thứ xung quanh. Bạch Ngưu cũng bị Uyên Chi Long gây thương tích, nhưng hắn lại là một tình huống khác. Thể phách của hắn cường hãn đến kinh người. Đáng tiếc, ám máu của Uyên Chi Long ăn mòn trái tim và bản nguyên lực lượng của hắn. Điều này còn phức tạp hơn nhiều so với tế bào tổn thương. Vấn đề của Bạch Ngưu, với trình độ luyện kim học hiện tại của Tô Hiểu, vẫn chưa xử lý được. Sau này có thể hay không, chính hắn cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, thương thế của Ni Lâm, Tô Hiểu vẫn có cách. Những tế bào tổn thương này mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần phương pháp thỏa đáng là có thể chữa trị. Kiểm tra đến đây, Tô Hiểu nảy sinh nghi ngờ. Nếu chỉ là trình độ này, với thế lực của Bạch Ngưu, hẳn phải tìm được danh y chữa trị vấn đề này mới đúng. Vết thương cũ của ngươi từng được chữa khỏi rồi sao? Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa rút ra một cây kim chọc vào tủy xương của Ni Lâm để thăm dò. Ni Lâm đối diện liền không nhíu mày chút nào, thản nhiên nói, bị chữa khỏi qua mười mấy lần. Hoặc là nhiều hơn. Ni Lâm nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngưu. Bị tạm thời chữa khỏi qua 17 lần, nhưng không bao lâu liền tái phát. Bạch Ngưu nhả ra một ngụm khói lớn, sau đó dập tắt điếu xì gà cực lớn đó. Nếu Ba Ha ở đây, nhìn thấy điếu xì gà này, kiểu gì cũng phải nói hai câu. Tô Hiểu gỡ bỏ các dụng cụ kiểm tra cố định trên cánh tay phải của Ni Lâm. Hắn đã hiểu ra, vì sao trong hư không có vô số danh y, đại lão, mà vết thương cũ của Ni Lâm lại không thể chữa trị. Tổn thương do Uyên Chi Long gây ra, không chỉ xuất hiện tế bào tổn thương. Loại thương thế này có ba tầng, tương ứng với thân thể, linh hồn, và ác mộng. Ni Lâm trong quá khứ tiếp nhận trị liệu, đều chỉ ở phương diện thân thể và linh hồn. Trong đó, thương thế linh hồn còn khó chữa trị hơn. Vấn đề là, y thuật của những danh y này mặc dù đạt tới đỉnh cao, nhưng mỗi người đều có chuyên môn riêng. Họ không hiểu rõ ác mộng là gì. Từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã biết được, ác mộng chưa bao giờ là hư ảo. Nhất là đến họa thế giới sau, ác mộng ở đó và hiện thế gần như nối liền với nhau, bình thường chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi. Tình hình hiện tại của Ni Lâm là, thân thể, linh hồn thể, cùng với tinh thần thể trong ác mộng của nàng, đều có vết thương cũ. Ba phương diện này, chỉ cần một phương diện không thể chữa trị, thì trong một khoảng thời gian sau đó, thương tổn sẽ chiếu rọi sang hai phương diện còn lại. Tô Hiểu thuật lại tình hình một cách đơn giản. Ni Lâm nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ác mộng. Ta chưa bao giờ mơ thấy ác mộng. Không phải là mộng cảnh, là ác mộng. Có khác nhau sao? Tô Hiểu trầm mặc vài giây, chợt nghĩ, hắn hiện tại đang giả dạng Thánh Diễm Dược Sư. Tuy Bạch Ngưu biết thân phận thật của hắn, nhưng bây giờ tận dụng cơ hội nói chuyện với Ni Lâm, luyện tập cách giao tiếp của Thánh Diễm Dược Sư với người khác, cũng rất tốt, để tránh ngày mai đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, gặp vấn đề về lời nói. Đầu tiên, Thánh Diễm Dược Sư cần có ngữ khí và phong cách theo đuổi sự thật của vạn vật của luyện kim sư, cùng với nội dung ngôn ngữ nho nhã hiền hòa. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu ấp ủ trạng thái một chút, sau đó nói, vô luận trong luyện kim học hay là giác quan tinh thần học, mộng cảnh và ác mộng đều có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, xét về lượng kiến thức dự trữ của ngươi, rất khó giải thích cụ thể cấu trúc của ác mộng cho ngươi hiểu thông. Ngươi đang nói ta ngu? Không phải. Chỉ là nói về lượng kiến thức dự trữ của ngươi mà thôi. Ngu là sự xúc phạm về nhân cách, còn lượng kiến thức dự trữ khác biệt. Hít hà, ý ngươi là, ta không ngốc, chỉ là đọc sách ít. Xét theo thiên phú luyện kim học, ngươi có thể tính là. Nói đến đây, Tô Hiểu liếc nhìn Ni Lâm, lắc đầu. Điều này khiến Ni Lâm ở dưới bàn nắm chặt nắm đấm, rất tức giận, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu hỏi, vậy, phương thức thương lượng vừa rồi của ta, giác quan của ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hiểu muốn xây dựng một lớp vỏ bọc thánh diễm, không phải là kiểu người tốt bụng vô lý, hoặc nói, đại sư luyện kim cũng sẽ không có phong cách như vậy. Nghe vậy, Ni Lâm tỏ vẻ thì ra là thế, thì ra bình thường ngươi không nói chuyện như vậy. Hay là, ngươi tạm thời khôi phục ngữ khí bình thường. Sao không nói chuyện? Tô Hiểu khôi phục trạng thái ngôn ngữ bình thường. Điều này khiến Ni Lâm nhìn sang Bạch Ngưu. Bạch Ngưu gật đầu, ý tứ là, em gái, nếu không có gì bất ngờ, bình thường hắn đúng là như thế. Lúc không cần thiết, căn bản không thèm để ý tới em. Qua chẩn đoán sơ bộ, phương án điều trị của Tô Hiểu là, tối nay liền bắt đầu phẫu thuật trị liệu. Trạng thái của Ni Lâm nhìn như tốt, nhưng nàng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, không thể mở mắt ra nữa. Cân nhắc đến việc cần đồng thời trị liệu vết thương cũ ở thân thể, linh hồn thể, tinh thần thể, cùng với chi phí chữa bệnh lần này rất cao, Tô Hiểu đề nghị Ni Lâm gây tê toàn thân. Ni Lâm mỉm cười, nói rằng chỉ là đau đớn mà thôi, nàng đã sớm quen rồi. Một giờ sau, bên trong tầng 2 dưới lòng đất của biệt thự. Căn phòng vốn rộng rãi, do đủ loại dụng cụ y tế bày biện, chỉ còn lại một khoảng trống ở giữa. Sau khi đặt giường phẫu thuật ở đây, toàn bộ không gian trở nên chật chội. Tô Hiểu đã thay bộ quần áo phẫu thuật. Trên giường phẫu thuật bên cạnh, Ni Lâm trông có vẻ mệt mỏi. Đây là do đã bị tiêm thuốc ức chế, ngăn ngừa nàng phản ứng căng thẳng trong lúc phẫu thuật, vô ý thức tóm lấy Tô Hiểu một tay. Nếu như tuyệt vọng, thì hãy nghĩ đến huynh trưởng của ngươi vẫn đang đợi ngươi ngoài cửa. À, ngươi đang nói gì? Ni Lâm cười. Đối với nàng, chỉ là một ca trị liệu mà thôi, sao nàng lại tuyệt vọng được? Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy Tô Hiểu kéo đến một dụng cụ trông giống hệt cái mũ trùng đầu. Bên trong đầy những xúc tu kim loại xoắn vặn, chất liệu giống tóc. Ngay lúc nàng đang nghi ngờ thứ này là gì, dụng cụ trị liệu trông đáng sợ này đã trùng xuống mặt nàng. Ni Lâm vạn vạn không ngờ, thứ này lại dùng để đội lên đầu. 2 giờ sau, Ni Lâm nằm trên giường phẫu thuật, mắt trừng lớn. Ánh mắt nàng dần khôi phục vài phần thần sắc, kết thúc. Không ai trả lời Ni Lâm. Nàng cố gắng nâng đầu lên một chút, phát hiện xung quanh đã không còn ai. Thậm chí, tất cả dụng cụ y tế xung quanh đều biến mất. Tạch, tạch, tạch. Tiếng bước chân truyền đến. Từng Tô Hiểu bước tới từ xung quanh, bao vây Ni Lâm đang nằm trên giường phẫu thuật. Nơi đây là ác mộng. Mắt Ni Lâm đột nhiên trừng lớn, nàng thở hổn hển, nhìn quanh. Xung quanh trôi nổi từng mảng hạt ánh sáng lớn. Cơ thể nàng cũng trở nên hơi mờ ảo. Ngươi đã tỉnh. Tiếng trầm vang hiện lên trong tai Ni Lâm. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu đang đứng một bên. Giây tiếp theo, Tô Hiểu, bác sĩ ác mộng ấy, đột nhiên cúi đầu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Ni Lâm, khuôn mặt hai bên cách nhau chưa đến 1 cm. Hắn cứu không được ngươi. Cơ thể bác sĩ ác mộng lan tràn khí huyết, nó mở rộng cái miệng lớn đầy răng nanh, cắn một nhát vào cổ họng Ni Lâm. Ni Lâm cảm thấy lạnh lẽo, sự lạnh lẽo tuyệt vọng không có chút nhiệt độ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay đột nhiên thò ra giữa không khí phía trước, đâm thủng ác mộng, nắm lấy khuôn mặt nàng. Rống. Bóng huyết ác mộng gầm thét, môi trường ác mộng xung quanh rung chuyển dữ dội. Ngậm miệng. Tiếng Tô Hiểu xuất hiện xung quanh. Giây tiếp theo, từng sợi linh ảnh tuyến căng thẳng, kéo bóng huyết ác mộng trở lại sâu trong ác mộng. Ni Lâm trên giường phẫu thuật đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy mồ hôi lạnh, nàng thở hổn hển. Nàng nhìn sang Tô Hiểu bên cạnh, sau đó buông lỏng nằm trên giường. Trị liệu kết thúc rồi à? Ương. Vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy người biến thành bóng huyết ác mộng. Bóng huyết ác mộng. Đúng vậy, thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, giống như. Liền giống như vậy sao? Bóng huyết ác mộng nhếch miệng cười, khiến tròng mắt Ni Lâm dần co lại. Thảo. Ni Lâm nhịn không được mắng bậy. Giây tiếp theo, nàng cảm thấy một móng vuốt đâm vào ổ bụng nàng, mạnh mẽ kéo trái tim nàng ra. Ni Lâm trên giường phẫu thuật đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy mồ hôi lạnh, nàng thở hổn hển. Nàng nhìn sang Tô Hiểu bên cạnh, vô ý thức muốn đấm một quyền tới, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy, bị gây tê, chỉ có phần cổ trở lên có thể cử động. Ta bị gây tê. Ừm, người khóc lóc cầu xin ta gây tê ngươi. Không thể nào. Ta làm sao có thể? Ừm. Người nói cái gì? Bóng huyết ác mộng nhếch miệng cười. Thấy vậy, Ni Lâm hít một hơi thật sâu, lựa chọn không nhìn, dù sao nàng cũng không động đậy được. Trong thực tế, Tô Hiểu dùng linh ảnh tuyến khâu lại vết thương. Quá trình trị liệu không thuận lợi. Tình hình ác mộng của Ni Lâm phức tạp hơn tưởng tượng. Đối phương đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, ác mộng tự nhiên càng hung hiểm. Một sợi linh ảnh tuyến lan tràn ra từ lòng bàn tay Tô Hiểu, biến mất vào không khí. Đây là phương thức hắn can thiệp vào ác mộng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tô Hiểu đột nhiên khẽ động linh ảnh tuyến. Sau một tiếng bốp giòn vang, khắp nơi trên cơ thể Ni Lâm đang nằm trên giường phẫu thuật, lan tràn ra một loại khói đen tử. Tô Hiểu cầm lấy lọ tinh thể bên cạnh, kích hoạt nó. Tất cả khói đen tử đều bị hút vào trong đó. Gần như đồng thời, mắt Ni Lâm trên giường phẫu thuật đột nhiên mở ra. Mắt đầy tơ máu nàng, tròng mắt run rẩy. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Tô Hiểu bên cạnh. Ngươi, không muốn, lại tới. Ni Lâm khó khăn mở miệng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thoát ly khỏi ác mộng. Tô Hiểu nhìn sang dụng cụ bên cạnh, phát hiện sự dao động sinh mệnh của Ni Lâm coi như ổn định. Ta, sẽ không lại, tin tưởng ngươi. Tô Hiểu không nói gì, cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, quan sát sự thay đổi dữ liệu trên dụng cụ. Không cần phải giả vờ đâu, chiêu này ngươi đã dùng qua hơn 6.000 lần rồi. Thời gian trôi qua từng giây. Mười mấy phút sau, Ni Lâm lại nghiêng đầu nhìn sang, đây là lần kiên nhẫn nhất của ngươi. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Phát hiện triệu chứng bệnh tật của Ni Lâm đã ổn định, hắn dựa vào ghế nghỉ ngơi. Sau hơn 1 giờ trôi qua, Ni Lâm lại một lần nữa quay đầu lại, do dự rất lâu mới lên tiếng, còn không đập vỡ ta, lại nhét linh hồn ta vào cái miệng lớn đầy răng nanh của ngươi, nhai như kẹo cao su đủ rồi, cuối cùng nuốt vào sao? Nghe vậy, Tô Hiểu cầm lấy đồng hồ đếm ngược bên cạnh, ác mộng cũng có khái niệm thời gian. Ác mộng sao chép sẽ kéo dài tuyệt đối không quá 45 phút. Đây là định luật hành lang, một trong những định luật chính của ác mộng. Ta trở về. Đúng vậy. Nghe lời Tô Hiểu nói, Ni Lâm nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Thấy vậy, Tô Hiểu biết lần trị liệu này đã hoàn thành. Hắn rời khỏi phòng trị liệu, lên tầng 3 của biệt thự. Không thấy Bạch Ngưu đâu, 89 phần 10 là đi giải quyết những kẻ tấn công. Thông tin Ni Lâm đang được trị liệu, rất khó giấu được một số kẻ thù của Bạch Ngưu. Tô Hiểu vừa định đến phòng ngủ nghỉ ngơi, Bạch Ngưu đã lên lầu, hỏi, thuận lợi sao? Cũng tốt. Đa tạ. Bạch Ngưu quăng một chiếc rương da lớn ra. Tô Hiểu nhận lấy, đi vào phòng ngủ. Benny đóng cửa lại phía sau. Bật đèn lên, Tô Hiểu mở rương da lớn ra, phát hiện bên trong chứa 3 viên xương ngón tay tinh thể màu lam. Là xương ngón tay đời đầu. Không biết Bạch Ngưu đã dùng thủ đoạn nào, tìm được 3 cây xương ngón tay đời đầu. Nghĩ đến là đã trả một cái giá rất lớn. Ngoài ra, còn có 5 viên tinh phách bá chủ lớn bằng nắm tay. Tính cả tinh phách bá chủ hiện có, hắn tổng cộng đã có 9 viên tinh phách bá chủ. Thêm vào đó, sau khi thăng cấp cửu giai, đã thu được quyền hạn đổi trang bị bá chủ cấp cao nhất. Chỉ cần lấy thêm 1 viên tinh phách bá chủ, Tô Hiểu liền có thể đổi trang bị bá chủ bậc nhất. Cất cả xương ngón tay đời đầu và tinh phách bá chủ vào. Tô Hiểu lại lấy ra một mảnh vỡ hơi mờ từ bên trong. Mảnh vỡ này có hình tam giác nhọn, dài khoảng 5cm. Cầm trong tay, khiến Tô Hiểu có cảm giác rùng mình. Như thể đây chính là tất cả. Như thể không thể chạm vào lần nữa. Trong đời hắn, lần đầu tiên có cảm giác này. Mảnh vỡ nguyên sơ nơi sản xuất, không. Phẩm chất, hiệu quả. Điểm, giới thiệu vắn tắt, đây chính là nguyên sơ. Tô Hiểu không biết đây là thứ gì, hắn từng gặp vật phẩm có phẩm chất là. Nhưng chưa từng thấy vật phẩm có phẩm chất là. Hơn nữa vật này lại không có nơi sản xuất. Cất nguyên sơ mảnh vỡ đi. Lúc chạm vào vật này, cảm giác kinh hãi lúc ấy đã khiến Tô Hiểu xác định rằng, dù hiện tại chưa dùng được, sau này chắc chắn sẽ có ngày hắn dùng tới. So với vật này, ngón tay xương sơ đại và tinh phách bá chủ có lẽ chỉ có thể coi là đồ kèm. Khi ánh dương ngày kế tiếp dâng lên, Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, xem xét những nhắc nhở xuất hiện sau khi ngủ tối qua. Đầu tiên là Chí Tôn Phong Nhận đã hoàn thành nâng cấp, biến thành Chí Tôn Phong Nhận, LVS, chủ động, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, diệt pháp chi nhận, trảm long thiểm, của người có thể nuốt chửng vũ khí cận chiến cùng phẩm chất hoặc cao hơn một phẩm chất, từ đó tăng giá trị phong nhận. Khi giá trị phong nhận đạt 100%, phẩm chất diệt pháp chi nhận của ngươi sẽ được nâng lên. Nhắc nhở, vũ khí bị nuốt chửng phải là vũ khí cận chiến có lực cắt đạt đến giá trị nhất định, phạm trù vũ khí cận chiến bị nuốt không được có khác biệt quá lớn so với diệt pháp chi nhận của ngươi. Hiệu quả kỹ năng 2, diệt pháp chi nhận, trảm long thiểm, của ngươi có thể vượt giới hạn cao nhất nửa phẩm chất. Nhắc nhở, gia tăng này có tính ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này chưa kích hoạt. Hiệu quả kỹ năng 3, nhận chi ma linh sẽ bị thức tỉnh sau 10-15 ngày tự nhiên. Trong 3 hiệu quả thứ nhất hiện tại hữu ích nhất đối với Tô Hiểu. Với sự gia tăng này, trảm long thiểm có thể nuốt chửng trường đao cấp khởi nguyên. Hiệu quả kỹ năng 2 có thể vượt giới hạn cao nhất nửa phẩm chất, tạm thời vô dụng, nhưng khi loại năng lực này phát huy hiệu quả, chắc chắn sẽ là một trong những năng lực mạnh nhất của Tô Hiểu. Cuối cùng, nhận chi ma linh thức tỉnh, tạm thời chưa cần quan tâm. Năng lực này phái sinh ra đao linh trạng thái cuồng phệ, dùng để đối phó sinh vật vượt sâu có đặc tính bất tử bất diệt. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu rất ít gặp sinh vật vượt sâu, huống chi là những cá thể cực kỳ đặc thù có đặc tính bất tử bất diệt trong số đó. Nói đến sinh vật vượt sâu, trước đây Tô Hiểu không hiểu rõ lắm về phương diện này, nhưng sau khi đi qua Tử Tịch Thành, hắn đã hiểu biết kỹ hơn về vượt sâu và sinh vật vượt sâu. Kỳ thực, sinh vật vượt sâu không thể dùng thiện ác để phán xét, ban đầu, chúng có xu hướng gần với không. Chính xác hơn, vượt sâu vừa là một khái niệm, vừa là một nơi hư vô. Nơi đó rộng lớn vô hạn, nhưng lại không tồn tại thứ gì cả, chỉ là một vùng bóng tối tuyệt đối. Điều này cũng dẫn đến việc, sinh vật vượt sâu sinh ra từ nơi đó cũng không có ý thức tồn tại của bản thân, hoặc xu hướng thiện ác, chúng chỉ đơn giản là phiêu lưu trong vùng hư vô tối tăm đó. Một ngày nọ, trong vùng bóng tối tuyệt đối, không có khái niệm thời gian, không có khái niệm vật chất của vực sâu, một điểm sáng xuất hiện. Khi có ánh sáng này tạo ra sự khác biệt trong bóng tối tuyệt đối, sinh vật vực sâu sẽ bị hấp dẫn. Đồng thời, chúng cũng dần dần diễn biến tính xâm lược từ tâm linh hư vô. Chưa từng thấy ánh sáng, chúng ghét ánh sáng hơn bất kỳ tồn tại nào khác, hoặc nói là ruồng bỏ ánh sáng. Do đó, chúng toàn bộ lao về phía ánh sáng, muốn phá hủy nó. Mà điểm sáng xuất hiện trong vực sâu này thực chất là một thông đạo vực sâu dẫn đến một thế giới nào đó. Điều này cũng gây ra việc, thế giới xuất hiện thông đạo vượt sâu đó bị số lượng lớn sinh vật vượt sâu và năng lượng vượt sâu xâm nhập. Theo quan điểm của thổ dân nơi đó, sinh vật vượt sâu tàn nhẫn, hung ác, là những thứ kinh tởm xâm lấn quê hương của họ mà không có chút lý do nào. Trên thực tế, vượt sâu không chủ động xâm nhập bất kỳ nơi nào, đây là định luật từ cổ chí kim, chưa từng bị phá vỡ. Vượt sâu và nguyên tố tự nhiên giống như hai loại ban đầu tương ứng nhau. Vượt sâu đại diện cho mặt trái, bóng tối, ăn mòn, sâu thẳm, ẩm ướt âm u, nguyên tố tự nhiên đại diện cho sinh mệnh, quang minh, tự nhiên, ấm áp, khỏe mạnh. Khi cả hai trong một thế giới đạt đến sự cân bằng mà sinh linh không thể cảm nhận được, thế giới đó sẽ vui vẻ phồn vinh. Nhưng khi cả hai bắt đầu mất cân bằng, bên ít hơn tự nhiên sẽ bị bên nhiều hơn đè ép, ăn mòn, cuối cùng bao bọc. Bóng tối quá mạnh sẽ khiến vạn vật mất phương hướng, đổ gục trong bóng tối ẩm ướt lạnh lẽo. Ánh sáng quá mạnh sẽ chọc mù mắt sinh linh, khiến chúng cháy dưới ánh sáng tàn khốc. Bóng tối không thể quá nồng, ánh sáng không thể quá mạnh. Vật cực tất phản, điều hòa mới là quy tắc cơ bản nhất cho sự tồn tại của thế giới. Mặc dù nói vậy, nhưng là diệt pháp giả, cộng thêm đã tắm qua huyết lang, Tô Hiểu gần đây có cảm giác rằng vực sâu thời kỳ này có chút bất thường, rất dễ dàng ăn mòn thế giới. Một số thế giới có lực lượng nguyên tố chỉ suy yếu theo chu kỳ mà đã bị vực sâu ăn mòn. Điều này rõ ràng là biểu hiện của vực sâu quá mạnh. Một sự cân bằng đã duy trì không biết bao nhiêu ức vạn năm dường như đã bị phá hủy. Một số chuyện không rõ. Nhắc đến việc vực sâu xâm nhập, Tô Hiểu nhớ đến bộ trang phục cấp bất hủ mà xưởng trước đó tặng hắn. Vật này, hắn vẫn luôn chưa nghĩ ra cách xử lý. Bán đi không thích hợp lắm, tự mình dùng lại có rủi ro. Bộ trang phục phòng ngự cấp bất hủ này tổng cộng có 6 món. Tô Hiểu lấy ra áo giáp chính, điều khiển nó lơ lửng trước mặt. Chiếc áo giáp này tuy có tính chất kim loại, nhưng lại không có cảm giác kim loại rõ rệt, ngược lại mang cảm giác rách nát bám sát cơ thể. Bề ngoài như bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ màu đen ẩn hiện màu đỏ máu, thoạt nhìn như cấu trúc kim loại của sinh vật tạo thành chiếc áo giáp này. Chính xác mà nói, đúng là như vậy. Đây là chiếc áo giáp mà xưởng bên kia chế tạo từ một sinh vật vực sâu thời đại thần linh trên đại lục U Ám. Nghe nói là thần vĩnh sinh thời kỳ đỉnh phong đã trọng thương sinh vật vực sâu này, sau đó nó luôn bị giam cầm dưới thần điện, mãi đến cuối thời đại thần linh mới bị xưởng đào lên mang đi, cuối cùng ở cao tường thành chế tạo thành áo giáp. Nói là chế tạo, kỳ thực giống như phong ấn sinh vật vực sâu vẫn chưa chết này. Nhưng giá trị của vật này là không thể nghi ngờ. Xưởng bên kia vẫn giữ phong cách trước sau như một, không muốn chịu thiệt, lại không dám đắc tội Tô Hiểu. Cuối cùng quyết định, hiến báu vật quý giá nhất của xưởng, nhưng cũng khó giải quyết như vậy, cho Tô Hiểu, để tránh việc Tô Hiểu viếng thăm bên đó trước khi rời khỏi đại lục U Ám. Tô Hiểu đưa tay, ngón trỏ điểm vào chiếc áo giáp phía trước. Không có cảm giác kim loại lạnh lẽo, ngược lại là cảm giác ấm áp, mang theo vài phần sau khi rèn đúc. Hơn nữa khí tức nửa sinh vật của chiếc áo giáp này khiến người ta không khỏi tim đập nhanh. Tô Hiểu đánh giá, sinh vật vượt sâu kia lúc trước chắc chắn có sức mạnh gần với thần vĩnh sinh thời kỳ đỉnh phong, nếu không thì thần đã không thể trấn áp vật này dưới thần điện hết thời đại này sang thời đại khác. Ví như sinh vật vượt sâu này có thực lực gần với thần vĩnh sinh thời kỳ đỉnh phong, thì việc bộ áo giáp này là cấp bất hủ chỉ có một khả năng, đó là khi nó hoàn toàn yên lặng, đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp bất hủ. Không phải Tô Hiểu may mắn, bánh từ trên trời rơi xuống mới thu hoạch được vật này. Là bởi vì hắn đã giải quyết căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Theo quan điểm của xưởng, hiến chiếc áo giáp này cho Tô Hiểu là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có Tô Hiểu chiến thắng Tĩnh Mịch mới có thể trấn áp được chiếc áo giáp này. Cho nên nói, điều này không liên quan đến vận khí, mà là lợi nhuận từ thực lực cứng. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu ném vật này vào không gian chứa đồ lâu như vậy. Hắn muốn thử xem, khi vật này hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, hoạt tính của nó có giảm xuống hay không. Câu trả lời rõ ràng, hoạt tính của chiếc áo giáp này thật sự đã giảm xuống, đạt đến mức độ rủi ro tạm thời mặc được không quá cao. Bộ trang phục cấp bất hủ này tổng cộng có 6 món. Ngoài trừ chiếc áo giáp này, 5 món còn lại đều là vật làm nên. Chính xác hơn, tác dụng chủ yếu của các món khác không phải là tăng cường chiếc áo giáp này, mà là làm suy yếu nó. 6 món này lần lượt là khát máu chiến giáp, cấp bất hủ áo giáp e trang phục chủ yếu e trong trạng thái nửa phong ấn. Ý chí tội nghiệt, cấp bất hủ ở mặt nạ. Ý chí viễn cổ, cấp bất hủ, ở bao cổ tay ở trái. Ý chí cương thiết, cấp bất hủ, ở bao cổ tay ở phải. Ý chí lan, cấp bất hủ, áo choàng. Ý chí thần thánh, cấp bất hủ, ở dây chuyền. Ý chí thần thánh. Nơi sản xuất, đại lục U Ám. Phẩm chất, cấp bất hủ ở trang phục. Loại, dây chuyền. Độ bền, 230 điểm, trang bị này không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, sau khi mặc khát máu chiến giáp, có thể đeo trang bị này. Hiệu quả trang bị, sau khi trang bị, lực ý chí chân thực 20 điểm, đại phúc độ ngăn chặn khát máu chiến giáp ăn mòn ý chí người sử dụng. Ý chí lan. Nơi sản xuất, đại lục U Ám. Phẩm chất, cấp bất hủ ở trang phục. Loại, áo choàng. Độ bền, 170 điểm, trang bị này không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, sau khi mặc khát máu chiến giáp, có thể mặc trang bị này. Hiệu quả trang bị, sau khi trang bị, lực ý chí chân thực ở 32 điểm, đại phúc độ ngăn chặn khát máu chiến giáp ăn mòn ý chí người sử dụng. Ý chí cương thiết. Loại, bao cổ tay ở phải. Độ bền, 130 điểm, trang bị này không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, sau khi mặc khát máu chiến giáp. Hiệu quả trang bị, sau khi trang bị, lực ý chí chân thực ồ 12 điểm, ngăn chặn khát máu chiến giáp ăn mòn ý chí người sử dụng. Ý chí viễn cổ. Loại, bao cổ tay ở trái. Độ bền, 120 điểm, trang bị này không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, sau khi mặc khát máu chiến giáp. Hiệu quả trang bị, sau khi trang bị, lực ý chí chân thực ỏi 39 điểm. Ý chí tội nghiệt. Loại, mặt nạ. Độ bền, 95 điểm, trang bị này không thể sửa chữa. Yêu cầu trang bị, sau khi mặc khát máu chiến giáp, có thể đeo trang bị này. Hiệu quả trang bị, sau khi trang bị, lực ý chí chân thực 24 điểm, đại phúc độ ngăn chặn khát máu chiến giáp ăn mòn ý chí người sử dụng. Khát máu chiến giáp. Nơi sản xuất, đại lục u ám, vượt sâu. Phẩm chất, cấp bất hủ ở trang phục ở bộ phận trọng yếu. Loại, áo giáp. Độ bền, 470 điểm. Yêu cầu trang bị, lực ý chí 200 điểm trở lên, kháng tính vượt sâu 3 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, khát máu, chủ yếu ở bị động. Sau khi trang bị, chiếc áo giáp này sẽ mang đến hiệu quả thu lấy sinh mệnh khổng lồ. Tất cả các đòn tấn công cận chiến của ngươi gây sát thương lên kẻ địch, dẫn đến sinh mệnh kẻ địch trôi đi, sinh mệnh này sẽ bị áo giáp thu lấy, đồng thời loại bỏ và chuyển hóa thành sinh mệnh lực tự thích ứng có thể phục hồi sinh mệnh của ngươi, từ đó đạt được hiệu quả trị liệu 75% sát thương tấn công cận chiến. Hiệu quả trang bị 2, khát máu, chủ yếu ở bị động, sau khi trang bị, sẽ tạm thời tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của ngươi theo số lượng kẻ địch bị ngươi giết. Hiệu quả trang bị 3, nổ máu, chuyên môn ở bị động, bởi vì thuộc tính mị lực của ngươi là 15 điểm, và trang bị này có độ phù hợp nhất định, do đó hiệu quả sợ hãi kẻ địch do cơ sở bị động ở huyết chi thức tỉnh của ngươi phái sinh sẽ tăng xác suất phát động, phạm vi sợ hãi cũng tăng 50%. Giảm ít trang bị, ác ý, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ, thời gian mặc trang bị này càng lâu, càng khó gỡ bỏ. Nếu ngươi tấn công trang bị này, nó sẽ coi ngươi là đơn vị đối địch. Lúc đó, trang bị này tuy không thể hủy bỏ trạng thái cộng hưởng sinh mệnh lực với ngươi, nhưng sẽ áp dụng hiệu quả ép máu tươi lên ngươi. Ép máu tươi, trong vòng 30 giây tiếp theo, mỗi giây ngươi sẽ mất 5% giá trị sinh mệnh tối đa. Giảm mít trang bị, linh hồn tự uy, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ. Sau khi độ bền trang bị này tiêu hao, ngươi cần cho trang bị này ăn kết tinh linh hồn để nó tự phục hồi độ bền thông qua việc nuốt chửng kết tinh linh hồn. Giảm mít trang bị, ăn mòn, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ. Trong lúc ngươi mặc trang bị này chiến đấu, trang bị này sẽ dần dần ăn mòn độ bền của năm trang bị ý chí tội nghiệt, ý chí viễn cổ, ý chí cương thiết, ý chí lang, ý chí thần thánh, dẫn đến năm trang bị này không thể sửa chữa độ bền. Cảnh cáo, khi năm món trang bị ý chí bị hư hại toàn bộ, trang bị này sẽ thoát khỏi gông cùng trọng thứ nhất, thăng cấp thành cấp khởi nguyên áo giáp. Nhắc nhở, bởi tính đặc thù của trang phục cấp bất hủ này, trang phục này không có thuộc tính trang phục. Đây là trang phục đặc biệt nhất mà Tô Hiểu từng nhận được. Không có hiệu quả trang phục. Đồng thời tất cả 6 món trang phục không chỉ không tăng cường lẫn nhau, mà 5 món còn lại đều dùng để áp chế chiếc áo giáp này. 5 món trang bị ý chí này tổng cộng tăng 127 điểm lực ý chí chân thực. Riêng việc tăng ý chí khoa trương như vậy cũng đủ thấy sự nguy hiểm khi sử dụng khát máu chiến giáp. Khát máu chiến giáp không chỉ dần dần ảnh hưởng tâm trí, thứ này mặc vào thì dễ, cởi ra thì khó. Mặc dù nói vậy, nhưng nếu mặc thứ này trong quần chiến, sự gia tăng chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh người. Hiệu quả khát máu khổng lồ, gia tăng thuộc tính lực, mẫn, thể, cùng với phạm vi hiệu quả sợ hãi tăng lên. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không mặc trang bị này. Sở dĩ không bán, là vì một suy nghĩ. Trong 3 vị thợ rèn truyền thuyết được công nhận, thợ rèn ác ma hư không giỏi chế tạo binh khí sát phạt, vua người lùn đại lục phong hải giỏi chế tạo vật phẩm nguyên tố. Cuối cùng, cự nhân dung hỏa quốc độ cổ long am hiểu chế tạo áo giáp, hơn nữa áo giáp do hắn chế tạo độc nhất vô nhị. Loại áo giáp này giống như nửa sinh vật sống. Tô Hiểu suy nghĩ là, mặc khát máu chiến giáp, tuy nguy hiểm, nhưng nó cũng là nửa sinh vật sống. Nếu cự nhân dung hỏa giúp chế tạo một phen, liệu có thể khiến chiếc áo giáp này trở nên dễ kiểm soát hơn không? Tuy nhiên, so với việc tìm cự nhân dung hỏa đi về đâu không rõ, Tô Hiểu hiện tại còn một vấn đề khó giải quyết. Ngoài khát máu chiến giáp, tức là huyết giáp, hắn còn có một trang bị có đặc tính vực sâu khác, tên là hắc ám hành giả, tức là đoạn đao ám nhận. Dù Tô Hiểu không sử dụng đồng thời hai trang bị có đặc tính vực sâu này, chỉ là cất cả hai vào không gian chứa đồ, nhưng cả hai đã hiển lộ dấu hiệu không dung hòa lẫn nhau. Tách rời cả hai không phải là thượng sách, ngược lại là ý tưởng ngu ngốc. Hai thứ này không thể tự tiêu diệt lẫn nhau, chúng sẽ chuyển mũi nhọn về phía Tô Hiểu. Hoặc bỏ qua tất cả, hoặc để cả hai phân thắng bại, không còn lựa chọn nào khác. Do đó, để huyết giáp và ám nhận tự tiêu diệt lẫn nhau, chờ cả hai phân ra thắng bại, một bên nuốt chửng bên kia, thì sẽ yên tĩnh lại. Nếu không, cùng lúc nắm giữ hai trang bị vượt sâu, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Đối với việc huyết giáp và ám nhận tự nuốt chửng nhau, Tô Hiểu sẽ không can thiệp. Nhưng tình huống hiện tại khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Tô Hiểu đưa tay, giây tiếp theo, tiên cổ mặt nạ xuất hiện phía trước. Nhìn thấy tiên cổ mặt nạ, hắn cuối cùng cũng biết, cảnh huyết giáp và ám nhận muốn tự nuốt chửng nhau khiến hắn cảm thấy quen thuộc là vì sao? Phải chăng bên thắng trong số đó cũng muốn đi theo hướng vật phẩm cấp cha? Liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng, Tô Hiểu nhìn về phía Benny đang ở một bên. Gần đây, Benny ngủ nhiều ban ngày, tối qua lại ngủ không được, trừng đôi mắt miêu thật sáng, chơi game cả đêm. Hiện tại, với đôi mắt lơ đãng ấy, có vẻ như nó chuẩn bị ngủ ngay. Mèo. Benny kêu một tiếng, ý rằng sáng nay nó thấy Ni Lâm vội vàng rời đi khi trời còn chưa sáng. Điều này thật ra dễ hiểu. Thông thường, Ni Lâm nên tới chào hỏi để bày tỏ lòng biết ơn, rồi mới đi. Vấn đề là, trong quá trình trị liệu hôm qua, Ni Lâm đã trải qua ác mộng sâu sắc. Điều này dẫn đến việc nàng chỉ cần gặp Tô Hiểu là toàn thân đau buốt, mà cơn đau ngày càng tăng. Thời gian đã gần kề. Trừ hôm nay, còn 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ mừng áo pháp. Mỗi lần lễ mừng áo pháp sẽ kéo dài 5-7 ngày. Buổi sáng ngày đầu tiên là lễ khai mạc, không khí trang nghiêm và không có gì đặc biệt. Lễ khai mạc như vậy chỉ có các pháp sư trung niên và lão niên chủ động tham dự, còn các pháp sư khác đều là bị bắt buộc phải đến. Đến trưa ngày đầu tiên là lúc liên hoan tại đại yến sảnh. Đây là phần lớn mọi người đều yêu thích. Tại buổi yến tiệc trưa này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ thể hiện sự hào phóng tột cùng. Những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm bình thường mua cũng không được, hôm nay đều có thể thưởng thức, lại còn miễn phí và không giới hạn. Buổi chiều ngày đầu tiên là thời gian để những người trẻ tuổi của các tộc giao lưu học hỏi. Môi trường này thực chất là nơi những người trẻ tuổi khoe khoang thương mại với nhau, hoặc là nơi các cựu gia chào hỏi nhau, nhưng phải giữ chừng mực, tuyệt đối không được động thủ. Đến tối, khoảng 7-8 giờ, còn có một bữa tiệc tối. Đây là nơi mà các nam thanh niên của các tộc đều phải đến. Lý do là gì? Đi xem chân. Ai có thể từ chối những nữ pháp sư xinh đẹp, cùng với những cô gái xinh đẹp khác của các tộc, trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Sang ngày thứ hai, quảng trường tinh thần gần như mở cửa hoàn toàn. Vào buổi chiều, thư viện lớn hư không của áo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ được mở cửa một phần. Đến đêm, là buổi đấu giá do một vài đại chủng tộc liên hợp tổ chức, diễn ra tại trang viên rạng đông. Buổi đấu giá này có thể nói là buổi đấu giá lớn nhất trong hư không cứ mỗi vài năm một lần, chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Đáng nói là, buổi đấu giá này chỉ chấp nhận linh hồn tiền làm thanh toán. Ngưỡng cửa này không nghi ngờ gì đã nâng tầm buổi đấu giá lên thêm mấy bậc. Đến ngày thứ ba, còn có tiết mục quan trọng nhất. Từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm là lúc những tài năng trẻ của các tộc thể hiện mình trong đấu trường ở quảng trường tinh thần. Những cuộc thi đấu này đương nhiên có phần thưởng. Phần thưởng cho 6 người đứng đầu được cung cấp bởi áo thuật vĩnh hằng tinh, tộc ác ma, tộc vũ, tinh tộc, tộc ma quỷ và hồn tộc. Mỗi thế lực lớn cung cấp một loại. Phần thưởng tốt nhất nằm ở vị trí đầu tiên, đương nhiên là do áo thuật vĩnh hằng tinh cung cấp. Chỉ có điều, mỗi lần giành giải nhất, phần lớn đều là những pháp sư trẻ tuổi của áo thuật vĩnh hằng tinh, thỉnh thoảng là thế hệ trẻ của hồn tộc. Trong số các thế lực lớn, hồn tộc còn thấp điều hơn cả tinh tộc. Bọn họ quá cổ xưa và tĩnh lặng, bình thường khó có thể nhìn thấy tộc nhân của họ. Nói chính xác thì trong hư không còn có một thế lực lớn nữa, đó là thế lực ngầm do Ngưu Bạch thống lĩnh đứng đầu. Chỉ có điều, thế lực lớn này tồn tại trong thế giới bóng tối, vì nhiều lý do khác nhau nên không thể tham dự lễ mừng áo pháp với tư cách là một thế lực lớn như các thế lực khác. Điều này cũng không phải không có lợi. Những người trẻ tuổi của thế lực Ngưu Bạch cũng có thể tham gia các cuộc thi đấu tại lễ mừng áo pháp, chỉ là số lượng có hạn. Đây là sự thấu hiểu ngầm mà áo thuật vĩnh hằng tinh thể hiện. Vừa là nể mặt Ngưu Bạch, vừa là cảnh cáo Ngưu Bạch. Về phần mình, Ngưu Bạch chẳng bận tâm chút nào. Những thuộc hạ trẻ tuổi mà hắn cử ra nếu lọt vào top 6, chẳng khác nào bạch phiêu, kiếm lời không tốn sức, những phần thưởng mà các thế lực lớn khác mang ra. Một chuyện sướng như vậy, ai lại có ý kiến gì chứ? Đừng tưởng rằng cuộc thi đấu của thế hệ trẻ các tộc này chỉ là màn trình diễn thông thường. Cuộc thi đấu này không nghi ngờ gì có thể thể hiện liệu các tộc có người kế tục hay không. Không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó Tô Hiểu chắc chắn sẽ là khán giả ở ghế khách quý. Chỉ xem gà chọi đá nhau thì khó tránh khỏi nhàm chán. Vì vậy, bao năm nay, mỗi lần đến tiết mục này, đều có người mở bàn cược ngầm. Khi cuộc thi đấu của thế hệ trẻ kết thúc, lễ mừng áo pháp cũng đi đến hồi cuối. Đại diện các tộc sẽ tham gia cuộc họp mật do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chủ trì, tiến hành phân chia lại địa bàn. Sau những cuộc họp mật diễn ra vài năm một lần này, sự phân chia thế lực trong hư không đều có biến động không nhỏ. Cảnh vật ngoài cửa sổ tàu hỏa lướt qua nhanh chóng. Tô Hiểu không đi cùng Ngưu Bạch đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nguyên nhân là vừa mới ra khỏi trang viên cánh đồng hoa, lại có người tìm đến Ngưu Bạch để báo thù. Trước đây ở địa bàn của Ngưu Bạch, những người này không dám nhảy ra. Hiện tại, Đăng Tháp Tinh là khu vực do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh quản lý, những người này nhân cơ hội tìm đến Ngưu Bạch để báo thù. Hoặc có thể nói, Ngưu Bạch cố tình làm như vậy. Hắn trông như một người đi đến đây, thực tế lại mang theo một đám tiểu để có thực lực mạnh mẽ, tâm tàn nhẫn thủ đoạn độc ác. Mỗi lần đến lễ mừng áo pháp, Ngưu Bạch đều có thể thu hoạch được các loại vũ khí hạng nặng quý giá, hoặc bảo vật bí mật dùng cho chiến đấu, do kẻ thù dân tặng. Hơn nữa, hắn sẽ không ra tay suốt toàn bộ quá trình, chỉ cần xem đám tiểu để vây công kẻ địch là được. Điều này không chỉ giúp hắn kiếm thêm thu nhập lớn, mà còn nhân cơ hội thanh lọc số lượng kẻ thù. Trước đây lễ mừng áo pháp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh diễn ra hàng năm một lần, hiện tại là vài năm một lần. Đối với điều này, Ngưu Bạch khá bất mãn. Trước đây một năm thu hoạch một đợt, những năm gần đây, phải vài năm mới có thể thu hoạch một đợt. Ngưu Bạch không phải là coi thường kẻ thù của mình, mà là với tư cách là hoàng đế ngầm của thế giới bóng tối, kẻ thù của hắn nhiều đến mức không thể thống kê. Trong số các thành viên của Tinh Không Tọa, Ngưu Bạch có kinh nghiệm bị báo thù rất phong phú. Mỗi lần hắn không mang theo tiểu đệ đi ra ngoài, nếu hơn 10 ngày đều không gặp người đến báo thù, hắn sẽ cảnh giác lên. Điều đó có nghĩa là, đợt kẻ thù sắp tới sẽ rất khó đối phó. Trong toa tàu không ít hành khách, phần lớn đều đến tham dự lễ mừng áo pháp lần này. Chẳng hạn như hai người quen ở đối diện, hai chị em Lilim ở Mia và Lilith ở Ara. Hai chị em này hoàn toàn khác biệt về ngoại hình, khí chất, hay cả cách ăn mặc. Nói họ là chị em cùng cha khác mẹ cũng khiến người ta nghi ngờ. Lilim là mỹ ma. Nói chính xác hơn, đây là sự sỉ nhục của mỹ ma. Là một mỹ ma, nàng mặc áo da bó sát, còn chặt chẽ hơn cả cô em gái nhỏ thuộc hệ ngữ âm lân tọa. Nói chính xác hơn, còn chặt chẽ hơn cả Lilith em gái nàng mặc. Lilith ở một bên là ác ma chiến đấu. Trước đó Tô Hiểu đi Hắc Uyên, tộc ác ma cũng cử nàng đi đến Hắc Uyên. Kết quả là, Lilith, người ngoài trừ chiến đấu thì đối với mọi thứ khác đều không hiểu biết, đã biết được sự hiểm ác của thế gian. Ngoài Lilim và Lilith ở đối diện, còn có một ác ma tộc tóc trắng cắt ngắn, một sừng thú bị gãy. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thô kệch của đối phương, cùng với sự cứng đầu đặc trưng của một kẻ lỗ mãng giữa hàng lông mày, là có thể đoán được đây là một kẻ cố chấp. Kẻ cố chấp này tên là Môn. Lần này hắn đến vừa là để tham dự lễ mừng áo pháp, vừa là để nghỉ ngơi. Hoặc có thể nói, hắn bị các tầng lớp cao của tộc ác ma cưỡng ép kéo về từ chiến trường. Kể từ khi tộc ác ma và tộc vũ khai chiến, Môn cứ như bị bình đầu ca nhập hồn, không phải là tự chiến với người khác, thì cũng là trên đường tiến về nơi chiến đấu. Ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ, cũng đều giải quyết trên đường đi, cả ngày 24 giờ đều ở trong trạng thái chiến đấu. Cũng chính vì lẽ đó, lúc này khí tức của kẻ ngốc này đặc biệt mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn Lilim và Lilith một đoạn. Ít nhất cũng có chiến lực cấp cửu giai. Những ác ma tộc như Môn, hoặc là chết ở tuổi trẻ, hoặc là trở nên rất mạnh mẽ. Tộc ác ma không thiếu tài nguyên, càng sẽ không để cho những tộc nhân như Môn thiếu tài nguyên. Cạnh Môn, Lilim, Lilith là một lão ác ma râu dê. Lão ác ma này già nua, gầy gò, nhưng đừng có chút khinh thường. Đây là một trong những lão bất tử của tộc ác ma, Quang Phong. Trong toa xe ngoài bốn người của tộc ác ma này, còn có vài người quen. Tô Hiểu nhìn về phía những chỗ ngồi gần hơn một chút, vợ chồng Guiac và Ona đang ngồi đối diện ăn trưa. Bữa trưa tuy không quá phong phú, nhưng bình rượu bữa ăn đó chắc chắn có giá trị không nhỏ. Hai vợ chồng này chắc là đi công tác chung. Ngoài Guiac và Ona, chỗ ngồi lân cận đối diện là Gúc, cùng với một cô thiếu nữ có khuôn mặt tái nhợt, có vẻ đẹp gầy gò, bệnh hoạn bên cạnh hắn. Đây là em gái của Út. Trước đây Tô Hiểu cùng Guiac đã nghe Út nhắc đến. Dù là vợ chồng Guiac hay anh em Út, việc họ đến đây đều rất bình thường. Lễ mừng áo pháp lần này, một phe họ đại diện cho Tinh Diệt Vong, phe còn lại đã tham dự lễ mừng áo pháp nhiều lần. Hai vợ chồng Guiac và hai anh em Út rõ ràng là đã hẹn nhau, cùng nhau đi đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Còn về việc Tô Hiểu gặp ngẫu nhiên họ ở đây, đây không phải là ngẫu nhiên. Tô Hiểu là thông qua kênh tình báo của Ngưu Bạch, biết được đại khái tung tích của Út, rồi mới chọn đi chuyến tàu này. Còn việc gặp Lilim và những người khác, đây quả thật là trùng hợp. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra một quyển cổ tịch. Vài giây sau, Guiac cách đó vài mét, cầm ly rượu cùng Ona vợ mình cùng ly một cái, uống hết ly rượu ngon. Đắt lắm, uống chậm thôi. Ona đặt ly rượu xuống, lên tiếng bằng giọng chỉ có Wyatt nghe được. Wyatt cười lại rót đầy một ly, lại còn rót đầy đến mức sắp tràn ra. Thấy vậy, Ona cười quan tâm dịu dàng. Tâm trạng tốt, đương nhiên phải uống thêm vài ly. Wyatt lại uống cạn ly rượu trong một hơi. Nghe vậy, Ona lộ vẻ nghi ngờ. Trước đây, vị nhà nàng biết phải đến áo thuộc vĩnh hằng tinh tham dự lễ mừng áo pháp thì lo lắng, hiện tại lại đổi thái độ. Wyatt nói nhỏ, vợ à, gần đây ta hiểu ra một đạo lý, tri thức chính là sức mạnh. Phục, khụ khụ khụ. Ona uống sặc một ngụm rượu. Nàng nhìn chồng mình bằng ánh mắt nghiêm trọng, hỏi, ông xã, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu? Thấy vậy, Út ở chỗ ngồi bên cạnh, đẩy cặp kính râm đang đeo. Thoạt nhìn, trong toa xe không có bất kỳ thay đổi nào, thực chất mọi thứ đều đang diễn ra một cách im lặng. Út đẩy cặp kính râm đang đeo, thể hiện sự cầu ổn. Đây là hư không? Có một số việc, hắn không thể làm ở bên ngoài. Ngay cả khi thực sự muốn liên thủ gây sự, hắn cũng sẽ ẩn mình trong bóng tối. Điều này dễ hiểu, tộc ma quỷ là thế lực trong hư không. Nói cách khác, hư không là quê nhà của Út. Gây sự ở đây, hắn chắc chắn sẽ chọn cách điều thấp. Hơn nữa, tộc ma quỷ xưa nay không nổi tiếng vì sự khoa trương, mà nổi tiếng vì sự quỷ dị, âm hiểm. Quỷ ác thì ngược lại. Hắn đại diện cho tinh diệt vong, hay có thể nói là phe cổ thần. Bên này là hỗn loạn, cực ác, quỷ quyệt. Quỷ ác rót rượu đầy ly, thậm chí sắp tràn ra, rõ ràng đang bày tỏ, nếu muốn gây sự, hắn không chỉ tham gia, mà còn sẽ kéo căng hết cỡ, muốn làm thì làm lớn nhất, ác nhất. Sở dĩ Wyatt và Út có biểu hiện như vậy không phải vì họ có khả năng nhìn thấu sự ngụy trang của Tô Hiểu. Trước đó tại đại giáo đường ở thành Tử Tịch, Tô Hiểu đã đọc qua quyển cổ tịch này. Hắn biết rằng những người biết hắn có quyển cổ tịch này, không tính Bô Bông, Amu và những người khác, chỉ có 5 người, đó là thợ rèn ác ma, Gulu, Kaysa, Wyatt, Út. Với sự nhạy bén của hai tên cẩu tặc kia ở cách đó không xa, Tô Hiểu tin chắc rằng hai người họ có thể phát hiện ra điểm này. Tô Hiểu lật xem cổ tịch một lát, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng suy nghĩ về đối sách lần này. Đầu tiên, cấu trúc thế lực của Pháp Sư tuy rất phức tạp, nhưng loại bỏ một số phe phái hoặc học phái không thiên về chiến đấu, các phe phái cường thịnh hiện tại của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thực chất chỉ có 4, một phe Pháp Sư áo thuật, 2 phe nguyên tố, 3 phe ma năng, 4 phe linh hồn. Trong 4 phe phái này, thủ lĩnh của phe Pháp Sư áo thuật là hiền giả Pháp Sư Acephalia. Dưới trướng nàng ngoài đệ tử ra, còn nắm giữ quân đoàn đồn trú mạnh nhất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Những kẻ không phải pháp sư đó là những quái vật được cải tạo bởi phe linh hồn và phe ma năng cùng nhau. Sở dĩ Cephalia kiểm soát quân đoàn quái vật này là bởi vì trong vòng mấy chục năm qua, đình viện Hắc Phong do nàng quản lý. Nói cách khác, gần 1/3 sản lượng của cây Hắc Phong là do nàng phân phối. Điều này cũng dẫn đến việc rất nhiều gia tộc pháp sư vắt óc suy nghĩ, đều muốn đưa thế hệ trẻ trong gia tộc đến phe pháp sư áo thuật, trở thành đệ tử của hiền giả pháp sư ở Cephalia. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến trình độ dạy bảo của hiền giả pháp sư ở Cephalia. Một trong 3 đại đạo sư của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, không phải là danh hảo. Thủ lĩnh của phe pháp sư áo thuật, người quản lý đình viện Hắc Phong, một trong 3 đại đạo sư, với những danh hiệu này, Cephalia đã sớm trở thành một trong những người ở tầng lớp cao nhất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đương nhiên, cao hơn nữa là chí tôn, đó là quyền uy tuyệt đối không thể lay chuyển, dù có bao nhiêu danh hiệu cũng không thể lung lay đỉnh phong. Trong 4 phe phái lớn, ngoài phe pháp sư áo thuật của Cephalia, 3 phe còn lại cũng không dễ dây vào. Thủ lĩnh của phe nguyên tố là Lẫm Phong Vương. Với việc vị này đảm nhiệm thủ lĩnh, có thể tưởng tượng danh tiếng của phe nguyên tố tốt đến mức nào. Ngoài việc là thủ lĩnh của phe nguyên tố, thư viện lớn hư không của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng thuộc quyền quản lý của Lẫm Phong Vương. 2 phe còn lại, nhân vật linh hồn của phe ma năng là viện trưởng Qua. Vị này chính là viện trưởng của học viện trọng thời. Rất nhiều pháp sư của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều từng là học sinh của vị này. Phe cuối cùng là phe linh hồn. Thủ lĩnh là hồn đại nhân, còn được gọi là lão thái bà Wen Ergil. Wen Ergil quản lý tháp chung lớn, trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế, tất cả tài nguyên liên quan đến linh hồn đều được cất giữ tại tháp chung lớn đó. Đúng vậy, tất cả tinh thể linh hồn và hạch linh hồn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều được cất giữ ở đó. Trước khi vị này tiếp quản tháp chung lớn, tinh thể linh hồn và hạch linh hồn của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thường xuyên ở trong tình trạng cực kỳ khan hiếm. Sau khi vị này tiếp quản, tuy vẫn khan hiếm, nhưng đã đạt đến mức tạm đủ, và mấy năm gần đây cũng đều có lợi nhuận. Nói tóm lại, 4 nhân vật cấp thủ lĩnh của 4 phe phái đều quản lý một bộ phận hoặc khu vực cực kỳ giàu có, hoặc là đảm nhiệm chức vụ viện trưởng của học viện trọng thời. Theo Tô Hiểu, lần này hắn đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, trông như là đã được áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lôi kéo, nhưng cụ thể lôi kéo hắn là phe phái nào thì thật sự không chắc chắn. Việc cụ thể lựa chọn Thiên về phe phái nào thì tùy thuộc vào phe phái nào cho nhiều hơn. Một lợi ích như vậy mà không lấy thì quả là ngu ngốc. Còn về việc ký khế ước hay những thứ tương tự, chưa nói đến tài nghệ của Tô Hiểu trong lĩnh vực này, dù sư Thánh Diễm ký khế ước thì có liên quan gì đến hắn đâu. Tiếp theo sẽ giao hảo cụ thể với phe phái nào, vẫn là chiến lược cũ, xem bốn phe phái đó, bên nào cho nhiều hơn. Dù sao cũng là đến Bạch Phiêu, chỉ cần không lộ ra điểm đáng ngờ, những phương diện khác đều không cần lo lắng. Đầu tiên loại bỏ Lẫm Phong Vương. Từ Phong Vương tử, có thể nhìn ra bản chất của cha hắn. Lẫm Phong Vương đại khả năng sẽ không tham gia tranh giành trong lĩnh vực này, nếu không cũng sẽ không đi quản lý thư viện lớn hư không. Viện trưởng Hoa, Hồn Đại Nhân, cùng với Cephalia, Tô Hiểu coi trọng nhất là Cephalia. Vòng này quyền quản lý đình viện Hắc Phong rơi vào tay Cephalia. Đó là một cây Hắc Phong cao mấy chục mét, do đó có thể tưởng tượng giai đoạn hiện tại Cephalia nắm giữ bao nhiêu tài nguyên. Tuy nhiên, giao hảo với bên Hồn Đại Nhân cũng là một lựa chọn không tồi. Là tông sư tam kỷ phát, Tô Hiểu rất thiếu hạch linh hồn. Suy nghĩ đến đây, tàu hỏa dần dần dừng lại. Tô Hiểu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tất cả hành khách đều xuống tàu, hắn mới mang theo Benny xuống tàu. Một cảnh tượng rộng lớn giống như một xoáy không gian cao hơn ngàn mét nằm ở phía trước. Xung quanh xoáy không gian màu tím đậm này, có những đường văn màu vàng biến mất vào không khí. Đây chính là cổng pháp thuật, cách duy nhất để tiến vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Những hình ảnh thân mặc giáp toàn thân, trên giáp khắc ấn đường vân ma năng, đứng trước cổng pháp thuật. Những hình ảnh này phần lớn cao 10 mét, chỉ có một số ít thân cao từ 1m8 đến 3m. Bọn chúng phụ trách kiểm tra chứng minh cho phép ra vào cổng pháp thuật, hoặc thiệp mời lễ mừng áo pháp lần này. Những kẻ này không phải là pháp sư. Những chuyện canh gác cổng pháp thuật này, với sự kiêu ngạo của các pháp sư, họ tuyệt đối sẽ không tự thân làm, mà là ra lệnh cho những nô bộc bị lực lượng ma năng hoàn toàn kiểm soát, làm người canh gác ở đây. Đã có vài đội người đứng ở hàng phía trước cổng pháp thuật, chờ đợi kiểm tra thiệp mời, sau đó tiến vào bên trong. Thấy vậy, Tô Hiểu chọn một hàng đội, bắt đầu xếp hàng. Tuy nhiên, hàng đội này thật sự khá dài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau, một bóng dáng quen thuộc chạy chậm từ đằng xa tới, cuối cùng dừng bước bên cạnh Tô Hiểu. Đó là cô thiếu nữ tóc ngắn gặp hôm qua, đối phương là đệ tử của Cephalia. Ngài Thánh Diễm, ngài đang làm gì vậy? Xếp hàng. Ngài không cần xếp hàng, đi thẳng lên phía trước là được. Cô thiếu nữ tóc ngắn dùng sức gãi tóc ngắn của mình, bộ óc không thể theo kịp tư duy của vị luyện kim đại sư này. Dẫn đường phía trước. À, được. Cô thiếu nữ tóc ngắn bắt đầu dẫn đường phía trước, rất nhanh đến dưới cổng pháp thuật. Tô Hiểu bước đến một trận pháp truyền tống. Cô thiếu nữ tóc ngắn ở một bên khởi động nó. Trong mơ hồ, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng kinh hô, cùng với tiếng gọi của cô thiếu nữ tóc ngắn, đừng mà. Ngay giây tiếp theo, Tô Hiểu xuất hiện trên một sân bãi rộng lớn. Mặt đất ở đây trải đá vuông vắng, mỗi khối đá vuông đều có đường kính vài mét, được quét dọn sạch sẽ không chút bụi trần. Ở gần đó, những lính canh ma năng cao 10 mét đứng thành một hàng dài, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Ngài là ai? Một pháp sư nam đang ngồi trên đỉnh đầu của một lính canh ma năng lên tiếng. Xung quanh hắn là vài quả cầu ma năng kích thước bằng nắm đấm, quay quanh chậm rãi. Đôi mắt hắn hoàn toàn đen nhánh, không phân biệt được đáy mắt và đồng tử, để lại ấn tượng sâu sắc. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa thiệp mời trong tay cho đối phương. Pháp sư mắt đen sau khi nhận lấy, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là cảm giác kinh ngạc như bánh từ trên trời rơi xuống. Ngài là Dược sư Thánh Diễm. Phải. Tôi là Trung thuộc học viện Trọng Thời. Đã ngưỡng mộ đại danh của ngài từ lâu, không ngờ hôm nay có duyên gặp mặt. Lúc này Trung trong lòng có chút ngỡ ngàng, lại có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước đêm lễ mừng áo pháp, khắp áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều rất thú vị, kết quả hắn lại bị học viện điều đến, canh gác cổng pháp thuật này không mở cửa. Ban đầu cho rằng đây là một công việc nhàm chán đến cực điểm, nhưng Trung vạn lần không nghĩ tới, tại lễ mừng áo pháp lần này, vị luyện kim sư mà bên họ muốn lôi kéo mạnh mẽ lại đột nhiên xuất hiện trước cổng pháp thuật lẽ ra không có người đến này. Dùng chân mà nghĩ, Rung đều biết là người bên Cephalia đạo sư đã dùng nhầm thiết bị truyền tống phổ biến. Có thể làm được chuyện này, ngoài Grim quay ra, Rung thực sự không nghĩ ra bên kia còn có sa điêu nào khác có thể làm ra loại chuyện ô long này. Hoặc có thể nói, việc Cephalia đạo sư nhận Grim quay làm đệ tử là bí ẩn chưa có lời giải được thế hệ trẻ thảo luận trong mấy tháng gần đây. Một vị đạo sư nghiêm túc như vậy, làm sao lại nhận một học đồ như vậy? Ngài Thánh Diễm, ngài có khác không? Tôi ở đây có rượu. Nếu đói bụng, tôi ở đây còn có chút đồ ăn nhẹ. Rung không phải là muốn cười phá lên, là hắn thực sự không nhịn được. Tô Hiểu không nói gì. Ngay lúc này, tiếng la từ đằng xa truyền đến. Xin lỗi. Cô thiếu nữ tóc ngắn chạy với tốc độ tối đa tới. Đến gần Tô Hiểu, nàng dừng lại đột ngột rồi trượt chân. Tô Hiểu và Rung đều không nói gì. Rung càng cúi đầu xuống, một tay che mặt, như thể đang nói, Sa Điêu này không phải người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh họ. Xin lỗi, tôi đã điều sai thiết bị truyền tống. Cô thiếu nữ tóc ngắn Grim quay bày tỏ sự xin lỗi với thái độ cực kỳ thành khẩn. Người tên gì? Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Grim quay trong lòng khẽ run rẩy. Nàng vô thức nghĩ rằng, vị dược sư thánh diễm này lát nữa sẽ mắc tội với đạo sư của nàng. Tôi tên Rung. Nửa câu sau của Grim quay giọng hơi nhỏ. Nói xong còn chột dạ thoáng quay đầu. Tôi dựa vào. Rung ngồi trên lính canh ma năng cách đó mười mấy mét nghe rất rõ. Hắn giận dữ nói, nàng tên là Grim Way, là học đồ của Cephalia đạo sư. Nàng ở ký túc xá ven hồ. Nghe vậy, Grim Away tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. À Grim Way. Tô Hiểu nhìn Grim Way từ trên xuống dưới, sau đó bảo đối phương dẫn đường phía trước. Grim Way dò hỏi, ngài Thánh Diễm, ngài sẽ không mách tội với đạo sư của tôi chứ? Sẽ không. Thật sao, ngài đúng là người tốt. Tôi nói với ngài, vừa rồi tôi là vì quá căng thẳng. Grim quay dần dần lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát trước đó, bắt đầu dẫn đường phía trước. Ngài Thánh Diễm, ngài xem, đó là tháp ma năng cao nhất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chúng tôi, cao hơn 1.200 mét. Nếu có kẻ trộm đến xâm phạm, một phát có thể thổi bay kẻ trộm không còn sót lại chút cặn. Grim quay chỉ vào tháp ma năng đứng sừng sững ở đằng xa, đã hóa thân thành cô hướng dẫn viên du lịch nhỏ. Đạo sư của tôi trước đó còn nói, đợi ngài đến, sẽ dẫn ngài đi thăm hồ Ngân Nguyệt. Đạo sư của tôi. Đạo sư, đạo sư. Grim quay đột nhiên dừng lại, bởi vì chuyện vừa rồi, nàng đã quên mất vị đạo sư vẫn đang đợi tự mình nghênh đón dược sư Thánh Diễm ở cổng pháp thuật số 3. Grim quay vào khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy, thế giới ảm đạm, cuộc đời nàng cũng ảm đạm. Ngài Thánh Diễm, so với đi hồ Ngân Nguyệt, chúng ta càng nên đi thăm cổng pháp thuật. Tô Hiểu không nói gì, chỉ dừng bước lại. Mười mấy phút sau, trước cổng pháp thuật số 3, dưới sự dẫn đường của Grim Away cực kỳ thấp thỏm, Tô Hiểu dừng bước tại đây. Tô Hiểu đi vào sau một đám pháp sư ở phía trước. Những pháp sư này thỉnh thoảng nhìn về phía trước cổng pháp thuật. Vài người ở phía trước nhất còn giơ tranh chữ chào đón, chỉ có điều, tranh chữ này giơ siêu vẹo, dù sao vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Sao vẫn chưa tới? Không rõ, tính thời gian, lẽ ra phải đến rồi. Từ sáng đã phải đợi ở đây, Cephalia đại nhân thật biết sai khiến người. Kẻ lười thuộc học phái nguyên tố câm miệng. Hàng trăm pháp sư, cả nam lẫn nữ, thì thầm bàn tán với nhau. Đang ở trong trạng thái thoải mái nhất tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, họ không hề phát hiện ra, một bóng dáng đã ngồi trên bậc thang ở phía sau cùng, còn Grim Away ở một bên, trông như sắp hồn lìa khỏi xác. Cảnh tượng trở nên cực kỳ ma huyễn. Còn ở phía trước nhất, Cephalia mặc pháp bào vàng trắng, vẫn luôn nhìn cổng pháp thuật, hàng lông mày dần dần nhíu lại. Thông thường, vị khách mà nàng muốn nghênh đón, lẽ ra phải đến từ nửa giờ trước, hiện tại lại không đến. Không chỉ khách nhân không đến, học đồ mà nàng cử đến bên cổng pháp thuật cũng không trở về. Điều này khiến Cephalia nảy sinh linh cảm xấu. Nàng nghi ngờ, dược sư Thánh Diễm chắc đã gặp ám sát hoặc gì đó. Ý nghĩ này xuất hiện, nàng quyết định đi ra ngoài cổng pháp thuật xem tình hình. Vài người các ngươi, theo ta đến. Cephalia vừa đổi hướng ánh mắt, liền nhìn thấy bóng dáng ngồi trên bậc thang phía sau đám người, cùng với Grim Way ở một bên, trông như hồn sắp bay ra khỏi miệng, sắp thăng thiên. Cephalia nheo mắt lại, nhìn kỹ sau đó ra hiệu cho đám pháp sư đang chờ đợi tản đi. Khi tất cả những người đón tiếp đã đi hết, Cephalia bước lên, nói, Ngài Thánh Diễm, hoan nghênh đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Ngài Thánh Diễm đường xa đến, muốn ở nơi yên tĩnh chút, hay làm hàng xóm với các khách quý khác? Ở cùng những người khác đi. Được. Lúc Cephalia nói chuyện, chiếc nhẫn trên ngón tay nàng phát sáng mờ ảo. Giây tiếp theo, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi. Mùi hơi nước và cỏ cây xuất hiện xung quanh. Cách đó vài chục mét là một khu ký túc xá ven hồ. Nói là ký túc xá, thực chất rất xa hoa, quan trọng hơn là nơi đây là một trong những khu ở của học sinh học viện trọng thời, về mặt an toàn không cần nói nhiều. Khách quý lần này đều được sắp xếp ở đây. Ngài Thánh Diễm chọn một phòng khách đi. Cephalia đưa tay ra, vài chiếc chìa khóa phòng xuất hiện, trôi nổi gọn gàng. Tô Hiểu tùy tiện chọn một cái, ngược lại nhìn về phía hồ nước mênh mông, hỏi, hồ này có một loại khí tức đặc biệt, đây là gì? Đây là hồ Ngân Nguyệt. À, Tô Hiểu đi về phía khu ký túc xá ven hồ, lên đến tầng 3, đi qua hành lang một bên là cửa sổ, hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng đã thuê. Thấy vậy, Cephalia mang theo Grim Away đến đây nói, đường xá mệt nhọc, không làm phiền ngài Thánh Diễm nghỉ ngơi. Để lại câu nói này, Cephalia mang theo Grim Away rời đi. Cửa phòng phía sau đóng lại. Tô Hiểu Đạo mắt bố cục trong phòng. Thảm trải sàn không một hạt bụi, đồ vật bài trí mang phong cách cổ điển, rèm cửa rất dày. Sau khi kéo rèm cửa lại, trong phòng tối đen. Phòng tắm và nhà vệ sinh tách riêng, còn có hai phòng ngủ. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa một mình. Gần như hắn đoán trước, áo thuật vĩnh hằng tinh không tiến hành kiểm tra tầng tầng lớp lớp, nhưng điều đó không có nghĩa là những thăm dò tiếp theo sẽ ít đi. Ngoài ra, cô thiếu nữ tên Grim Way kia, trông như làm chuyện hơi ngốc nghếch, nhưng nếu đổi cách suy nghĩ, đây có lẽ cũng là một loại thăm dò. Trong trường hợp nghiêm túc, ai cũng sẽ giữ cảnh giác, nhưng khi đối mặt với sự trùng hợp vừa hơi hài hước, lại tương đối ma huyễn, phần lớn mọi người đều sẽ có nhất thời nửa khắc thả lỏng cảnh giác. Một lát sau, Tô Hiểu đứng dậy. Hắn cởi áo khoác, ném lên ghế sofa, đi ra ngoài vào hành lang, nhìn ra xa hồ nước ngoài cửa sổ. Hồ Ngân Nguyệt. Nói rằng hồ nước có khí tức ánh trăng này không liên quan đến Ngân Nguyệt Lan, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Mèo. Benny trên vai Tô Hiểu kêu một tiếng, ý rằng nó vừa mới nghe thấy, có người mới mở cửa phòng bên cạnh. Nghĩ là, áo thuật vĩnh hằng tinh mời khách khác đến. Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra. Một bóng dáng mặc váy dài màu sáng, từ bên trong đi ra. Liếc nhìn Tô Hiểu sau, đối phương đi về phía cầu thang ở giữa hành lang. Tô Hiểu tiếp tục nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Hắn cảm giác, so với nghi thức chào đón của áo thuật vĩnh hằng tinh, hàng xóm mà hắn gặp hiện tại, muốn kỳ diệu hơn vài phần. Người ở cạnh hắn, đúng là nữ thần may mắn. Hết chương 3645. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.